bởi vì dưới tình thế cấp bách, cũng không có chính xác, nàng thoáng nghiêng người cấp tránh thoát đi, len keng. Là đao rớt ở gạch men sứ thượng phát ra thanh âm, toàn bộ phòng vệ sinh không còn có những người khác thanh âm, nhưng mà người khác nghe không thấy, Trúc Huyên vẫn là nghe nhìn thấy. Nàng không chỉ có nghe thấy, còn thấy được, huyết nhục mơ hồ huyết nắm miễn cưỡng mọc ra tứ chi, một đôi không có mí mắt trong mắt gắt gao mà trừng mắt Trúc Huyên, vỡ ra trong miệng cá mập giống nhau hàm răng chỉnh chỉnh tề tề, đều chảy huyết. Mụ mụ nha, thật là đáng sợ, cay đôi mắt, nàng tâm đều đang run rẩy, cũng không dám lên rồi. Khắc khắc khắc nó còn sẽ không nói, chỉ có thể phát ra loại này thanh âm, Bành Lâm liền ở nó bên cạnh run bần bật, ta sai rồi, thực xin lỗi. Cánh tay thượng lưu huyết địa phương nàng cũng mặc kệ, si ngốc giống nhau. Hảo uống sao? Này huyết! Trúc Huyên trong tay cầm kiếm gỗ đào, một tay cầm chuẩn bị tốt chó đen huyết, chậm rãi xối ở kiếm gỗ đào thượng, màu đỏ đen máu tươi chảy qua thân kiếm, trực tiếp tích ở gạch men sứ thượng, phát ra tí tách thanh âm. Kia huyết đoàn tiếng kêu lớn hơn nữa, nhưng là nó không động đậy. Cần thiết có cái đồ vật cho nó bám vào người, Bành Lâm phía sau hoa hoa chính là, bất quá đã bị huyết nhiễm hồng nhiễm thấu, nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Cái kia bỏ thêm liêu huyết, nó uống lên liền tạm thời trốn không được, thứ này không gì năng lực giết người, nhưng là trốn tránh năng lực tuyệt đối nhất lưu. Trúc Huyên thấy nó thật sự cùng trong trí nhớ giống nhau, là cái túng hóa, trong tay dư lại huyết liền trực tiếp một bát, ngã vào nó trên người. A, Bành Lâm trên người cũng lây dính thượng, nàng vốn dĩ vẫn luôn tố chất thần kinh xin lỗi. Đồng nhiên một tiếng thét chói tai, người liền mềm mại ngã xuống đi. Kịch. Huyết đoàn cũng là một trận thét chói tai, nhưng mà nó tiếng thét chói tai so Bành Lâm liền khoa trương nhiều, Trúc Huyên đều cảm thấy màng thai đau, chỉ có thể thi triển một chút nguyên lực bảo vệ chính mình, thuận tiện ở cửa hạ một cái kết giới. Câm miệng. Nàng lạnh lùng nói, trong tay kiếm chỉ nó, là chính ngươi tiến bảo, vẫn là ta đem ngươi đánh tiến bảo. Nàng vươn tay, lòng bàn tay phóng một trương màu vàng lá bửa, đây là thu quỷ phù, bất quá là thăng cấp bản. Quỷ hồn tiến vào bên trong sẽ chậm rãi bị tinh lọc, cái này tăng mạnh bản chính là sẽ chậm rãi làm nó hồn phi phách tán, càng quan trọng là có thể lưu lại nó linh hồn lực lượng. Rất nhiều hài tử chỉ số thông minh không đủ, hoặc là thân thể suy yếu, không nhất định là bởi vì sinh bệnh, cũng có khả năng là linh hồn thiếu hụt, nó chưa xuất thế thành quỷ hồn, là nhất thuần tịnh linh hồn, dùng để bổ túc những người khác linh hồn là không còn gì tốt hơn. Huyết đoàn không biết đây là thứ gì, nhưng nó trực giác thứ này có nguy hiểm. Nó là từ chưa xuất thế hải tử linh hồn tiến hóa mà đến, chúng nó trực giác phi thường cường, Trúc Huyên vốn định hố nó một chút, nề hà không hố đến. Huyết đoàn cảnh giác nhìn Trúc Huyên con ngươi lập lòe, cuối cùng buộc phát ra một trận hồng quang, chui vào Bành Lâm trong thân thể, vốn dĩ mềm mại ngã trên mặt đất hôn mê Bành Lâm đống nhiên đứng lên, đẩy ra Trúc Huyên liền chạy ra đi. Lão bà lão bà! Ngươi làm sao vậy? Bên ngoài thủ ba người, Đặng Kỳ vừa thấy nhà mình lão bà ra tới, lập tức tiếp được, nàng muốn chạy đều chạy không được. Bị hắn gắt gao giữ chặt. Cô ngay. Bành Lâm biểu tình dữ tợn nhìn hắn, dùng sức đẩy la hét. Giữ chặt nàng. Trúc Huyên che mặt, sớm biết rằng không chống lười, muốn làm một chuyện tốt như thế nào như vậy khó đâu. Ngươi cho rằng chui vào nàng trong bụng ta liền không có cách sao. Lục Nhuận Chi cùng Lục Cẩn Chi nghe xong Trúc Huyên nói, cũng hỗ trợ cùng nhau giữ chặt nàng. Huyết đoàn tiến vào nhân thể chẳng sợ trong thời gian ngắn khống chế thân thể của nàng, cũng vẫn là không có thương tổn, tránh thoát không được. Trúc Huyên thấy bọn họ chế trụ ra hỏa này, trong tay nguyên lực xuất hiện, trong miệng lẩm bẩm, cuối cùng tay trái dùng sức đem sở hữu nguyên lực đều phong với kiếm gỗ đào thượng, mục chất kiếm đột nhiên quang mang đại trấn, ba người đôi mắt một bạch, lại mở mắt liền nhìn đến trong tay lôi kéo người bụng một đoàn huyết sắc, theo bản năng liền phải buông tay. Đừng tùng. Trúc Huyên vừa thấy, theo bản năng kêu một tiếng, trong tay kiếm lại không chần chờ đâm tới. Không cần. Đặng Kỳ thiếu chút nữa tựa như xả thân đương kiếm, bị Lục Cẩn Chi kéo lại. Thân kiếm ở ba người trong ánh mắt vững vàng đâm vào Bành Lâm thân thể. Vốn dĩ chính dãy rủa hang say nhi Bành Lâm đột nhiên cứng đờ bất động, Trúc Huyên trong tay kiếm gỗ đào vừa chuyển, sau đó ở Đặng Kỳ tuyệt vọng trong ánh mắt rút ra kiếm. Không khí lập tức trở nên thập phần an tĩnh, ba người đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Trúc Huyên trong tay kiếm, màu hồng phấn kiếm gỗ đào cũng không có mấy người trong dự đoán biến thành mang huyết màu đỏ. Chờ toàn bộ rút ra tới sau, ba người không hẹn mà cùng nôn mửa lên. Đây là thứ gì? Thật ghê tởm. Lục Nhuận Chi không dám nhìn, hảo cay đôi mắt, hắn muốn tẩy tẩy đôi mắt, sau đó tầm mắt thượng điều, nhìn Trúc Huyên, vẫn là Huyên Huyên đẹp. Là anh quỷ. Trúc Huyên nói, vừa mới không cẩn thận nguyên lực dùng nhiều, làm cho bọn họ cũng tạm thời có thể nhìn thấy quỷ hồn. Tội lỗi tội lỗi. Khắc khắc. Kiệt kiếm đầu chọn huyết đoàn còn không có hoàn toàn chết, chính nào tháp tháp phát ra suy yếu thanh âm. Vốn dĩ lại lần nữa hôn mê Bành Lâm lại tỉnh, trên người nàng cũng không có miệng vết thương. Phảng phất vừa mới bọn họ nhìn đến đều là biểu hiện giả dối, hơn nữa nàng tinh thần mười phần đối với anh quỷ kêu lên, hài tử, ta hải tử. Nàng nhào hướng huyết đoàn, may mắn Trúc Huyên kịp thời lấy ra, Đặng Kỳ cũng đem nàng giữ chặt, thanh tỉnh điểm, này không phải chúng ta hải tử, nó là cái quỷ quái. Sẽ hại chết ngươi. Bành Lâm lắc đầu, khóc kêu, A Kỳ, đây là con của chúng ta, thật sự, đại sư nói qua, chỉ cần ta hảo hảo mà dưỡng, nó liền sẽ biến thành ta hải tử, ngươi không phải cũng muốn hải tử sao? Không cần, chúng ta đi nhận nuôi một cái không hảo sao. Đặng Kỳ ôm nàng, cũng nhịn không được khóc ra tới. Mẹ khẳng định không đồng ý. Bành Lâm che lại đôi mắt, lại không lại nhằm phía huyết đoàn. Sẽ, nàng không đồng ý cũng không có biện pháp, ta thân thể ra vấn đề, không có biện pháp sinh dục, chỉ có thể như vậy. Hắn ôn nhu hướng nàng. Trúc Huyên chớp chớp mắt, ở trong lòng cho hắn điểm cái tán, hảo nam nhân. Bất quá có điểm mã hậu pháo, không còn sớm điểm như vậy quyết đoán điểm, bằng không hắn lao bà đến nỗi đi đến này một bước sao. Nàng không hề xem kia hai người, đem trong tay một kiếm hướng lá bùa thượng cắm, thập phần độn kiếm gỗ đào lúc này thập phần sắc bén, vững vàng cắm vào lá bùa chung. Trúc Huyên không ra tay phải, hư không vẽ bùa, cuối cùng lãnh lệ nói, chấn áp. Bạch quang hiện lên, xuất hiện một đạo từ nguyên lực tạo thành phù văn, theo Trúc Huyên ngón tay lực đạo, chậm rãi tiến vào anh quỷ thân thể. Tùy theo mà đến chính là anh quỷ thân thể giảm nhỏ, cuối cùng ở nó như có như không trong thanh âm, hóa thành một viên đen nhánh hạt châu. Hạt châu thập phần tự giác mà chui vào lá bùa chung, đem lá bùa căng phình phình, Trúc Huyên tay duỗi ra, lá bùa liền tự động đến trên tay nàng, bên kia hai người còn ở lẫn nhau tố tâm sự, nàng không nhịn xuống nhắc nhở một tiếng, ngươi nói thêm gì nữa, lão bà ngươi khả năng liền phải mất máu quá nhiều ngất đi rồi. A. Chương 42. Liên ở mấy người luống cuống tay chân kêu xe cứu thương thời điểm, Trúc Huyên cũng ngã xuống, bị vẫn luôn ở bên người nàng Lục Nhuận Chi tiếp được. Nguyên lực tiêu hao quá mức quá nhiều, thân thể khiêng không được. Chờ nàng tỉnh lại, đã là ở bệnh viện, Trắng Tinh bệnh viện thoạt nhìn thập phần thanh khiết, nơi này vệ sinh điều kiện rõ ràng thực hảo, trong không khí nước thuốc vị đều rất ít, nhưng mà Trúc Huyên vẫn là như mày, âm khí quá thịnh, không thích hợp nàng khôi phục. Làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Lục Nhuận Chi đang ở tức quả táo, vừa nhấc đầu, liền thấy Trúc Huyên cau mày, đầu tiên là kinh hỉ nàng tỉnh lại, sau đó lập tức lo lắng nhìn xem nàng, tay đều chuẩn bị đi rung chuông. Không có việc gì không có việc gì, đừng ấn. Trúc Huyên vội vàng kéo hắn tay, vào tay độ ấm so với chính mình cao chút, đều có chút phòng tay, nàng chạy nhanh bung ra, chỉ là bệnh viện âm khí quá nặng, ta không thích. Âm khí. Lục Nhuận Chi mở mịt nhìn xem chung quanh, hắn chính là cảm thấy bệnh viện xác thật so địa phương khác mát mẻ chút, hắn xoa xoa cánh tay, nói, kia cho ngươi đổi cái địa phương tu dưỡng đi. Ân, đưa ta trở về liền hảo. Trúc Huyên nói, không được, đi nhà ta đi. Lục Nhuận Chi nghĩ nghĩ nói, hắn cũng biết Trúc Huyên gia đình tình huống, hơn nữa trên mạng tuân ra tới sự tình, hắn không cảm thấy ở trường học, hoặc là ở nhà nàng có thể tu dưỡng hảo. Ngươi không cảm thấy không có phương tiện sao? Lục gia cha mẹ đều không ở nhà, hắn cùng hắn ca đều là nam sinh, chính mình ta một nữ hải tử trụ đi vào không tốt. Lục Nhuận Chi lắc đầu, liếm. Mặt nói, ta tử kiếp ngươi còn không có cho ta cởi bỏ đâu. Nếu là ta đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ngươi đương nhiên đến cùng ta cùng nhau. Hảo đi, ta phải dưỡng mấy ngày, tạm thời không năng lực giúp ngươi giải, bất quá nhiều nhất 3 ngày, ta là có thể khôi phục. Không sao cả mấy ngày. Lục Nhuận Chi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ta ngủ mấy ngày. Trúc Huyên xoa xoa huyệt thái dương, có điểm dầu dĩ đau, một sờ đầu phát, sắc mặt nháy mắt khó coi lên, dù, còn không có người cho nàng gội đầu. Lục Nhuận Chi đến một chút, nói, 2 ngày mà thôi, bác sĩ nói ngươi thiếu máu, muốn ăn nhiều một chút táo đỏ mấy thứ này, nga, đúng rồi, ta đều lấy lỏng, ngươi ăn chút. Nói, hắn từ tủ đầu giường tử lấy ra một túi á dao táo đỏ, ta ăn, khá tốt ăn. Trúc Huyên liếc liếc mắt một cái đã khai phong qua đi, bị một cây cục tẩy thẳng chắt lên túi, đây là ta cục tẩy thẳng. Ân, cho ngươi, ngươi ngủ rồi, ta lo lắng ngươi lạc đến đầu, liền cho ngươi đi. Hắn lập tức đem cục tẩy thẳng loát xuống dưới đưa cho nàng, trên mặt mang theo ngây ngốc tươi cười. Cảm ơn ngươi nha. Trúc Huyên nhịn không được cười, ngón tay động động, tựa như sờ sờ. Hắn đầu, rất đáng yêu. Xuất viện sự thương lượng thỏa, hắn liền muốn giúp nàng xử lý thủ tục, Đặng Kỳ lúc này vào được. Hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi màu đen tây trang, trên mặt khởi sắc lại thập phần hảo, mặt mày đều mang theo tươi cười, bước chân nhẹ nhàng, Trúc Huyên không cần xem tướng mạo đều biết người này 2 ngày này quá đến thập phần trôi chảy. Như thế nào muốn xuất viện? Đặng Kỳ đem trong tay đầy trời tinh bó hoa đặt ở một bên trên bàn, một tay kia lấy ra một cái hộp giữ ấm. Ân, nơi này ta không thích, đúng rồi, ngày mai đến Lục gia tới bắt lá bùa, các ngươi chạm qua ánh quỷ, thân thể hẳn là sẽ chịu điểm âm khí ảnh hưởng. Trúc Huyên gật đầu, xem Đặng Kỳ như vậy thuần thục đem đồ vật phóng hảo, liền biết hai ngày này hắn không thiếu tới. Đặng Kỳ vui vẻ, hai ngày này hắn lão làm ác mộng, trong lòng suy đoán là ngày đó tiếp xúc kia đồ vật nguyên nhân, nhưng mà hắn ngượng ngùng mở miệng, nhân ra vì giúp chính mình, đều hư thoát, nhớ tới bác sĩ nói, hắn trong lòng liền áy náy, đại sư, ngươi tài khoản ngân hàng nhiều ít, ta là cái tục nhân, tìm không thấy khắc cảm kích phương pháp, một chút tâm ý, hy vọng ngài có thể nhận lấy. Trúc Huyên trước mắt, hiểu rõ, nói không cần, ngươi giúp ta quyên cấp từ thiện cơ cấu đi, tốt nhất rơi xuống thật chỗ, như vậy đối với ngươi ta còn có ngươi thê tử đều có chỗ lợi. Nàng hiện tại người cô đơn, một người ăn no cả nhà không lo, không cần như vậy nhiều tiền, lần trước kiếm một bút còn không có động đâu. Đặng Kỳ cũng là nhân tình, hắn thấy Trúc Huyên nói được chân thành, cũng sảng khoái gật đầu, nói, đại sư yên tâm, nhất định làm tốt sự. Về sau đại sư có chuyện gì, cứ việc phân phó, ta có thể làm được tuyệt không chối tử, làm không được, cũng tận lực nghĩ cách. Nói xong, hắn đôi Trúc Huyên thật sâu không lưng. Phần 30. Trúc Huyên thản nhiên tiếp nhận rồi hắn lễ, sau đó nói, về sau có phương diện này sự tình, có thể giới thiệu cho ta. Tốt. Đặng Kỳ sửng sốt, lập tức gật đầu. Cùng ngày giữa trưa, xuất viện thủ tục liền làm tốt, Lục Cẩn Chi tự mình lại đây tiếp nàng. Nghe nói ngươi muốn tiếp đơn tử. Tới rồi Lục ra, Lục Cẩn Chi đem hết thảy đều an bài hảo, mới hỏi Trúc Huyên. Nàng gật đầu, như thế nào có sống? Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại nói. Hắn vô vô Trúc Huyên đầu, ngữ khí ôn hòa, thân thể không dưỡng hảo, cái gì đều không được làm. Tốt, Lục đại ca, về sau muốn thỉnh ngươi nhiều hơn hỗ trợ nha. Bởi vì Lục Cẩn Chi nghiêm khắc chấn cửa ải, an thần phù ngày thứ ba mới họa ra tới, liền chạy nhanh làm Lục Nhuận Chi đi đưa cho Đặng Kỳ. Cảm giác thân thể khôi phục lại, Trúc Huyên mới nói, bắt đầu cho ngươi giải tử kiếp. Nhanh như vậy, ngươi không nhiều lắm nghỉ ngơi trong chốc lát. Lục Nhuận Chi hỏi. Trúc Huyên phiên trợn trắng mắt, ngốc, ngươi ngày này không cởi bỏ liền nhiều một ngày nguy hiểm, thật đương không hề ảnh hưởng nha. Ta sợ ngươi lại ngất xỉu đi. Thấy nàng mắng chính mình ngốc, Lục Nhuận Chi theo bản năng tưởng cãi lại, lại thấy nàng còn không có khôi phục huyết sắc môi, nuốt xuống, chỉ là nhỏ giọng nói một câu. Yên tâm, ngươi cái này dễ đối phó nhiều, bất quá là nó hạ cấm chú, không phải bản thể. Lục Nhuận Chi thấy nàng thập phần tự tin, cũng nhiều vài phần tin tưởng, đỉnh đỉnh bộ ngực, nói, đến đây đi. Muốn ta như thế nào phối hợp? Không cần, đồ vật ta đều chuẩn bị tốt, ngươi khoanh chân, ngũ tâm triều thiên ngồi ở chỗ này. Trúc Huyên ở Lục gia hậu hoa viên nội tuyển một khối địa phương, làm Lục Nhuận Chi trực tiếp ngồi trên mặt đất, lấy ra trong tay túi tử, một đám đồ vật ấn nhất định trình tự bày biện. Này đó ngươi chừng nào thì lấy lòng. Hắn tầm mắt đi theo Trúc Huyên di động, thấy nàng mỗi phóng một cái đồ vật, đều phải cân nhắc nửa ngày, thoạt nhìn rất có huyền diệu, nhưng mà hắn không hiểu. Đào bảo thượng nha, hôm nay buổi sáng vừa mới đưa lại đây. Trúc Huyên nói, mấy thứ này chỉ là khởi một cái phụ trợ tác dụng, đào bảo thượng vừa vặn có bán, nếu là chính mình một đám tìm, còn phải hoa một ngày thời gian. Thu phục, đem quần áo cởi bỏ. Trúc Huyên vỗ tay một cái, đem cuối cùng một cây rỉ sắt đinh đặt ở hưu môn. Sau đó đối Lục Nhuận Chi nói, vốn đang nhàn nhàn nhìn nàng bận việc Lục Nhuận Chi lập tức đôi tay ôm ngực, khuôn mặt bạo hồng, nói, muốn thoát y thì à. Ta muốn lấy ngươi tâm đầu huyết đặt ở sinh môn, nhanh lên, thời gian mau tới rồi. Giữa trưa 12 giờ, đúng là dương khí nhất đủ thời điểm, lúc này diệt trừ sát khí hiệu quả tốt nhất. Chờ Lục Nhuận Chi cỏ tới cỏ lui cởi bỏ quần áo, Trúc Huyên đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, trực tiếp đi đến trước mặt hắn, trong tay lựa chọn địa phương, đang chuẩn bị động thủ. Liền nghe thấy một tiếng có chút chần chờ thanh âm, các ngươi, không phải nói tốt giải chú sao? Chúng ta ở giải chú nha. Trúc Huyên quay đầu lại, liền thấy Lục Cẩn Chi chính trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người, một con nhị khang tay chính chỉ vào nơi này, phảng phất bọn họ đang làm cái gì nhận không ra người sự. Tiếp theo Lục Cẩn Chi lập tức quay đầu, đưa lưng về phía tới hai người, nói, ân, các ngươi giải chú, hảo kêu ta cái gì cũng không thấy được. Trúc Huyên khỏe miệng vừa kéo. Túi đầu lại thấy đầy mặt thẹn thùng Lục Nhuận Chi, đối này hai người quả thực không biết nói cái gì, chỉ có thể chạy nhanh xuống tay, chịu đựng. Nàng nói xong, Lục Nhuận Chi hồng nhuận sắc mặt lập tức trắng, túi đầu, một đôi bạch nộn nộn ngón tay thượng đã có một giọt đỏ tươi huyết, ngực vẫn là đau nhức, tựa như bị xẻo rất một khối khẩu, cố tình cách làn da cùng xương sườn, tưởng chạm vào cũng không gặp được, loại cảm giác này khó chịu thực, hắn đôi tay theo bản năng che lại chính mình ngực, muốn cho chính mình giảm bớt một chút đau đớn, lại chạm đến không đến đau đớn vị trí. Ngực chỗ một mảnh bóng loáng, không có một tia miệng vết thương, hắn cắn răng, không nghĩ lộ ra đau đớn bộ dáng làm Trúc Huyên nhìn đến, nam tử hắn, đổ máu không đổ lệ. Trúc Huyên cũng không công phu xem hắn, dùng nguyên lực nâng này viên huyết châu đi vào sinh môn vị trí, vung ra tay, tám môn phương vị phóng đổ vật đều tề, ở huyết châu quy vị kia một khắc, tám vật phẩm đều phiêu phù ở không trung, dựa theo nhất định quy tắc tự truyện, theo thời gian trôi qua, trên người đều lây dính thượng đạm màu trắng sương mù. Sau đó kia đạm màu trắng sương mù có đâu vào đấy dựa theo nhất định tốc độ, chạy tới Lục Nhuận Chi đỉnh đầu, sau đó tiến vào thân thể hắn. Nàng đi vào trận, đôi tay kết ấn, ngưng kết nguyên lực, ở nguyên lực tới nhất định cường độ sau, hóa thành một cái phù văn, bị đẩy mạnh hắn lớn đường. Lục Nhuận Chi mới vừa chuyển biến tốt đẹp sắc mặt lại trắng, đầu trong nháy mắt như là muốn tạc nứt giống nhau, hảo nửa ngày, hắn mới hoán lại đây, Trúc Huyên vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, màu trắng phù văn cùng màu đen câm chú ở hắn thức hải đấu pháp, tự nhiên sẽ khó chịu. Cuối cùng, Trúc Huyên nhìn không sai biệt lắm, trong tay ngưng kết nguyên lực hoạt cắt qua hắn giữa mày, một giọt máu đen chảy ra, nàng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt giấy vệ sinh lau, hắn giữa mày miệng vết thương cũng tự nhiên biến mất không thấy. Hảo, giải trừ. Hiện tại cái kia Chu lão bản tình huống không tốt lắm. Trúc Huyên đứng dậy, vừa mới còn thập phần có tinh thần trận pháp đã tự động rơi xuống trên mặt đất, rốt cuộc quỷ vương là ở hắn trong thân thể quần áo tồn tại. Lục Cẩn có lỗi tới, thấy đệ đệ còn nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, có chút lo lắng hỏi, hắn hiện tại thế nào? Muốn hay không thỉnh bác sĩ? Không cần, chờ hắn hoãn một lát liền hảo. Trúc Huyên biết hắn chỉ là vừa mới đau quá tàn nhẫn, nhưng là trận pháp đem hắn bảo hộ thực hảo, thân thể không có thu được một chút chân thật thương tổn. Huyên Huyên, cảm ơn. Lục Cẩn Chi đối nàng thật sâu mà không lưng, nếu không phải ngươi, khả năng chúng ta Lục gia thật sự đến đã xảy ra chuyện. Lục Nhuận Chi tiểu hắn mười mấy tuổi, là hắn đương cha lại đương mẹ mang đại, hơn nữa tuy rằng cha mẹ không đáng tin cậy, hàng năm quá hai người thế giới, nhưng đối Lục Nhuận Chi ái tuyệt đối không ít, vô luận tình cảm thượng vẫn là lý trí thượng, hắn đều không nghĩ cái này duy nhất đệ đệ xảy ra chuyện, bằng không Lục gia dư lại người liền đối sẽ hỏng mất. Hẳn là, Lục đại ca, giúp ta tìm cái võ thuật lao sư còn có học bù lao sư đi. Trúc Huyên cười tủm tỉm nói, chuyện này thu phục, nàng cũng nên trở lại chính mình vốn có sinh hoạt, nguyên chủ trừ bỏ muốn cho nhân cha được đến báo ứng ngoại, còn nghĩ khảo một cái hảo đại học, nhưng mà, nàng đều nhiều ít năm không có thượng quá học. Đột nhiên tâm hảo mệt. Lục Cẩn Chi gật đầu, yên tâm, nhất định cho ngươi thỉnh tốt nhất lao sư. Ta cũng muốn học võ. Phía sau, Lục Nhuận Chi hơi thở thoi thoát, lại ở nghe được Trúc Huyên thương lượng muốn học võ, ánh mắt sáng lên. Vươn tay ý bảo chính mình còn sống, đừng quên chính mình. Huyên Huyên về sau liền ở nơi này đi, ngươi một người cũng cô đơn, cùng gia hỏa này cùng nhau, về sau hắn bảo hộ ngươi. Lục Cẩn Chi nhìn thoáng qua đệ đệ, sơ sơ cằm, trong mắt tinh quang thoáng hiện, như vậy các ngươi có thể cùng nhau học tập. Chương 43. Cuối cùng Trúc Huyên vẫn là không thật sự ở tại Lục gia, lần này bị thương là bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể thường trụ, ở cởi bỏ cấm chú lúc sau, Trúc Huyên liền trở lại trường học, còn thừa cuối cùng 2 ngày giả. Nàng làm Lục Cẩn Chi hỗ trợ thuê cái phòng ở, có chút nhân tình vẫn là có thể dùng, bằng không nhân ra khả năng sẽ lo lắng ngươi nghẹn cái đại. Lục Cẩn Chi thập phần nhiệt tình cho nàng tuyển một cái 2 phòng 1 sảnh chung cư, khoảng cách trường học cũng liền 10 phút lộ trình, thực phương tiện, sau đó trao 1 năm tiền thuê nhà, ra điện gì đó đều mua tề, thuận tiện mua 4 mùa Trúc Huyên thích hợp xuyên y hề phục, 2 phòng 1 sảnh sao, còn có một cái làm phòng để quần áo, sau đó ở Trúc Huyên tách vách, cũng thuê một gian cấp nhà mình đệ. Đường đi theo học bổ Trịnh lão sư phía sau. Tiến vào Lục Nhuận Chi tặc hề hề cười, "Huyên Huyên, chúng ta là hàng xóm nha, còn có thể cùng nhau học bổ. Có ra không được, tiền nhiều đến hoàng nha. Hơn nữa ngươi là khoa học tự nhiên ban nha." Trúc Huyên thỉnh 2 người vào nhà, một người phao thượng 1 ly trà chanh, lão sư Lục Cẩn Chi thỉnh chính là Dê thị thực nghiệm trung học về hưu lão sư, kỳ thật cũng mới hơn 50 tuổi, ở tại này phụ cận, bởi vì trong nhà nữ nhi luyến tiếc phụ thân mệt nhọc, liền trước tiên về hưu. Tiếp được Trúc Huyên cái này học sinh vẫn là bởi vì tự mình khảo sát quá, mang theo tới không mệt, hơn nữa đều là một cái tiểu khu. Khoa học tự nhiên ban cũng là muốn học tập ngữ văn toán học, tiếng Anh nha, mặt khác khóa ta liền tìm khác lao sư bái. Hắn thỏ tay chỉ số, chính mình cùng Huyên Huyên có tam môn khóa có thể cùng nhau thượng liệt. Thấy hắn cao hứng ngốc dạng, Trúc Huyên cũng không để ý tới hắn, trực tiếp hỏi, chính lao sư, hôm nay học ngữ văn toán học. 1 ngày 2 môn khóa, 1 môn 1 giờ, chính lao sư là toàn năng hình nhân tài. Văn khoa ban sở hữu khóa đều có thể thượng, bất quá hắn chỉ dạy nửa năm, bởi vì hắn nói nửa năm sau phải đổi lao sư, hắn tinh lực theo không kịp. Ân, hắn ca nói 1 cái cũng là giáo, 2 cái cũng là giáo, dù sao không cho hắn đi ra ngoài chơi là được. Trịnh lao sư vui tươi hớn hở nói, hắn 50 nhiều người, thoạt nhìn có chút phúc hậu, nhưng sắc mặt hồng nhuận, con cháu cung hồng quang lấp lánh, nhi nữ hiếu thuận, chính hắn tâm thái cũng thực hảo, nghe nói là bọn học sinh đặc biệt thích lao sư. Nếu không phải thích Lục Cẩn Chi cái này học sinh, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Lục Cẩn Chi chính là hắn năm đó mang quá, đương nhiên hắn giáo chính là ngữ văn. Hắc hắc, cùng nhau sao, như vậy tương đối có học tập kính nhi, ngươi xem, ta còn cho ngươi mang theo đồ ăn vặt. Lục Nhuận Chi đem trong tay túi đặt ở trên bàn trà, tràn đầy một túi đồ ăn vặt, các loại đều có. Cảm ơn lạp. Trúc Huyên thấy hắn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình, một bộ thảo thưởng bộ dáng, tay ngứa vô vô hắn đầu, tóc rất nhiều, tay. Cảm không tồi nha. Trịnh lão sư đi học thâm nhập thiền xuất, Trúc Huyên nghe xong đều cảm thấy thập phần đơn giản, học càng thêm hăng say nhi, lão sư cũng đều thích thông minh hài tử, vừa thấy Trúc Huyên có thể lý giải, giáo cũng nhiều hết mức, yêu cầu càng thêm cao, chỉ là khổ lục nhuận chi. Nhưng mà chính mình đào hố, khóc lóc cũng đến điền xong. Rốt cuộc tới rồi muốn đi học ngày đó, Trúc Huyên sớm liền tỉnh, lâu như vậy lần đầu tiên đi học, một lần nữa trở lại trường học, vẫn là rất chờ mong. Bất quá suy xét đến trên mạng tin tức, vì bảo hiểm khởi kiến, Trúc Huyên cho chính mình vẽ rất nhiều phù, sau đó đều suy ở trên người, ra cửa khi đều mang theo vài phần không có hảo ý tươi cười, đến lúc đó xem ai làm cái thứ nhất xui xẻo quỷ. Huyên Huyên, ngươi đừng như vậy cười, ta hư. Cùng nàng cùng nhau đi học Lục Nhuận Chi nhìn Trúc Huyên tươi cười, cả người run lên, nhỏ giọng nói. Trúc Huyên ho khan một tiếng, thu liêm tươi cười, đôi mắt vẫn là sáng lấp lánh, xem đến vốn dĩ tâm tình có chút thấp thỏm Lục Nhuận Chi hơi chút an tâm, hắn hỏi, Huyên Huyên, muốn hay không ta đưa ngươi tiến phòng học? Không cần, ngươi cảm thấy ta liền quỷ vương đều đối phó, còn có thể sợ bọn họ. Trúc Huyên cằm khẽ nâng, tự tin nói. Lục Nhuận Chi thấy nàng kiên quyết, đành phải gật đầu, hai người tới rồi khu dạy học liền tách ra. Phòng học môn là hờ khép, Trúc Huyên vừa mới đến hành lang, liền thấy cửa sổ có đầu chính nhìn trộm bên này, thấy Trúc Huyên, lập tức lùi về đi, trong phòng học có trong nháy mắt an tĩnh, tùy theo mà đến chính là khoa trương mà lại xấu hổ nói chuyện phiếm thanh. Hiện tại thời gian còn sớm, bọn họ tới trường học chuyện thứ nhất chính là sớm đọc, chờ Trúc Huyên đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến ánh mắt né tránh, muốn nhìn lại không dám quang minh chính đại xem các bạn học, nàng vị trí ở đệ nhất bài bên cạnh, nhưng mà lúc này, trên bàn thư đều rơi rụng trên mặt đất. Còn bị người giẫm vài chân, dơ hề hề giấu chân nhìn thập phần rõ ràng, đặc biệt buổi sáng phết đất sau, mặt đất ướt rầm rề, sách vở rơi trên mặt đất kết cục có thể nghĩ. Trúc Huyên lấy ra di động, đối với dấu chân chụp mấy tấm ảnh chụp, sau đó trong phòng học thổn thức thanh âm lớn hơn nữa, một cái ngày thường thập phần rộng rãi nam hài bỗng nhiên lớn tiếng nói, Trúc Huyên, ngươi này di động là mới nhất khoảng, hẳn là rất quý đi. Mẹ ngươi bỏ được cho ngươi mua tốt như vậy di động. Lời này lời ngầm ai đều nghe hiểu được. Trúc Huyên nhìn trong tay mới tinh máy, cười cười, là rất làm người hoài nghi, mấy ngày này nàng không thấy trên mạng tin tức, kia hôn đản đã đi rồi, tin tức không cần thiết lên men, cho nên nàng cũng không chú ý, không biết phía dưới ngôn luận biến thành bộ dáng gì, hiện tại thoạt nhìn tựa hồ đối chính mình không thế nào lại hảo, nàng trả lời, có bỏ được hay không là nhà ta sự, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Đây là ai làm? Chính mình lại đây cho ta sửa sang lại hảo, bằng không ngươi sẽ hối hận. Phòng học lại an tĩnh một chút. Đại gia ánh mắt không tự chủ được mơ hồ một chút, sau đó một cái khác nữ hài nói, ai biết là ai đâu. Không chuẩn là xem bất quá mắt ngươi hành động, vì danh trừ hại một chút. Đúng vậy, Trúc Huyên, ngươi cảm thấy bằng ngươi thành tích, ngươi có nắm chắc ngồi ở chỗ này sao? Lại một cái nữ hài nói chuyện. Phần 31. Người bên cạnh đều thập phần tán đồng gật đầu, ở trường học, đều là lấy thành tích luận cao thấp, làm cũng là, chỉ có Trúc Huyên, rõ ràng đếm ngược, lại luôn là ngồi ở hàng phía trước. Nói lời này người không nhất định muốn vị trí này, khả năng chỉ là đơn thuần không nghĩ xem Trúc Huyên một cái học cha ngồi ở chỗ này. Ta thành tích là không đủ ngồi ở chỗ này, cho nên ngươi muốn vị trí này, tìm lão sư đi, ai động ta đồ vật, ta nói cuối cùng một lần, lại không ra, ta làm ngươi về sau đừng nghĩ ngủ cái an ổn rác. Trúc Huyên lạnh lùng nói, nàng nhìn quanh một vòng, bị nàng nhìn đến người, một bộ phận tránh đi nàng tầm mắt, một bộ phận mở to hai mắt, khẽ nâng cằm, càng thêm cao ngạo xem trở về. Cuối cùng nàng ánh mắt dừng hình ảnh ở một cái nữ hài trên người, nàng thoạt nhìn giống nhau, trên mặt lại hóa rõ ràng chẳng dùng, ăn mặc mang theo bọn họ cho rằng thời thượng, thấy Trúc Huyên xem chính mình, vốn dĩ cũng là muốn chừng trở về, lại thấy Trúc Huyên như là đã biết cái gì, nhìn chằm chằm chính mình không bỏ, liền trột dạ chuyển khai tầm mắt. Hảo, ta đã biết, chờ mong ban đêm đã đến, tiểu cô nương. Trúc Huyên mỉm cười nhìn nàng, chậm rãi nói ra như vậy một câu, mọi người trong nháy mắt này, đều cảm giác được một cổ âm lãnh hàn khí. Đặc biệt là nữ hài kia. Ở người khác nhìn không tới địa phương, Trúc Huyên trong tay xuất hiện một viên màu đen hạt châu tràn ra một chút màu đen hơi thở, sau đó cực nhanh tiến vào nữ hài kia giữa mày. Người này kêu Trương Tranh, là trong ban tỷ muội bang một viên, tổng cộng 4 người, hàng năm bá chiếm đếm ngược đệ nhất, làm Trúc Huyên đều trở thành đếm ngược thứ 5, cầm đầu chính là lúc ấy đánh Hoàng Nhã Mỹ tàn nhẫn nhất nữ hài kia, Y Liễu Nguyệt. Tên đều rất dễ nghe, chính là nhân phẩm không thế nào hảo nha. Trong phòng học mấy chục cá nhân đều cầm cự được, ai cũng không có trước mở miệng, mặc danh sợ hãi như vậy Trúc Huyên, bọn họ dư lại không nói xong khiêu khích lời nói đều cũng không nói ra được. Đúng lúc này, chính trị lao sư chắp tay sau lưng đi vào tới, an tĩnh trong phòng học an an tĩnh tĩnh, nhất thời nổi giận, quắc, hảo, đều đứng ở này làm cái gì? Không biết hôm nay muốn nguyệt khảo sao? Lập tức, trong phòng học mọi người quy quy củ củ ngồi xong, bắt đầu bối thư, chỉ có Trúc Huyên, còn đứng ở nơi đó, lao sư, ta thư bị người đụng ngã, ta yêu cầu nàng cho ta xin lỗi. Chính trị lao sư là cái bụng to địa trung hải nam nhân, thoạt nhìn liền có điểm hung, hắn giờ phút này nghe xong lời này, lại vừa thấy là Trúc Huyên, trừng lớn trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét, nói, còn không phải là đụng phải ngươi thư, chính mình nâng dậy tới không phải xong rồi. Nàng đụng phải ta thư, muốn ta chính mình đỡ. Trúc Huyên nghiêm túc hỏi, khoe miệng còn vẫn duy trì mỉm cười, đây là đại biểu nàng có điểm sinh khí. 17-18 tuổi thiếu nữ, thoạt nhìn thanh thuần khả nhân, đại đa số người đều sẽ lựa chọn nhường nàng. Nhưng vừa nhớ tới này, nữ hài đã từng cùng chính mình lão sư giảo ở bên nhau, bọn họ cao tam lão sư cũng thương thảo quá, nếu không phải sợ đối trường học ảnh hưởng không tốt, có lẽ sẽ trực tiếp khuyên lui, cái này lão sư cũng là duy trì khuyên lui một viên, nếu không phải nữ hài chính mình có vấn đề, lại như thế nào sẽ làm lão sư làm ra loại này có nhục sư đức sự tình. Có lẽ là vào trước là chủ tư tưởng, hắn không nghĩ tới cái kia đụng vào thư người không đúng, trực tiếp xua xua tay, không kiên nhẫn nói, chuyện bé xé ra to. Chạy nhanh đem đồ vật nhặt lên tới, ngươi nếu là không thích này sang bên địa phương, ta đây cho ngươi đổi vị trí. Dù sao vị trí này rất nhiều người thích. Hầu Minh Huy rời đi, hắn làm sở hữu khoa nhậm lao sư nhất nhàn, chủ nhiệm lớp tên tuổi liền dừng ở trên người hắn, đều cao tam mới làm hắn mang, rất tính không ra, không mang hảo là hắn sai, mang hảo người khác lại sẽ đem công lao đều về đến trước một cái trên người, hắn một chút cũng không cao hứng, kết quả này ngày đầu tiên liền phải làm ra này đó chuyện xấu. Không cần. Sách này ta từ bỏ, đều bị dẫm dơ hề hề, đặc biệt trên mặt đất còn có sớm tới tìm quét tước vệ sinh lưu lại thủy, nàng vô pháp lại tiếp tục dùng, trực tiếp xua tay, lấy tới cây chổi cùng ki hút rác, đem thư đều quét tiến thùng rác. Ngươi không đọc sách liền cút cho ta. Chính trị lao sư vừa thấy, mặt đều khí đỏ, một phách bục giảng, rung trời vang, các bạn học che giấu đọc sách thanh đều ngừng, Trúc Huyên, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Lao sư. Ném này đó thư là bởi vì như cũ vô pháp dùng, hơn nữa ta giao học phí, không có làm vi kỷ sự, ngươi không tư cách làm ta cút đi. Nàng cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục sửa sang lại trên bàn sách rơi dụng mặt khác thư, này đó không có làm dơ, còn có thể dùng. Hảo, hảo thật sự. Chương 44. Trúc Huyên bình tĩnh ở lão sư phẫn nộ chung ngồi trở lại chính mình vị trí, bàn học hạ, bọn họ nhìn không thấy địa phương, tay nàng tâm triển khai, màu vàng nhạt bột phấn xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Nhưng là thức mau, bột phấn liền phi tan khai, ở tất cả mọi người không hiểu rõ thời điểm, dính vào bọn họ trên người. Đương nhiên là có lựa chọn tính, những cái đó chỉ là quan vọng hoặc là xem náo nhiệt, Trúc Huyên cũng không có ra tay. Cuối cùng có thể giáo huấn người, bởi vì nàng sẽ huyền học, không thể tùy ý ra tay, nhưng là bị người làm khó dễ, vẫn là có thể hồi báo một chút, chỉ cần không có thật sự thương tổn bọn họ tánh mạng. Bởi vì Trúc Huyên nói có lý có theo, chính trị lao sư cũng hiểu biết, nàng sắc không có gì đại sai. Cuối cùng hắn cũng chỉ là oán hận rời đi, không nói nữa. Ở học sinh trong mắt, lão sư vẫn là thập phần có địa vị, đại gia thấy Trúc Huyên trực tiếp đem đại lý chủ nhiệm lớp khí đi rồi, xem ánh mắt của nàng đều không đúng rồi. Trúc Huyên quay đầu lại, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cười nói, sao? Cái kia lộng tới ta thư người còn không qua tới xin lỗi. Vừa mới giấu giày ta đều chụp ảnh chụp, một hai phải ta kéo ngươi ra tới. Là ta làm thế nào, ngươi xứng đáng, ta mới không xin lỗi. Trương Tranh đi ra. Đôi tay ôm ngực, lãnh đạo liếc Trúc Huyên. Trúc Huyên nói, ta xứng đáng. Ngươi nói ta làm sai cái gì? Ngươi Trương Tranh vốn dĩ đúng lý hợp tình, chính là đối mặt Trúc Huyên vấn đề này, nàng đột nhiên tắc nghẽn, sửng sốt không biết nói gì, nửa ngày khí thế đã nhược xuống dưới, ngươi cầu dẫn lao sư. Ngươi không thấy quá video. Ta là bị bắt, như thế nào đến ngươi trong miệng liền biến thành ta cầu dẫn hắn? Xem ra là ngươi chỉ số thông minh có vấn đề. Trúc Huyên vẫn là cười ha hả. Khoe miệng độ cung đều không có biến, trong phòng học an tĩnh lại, nguyên bản gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Huyên xem náo nhiệt ánh mắt giảm bớt rất nhiều, nhưng như cũ không có người ra tiếng, toàn bộ lớp chỉ có nàng nói chuyện thanh âm, mọi người đều không phải tiểu hài tử, ta cho rằng các ngươi sắp thành niên, hẳn là có phân biệt thị phi năng lực, không nghĩ tới là ta suy nghĩ nhiều, kia hiện tại ta nói một lần, chuyện này ta là bị bắt, các ngươi từ video chung, nên nhìn ra được tới, nếu nói bởi vì ta xinh đẹp, cho nên hắn coi trọng ta, ta xứng đáng. Như vậy bị đánh cướp người có phải hay không bởi vì người kia tiền quá nhiều, còn bị người đã biết, hắn chính là xứng đáng. Ở trên đường ra tai nạn xe cộ bị đâm chết người có phải hay không bởi vì hắn không nên ra cửa, bằng không chính là hắn xứng đáng. những cái đó bị cưỡng gian người, hẳn là toàn thân bao vây giống nữ tu sĩ, bằng không chính là cố tình câu dẫn. Dựa vào cái gì? Ta không có làm sai sự, hơn nữa liền tính ngày nào đó ta thật sự làm sai sự, ngươi có thể đại biểu pháp luật sao? Có thể sao? Không thể, cho nên các ngươi dựa vào cái gì giống cái chính nghĩa sứ giả giống nhau nói ta xứng đáng? Bởi vì ngươi kia rời nhà trốn đi chỉ số thông minh sao? Thật muốn mở rộng chính nghĩa, liền ngươi hành động, còn chưa đủ tư cách, còn có, đừng tưởng rằng làm sai sự không cần gánh vác hậu quả, nhớ kỹ bốn chữ, nhân quả báo ứng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi lại dựa vào cái gì thuyết giáo chúng ta? Vốn dĩ vẫn luôn an tĩnh trong phòng học đống nhiên xuất hiện một cái vang dội thanh âm, là tỉ muội bang đầu đầu Y Hiền Nguyệt, nàng kiệt ngạo nhìn Trúc Huyên, màu đỏ tươi môi dơ lên một mặt châm chọc tươi cười, nói, chỉ bằng ngươi người bị hại thân phận. Không. Trúc Huyên lắc đầu, mang theo vài phần thần bí nói, chờ buổi tối các ngươi sẽ biết, ta chờ các ngươi xin tha ngày đó. Ta đây làm ngươi trước xin tha. Y Hiền Nguyệt cười một chút, mang theo ba cái muội tử đứng dậy đi tới. Trúc Huyên trong lòng tính một chút hai người gian chênh lệch, sau đó cười, ân, đến đây đi. Tuy rằng nguyên lực không nhiều lắm, nhưng là đối phó bốn cái nữ hải, vẫn là có thể không cho chính mình đã chịu thương tổn. Huyên Huyên. Liên ở Trúc Huyên chuẩn bị âm thầm ra tay trước thời điểm, phòng học môn bị đẩy ra, Lục Nhuận Chi vọt vào tới, thấy cái này tình cảnh, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đứng ở Trúc Huyên trước người, may mắn hắn lại đây. Ở phòng học mới ngồi không vài phút, hắn liền tâm thần không yên, cuối cùng vẫn là nhịn không được lại đây nhìn xem. Kết quả ở cửa sổ nhìn đến các nàng rằng có cảnh tượng, nhịn không được liền vào được. Có cái gì hướng về phía ta tới? Hắn nói được chính nghĩa giặt rào, Trúc Huyên che mặt, thầm nghĩ, xong rồi, chuyện này lại phải bị vặt mẹo. Quả nhiên lập tức liền cảm giác được trong phòng học có chút xôn xao. Trương Tranh nói thẳng, này đi rồi một cái hầu lao sư, liền tới rồi một cái tiểu thảo. Trúc Huyên, ngươi giá thị trường không tồi nha. Lời này liền mang theo một chút quái dị hương vị, Trúc Huyên thật sự hết chỗ nói rồi, nói, dơ bẩn người. Nhìn cái gì đều là dơ, hắn là bằng hữu của ta, ở ta tình thế yếu kém dưới tình huống tới hỗ trợ không phải thực bình thường sao. Chỉ là bởi vì hắn giới tính là nam, liền biến thành ngươi trong miệng ý vị. Hoa ngôn xảo ngữ. Y Lệ Nguyệt thấy nói bất quá nàng, cũng không tính toán lại rong dài. Huyên Huyên. Phòng học góc truyền đến một cái mọi người đều tương đối xa lạ thanh âm, lại mang theo chút quen thuộc, một cái tóc che khuất hơn phân nửa khuôn mặt nữ hài đứng lên, đi đến Trúc Huyên bên người, chúng ta cũng là bằng hữu đúng không? Nàng thanh âm mang theo chút tiểu tâm cẩn thận thử. Trúc Huyên cười gật đầu, bất quá vẫn là tiến lên một bước nói, chính là bằng hữu mới không cần các ngươi che ở phía trước nha. Đều làm gì? Chạy nhanh ôn tập, không biết một lát liền muốn khảo thí sao? Phòng học môn bị gõ hai hạ, An Mặc một thân tây trang hiệu trưởng lại đây, chính cau mày xem bọn họ, toàn bộ niên cấp liền các ngươi ban không có thanh âm, không có lao sư nhìn liền không biết tự giác sao? Một hồi trò khôi hài cứ như vậy ở hiệu trưởng nhúng tay hạ ngưng hẳn. Y Lệ Nguyệt đối Trúc Huyên so ngón giữa, mang theo trung nhị khiêu khích. Trúc Huyên không để ý tới, làm Lục Nhuận Chi đi trở về, hắn lưu tại này kỳ thật cũng không có gì dùng. Nàng từ trong túi móc ra một khắc chương phủ, nghĩ nghĩ, vẫn là thu hồi tới, tạm thời còn không cần hạ như vậy trọng tay. Phía trước kia chương phủ là chiêu hồn phủ, bất quá là nhẹ nhất phiên bản, bị kia màu vàng bột phấn tiếp xúc đến người, buổi tối đều có thể nhìn thấy quỷ, đương nhiên gần có thể nhìn thấy, cũng không thể cùng quỷ câu thông, bất quá trường học. Bệnh viện đều là quỷ hồn tương đối nhiều địa phương, nói vậy này mấy cái ban đêm bọn họ nhất định gặp qua thập phần vui sướng. Nghĩ đến chính mình hành động, Trúc Huyên đều nhịn không được cười trộm, ban đầu đi vào nơi này, năng lực không đủ, không có biện pháp như vậy giáo huấn Hầu Minh Huy, hiện tại hắn cũng chạy, thật là đáng tiếc, thật chờ mong lần sau gặp mặt. Khảo thí là dựa theo toàn bộ văn khoa ban tổng xếp hạng tới an bài chỗ ngồi, Trúc Huyên là đội sổ, ở đếm ngược cái thứ 2 phòng học, còn hảo còn có đại khái 30 người cho nàng lót đế, này thành tích. Khó trách Trúc Huyên ngày hôm qua bổ đệ nhất tiết khóa liền cảm thấy như là một lần nữa học tập, hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Phòng học là dựa theo 7887 vị trí dựng sắp hàng, nàng ở dựa tường cái thứ 4, thực ẩn nấp vị trí, gian lận phi thường hảo, nhưng là nàng gian lận cũng sẽ không, cho nên Trúc Huyên trực tiếp từ bỏ lần này nguyệt hảo, lần sau nhất định phải tiến bộ thần tốc. Nắm chảo, cố lên. Đệ nhất môn ngữ văn, nàng nghiêm túc viết viết văn, hành văn tuyệt đối lưu sướng từ ngữ trau chuốt hoa lệ. Nàng chính là ở chân chính cổ đại hôn đúc lâu như vậy. Nhưng mà tới rồi toán học, liền thật sự hoàn toàn sẽ không. Trúc Huyên chỉ có thể đem bài thi mặt trên có thể viết lựa chọn đề đều điền, liền ngồi ở vị trí phát ngốc, nô, chờ lát nữa trở về thời điểm đi hiệu sách mua thư, có điểm tưởng xin trực tiếp tạm nghỉ học ở nhà tự học, bằng không thời gian không đủ dùng nha. Giám thị quan cố tình là vừa rồi chính trị lao sư, thấy Trúc Huyên như vậy không chí khí bộ dáng, càng là khí tâm can đau, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. vẫn luôn không có chú ý Trúc Huyên, tuần chẳng cũng là vẫn luôn ở bên kia hoảng. Khảo thí thời gian qua hơn phân nửa, liền ở có chút đồng học bắt đầu thả lỏng thời điểm, phanh. Một cái đồ vật nện ở nàng đầu, trong phòng học vốn dĩ cũng chỉ có viết chữ thanh âm, cái này giấy đoàn cũng không nhỏ, hơn nữa Trúc Huyên theo bản năng che lại đầu động tác, đại bộ phận người đều nhìn qua, bao gồm chính trị lao sư. Đây là có chuyện gì? Hắn đi tới, từ trên mặt đất nhặt lên một cái giấy đoàn, mở ra vừa thấy, đúng là toán học bài thi đáp án. Lựa chọn đề, câu hỏi điền vào chỗ trống, thậm chí giản đáp đề đều có, rất toàn. Chính trị lao sư một tiếng cười lạnh, nói, cùng ta ra tới. Lao sư, hy vọng ngươi biết rõ ràng sự thật lại kêu ta đi ra ngoài hảo sao. Trúc Huyên buông trong tay vẫn luôn ở chuyển chơi bút, đứng dậy, thứ này tạp đến ta chính là ta vấn đề, như vậy. Phần 32. Nàng đem trước mặt dùng để tính toán bản nháp giấy đoàn thành một đoàn, tạp đến phía sau một cái nam hài trên đầu, ở hắn mộng bức trong ánh mắt, nói, hảo, lão sư, muốn hay không kêu hắn cùng nhau đi ra ngoài. Ngươi có ý tứ gì? Chính trị lao sư bị như vậy một lộng, mặt đều tái rồi, gian lận còn có lý. Gian lận đương nhiên là không lý, chính là lao sư, không chứng cứ không cần tùy tiện đoan uổng ta, ác ý phá hư bọn họ thanh danh, chính là muốn phụ hình sự trách nhiệm. Đều ra tới. Đừng cùng ta nói chuyện này cùng ngươi không hề quan hệ, ta không tin, này đáp án ta vừa mới thử làm hai đề, đều là đúng. Chính trị lao sư sụ mặt, một phách cái bàn, đối cùng nhau giám thị lao sư nói, phiền toái ngươi trước xem một chút. Lại quay đầu đối Trúc Huyên nói, dù sao ngươi cũng sẽ không biết, cầm bài thi cùng ta đến văn phòng tới, còn có ngươi. Hắn cuối cùng chỉ cái kia như cũ ngộng bức Nam Hải. Trúc Huyên bất đắc dĩ nhún nhún vai, cầm lấy bài thi đuổi kịp hắn. Ba người đi vào lão sư văn phòng, nơi này là cao tam khoa nhậm lão sư làm công khu vực, bàn làm việc, trên mặt đất tất cả đều là các loại bài thi cùng tác nghiệp, đi đường như là trốn kia hồng ngoại giống nhau. Ngươi vì cái gì cho hắn ném tờ giấy? Chính trị lao sư cầm trong tay bài thi cùng đáp án, hắn tuy rằng nhiều năm không học tập toán học, nhưng cơ bản vẫn là biết đến, rốt cuộc đã từng đấy còn không có ném toàn. Nam Hải lắc đầu, không nói lời nào, phỏng chừng là chuẩn bị chết không thừa nhận. Trúc Huyên nhìn hắn một cái, hạ mí mắt xuất hiện một cái xương đỏ bao, tình hình trung trường bao hoặc đậu đậu đều sẽ không ở cái này địa phương, hạ mí mắt địa phương đại biểu đào hoa, đây là ngụ ý có lạn đào hoa ý tứ. Bất quá hắn lông mày thanh tú, nhật nguyệt giác bình mãn, là cái hiếu thuận cha mẹ người. Hơn nữa vừa mới Trúc Huyên tiến văn phòng không cẩn thận đụng tới cánh tay hắn, trong đầu xuất hiện hai cái đoạn ngắn, đều là hắn cùng mụ nội nó ở trung bộ dáng, người này cùng chính mình mãi mãi quan hệ thực hảo. Là y y nguyệt giáo ngươi làm. Đang xem thanh hắn đại khái tình hôm sau, Trúc Huyên suy nghĩ trong chốc lát, trong đầu liền xuất hiện này một cái người được đề cử, trừ bỏ nàng, hiện tại cũng không ai sẽ làm ra như vậy chuyện nhảm chán. Chính trị lao sư nghe xong, nói, đừng nói bậy những người khác, ngươi vừa mới đều nói. Phỉ báng người khác là muốn phụ hình sự trách nhiệm. Hắn nói, rũ ra Trúc Huyên bài thi, vừa thấy. Rõ ràng hạt điền, một chút tính toán dấu vết đều không có, câu hỏi điền vào chỗ trống đều là 1-2-3-4 sang bậy, lại ngậm miệng lại, đối Trúc Huyên nói, ngươi còn không có sao đến, cũng coi như là gian lận chưa thành, đến lúc đó viết cái kiểm điểm lại đây, điểm thanh linh. Lão sư, ngươi có thể hay không công bằng điểm? Trúc Huyên phiên trợn trắng mắt, thấy hắn như cũng nhận định chính mình sao chép. Quay đầu đối Nam Hải uy hiếp, ngươi mãi mãi đối với ngươi ôm lớn như vậy kỳ vọng, ngươi không chỉ có không hảo hảo học tập, còn tại đây bang nhân làm ác, vu hãm ta, ngươi nói ngươi mãi mãi nếu là đã biết chuyện này, có thể hay không bị ngươi khí bệnh. Chương 45. Ngươi như thế nào biết Nam Hải rốt cuộc ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Trúc Huyên. Thiếu niên, ta đoán mệnh thực chuẩn nha, ngươi mãi mãi quan trọng vẫn là ngươi thích gì ý nguyện quan trọng. Tuyên một cái đi. Trúc Huyên cười tủm tỉm nói. Chính trị lão sư nhịn không được chụp bàn, nói, ngươi đừng uy hiếp người khác. Trúc Huyên phiên trợn trắng mắt, không nói chuyện nữa, lẳng lặng chờ. Quả nhiên, kia Nam Hải tiến lên một bước, đối với chính trị lao sư theo Âu Cộng, lao sư thực xin lỗi, là Y Nguyệt nói muốn ta ở khảo thí thời điểm đem cái này tờ giấy ném cho Trúc Huyên đồng học, còn nhất định phải để cho người khác phát hiện. Chính trị lao sư mặt một trận thanh một trận bạch, cuối cùng xua xua tay, nói, đi thôi, hai người các ngươi đều trở về khảo thí, thi xong, ta lại tìm ngươi tính sổ. Nam Hải sửng sốt. Gật gật đầu, thành thành thật thật đi ra ngoài. Trúc Huyên lại không nhúc nhích, nàng ở lão sư nghi hoặc trong ánh mắt cũng thập phần hoang mang nói, lão sư, ngươi lấy gian lận giả danh nghĩa đem ta mang ra tới, hiện tại ta yêu cầu ngươi đem ta đưa trở về, hơn nữa xin lỗi làm sáng tỏ chuyện này. Muốn ta xin lỗi? Không có khả năng, ngươi chạy nhanh trở về khảo thí, bằng không đừng nghĩ muốn điểm. Hắn sắc mặt biến đổi, lạnh giọng nói, chạy nhanh trở về. Nếu ngài kiên trì không xin lỗi, không làm sáng tỏ, ta đây đi tìm hiệu trưởng. Trúc Huyên nói xong, cũng mặc kệ hắn sắc mặt như thế nào biến hóa, trực tiếp ra cửa. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hiệu trưởng văn phòng ở lầu 4, Trúc Huyên đi lên thời điểm thập phần an tĩnh, hiện tại chỉ có Cao Tam là ở nguyệt khảo, mặt khác niên cấp đều ở đi học. Đồng học có chuyện gì sao? Hiệu trưởng tựa hồ đang ở phê chữa văn kiện, hắn ngẩng đầu uống chén nước, vừa lúc thấy Trúc Huyên ở cửa chuẩn bị gõ cửa, liền hỏi một câu. Trúc Huyên đầu tiên là chào hỏi, lúc này mới nói, hiệu trưởng, chỉ là có chuyện tới dò hỏi một chút ngài, nếu oan uổng một người, có nên hay không xin lỗi? Tự nhiên là hẳn là. Hiệu trưởng hoang mang gật đầu, hắn tổng cảm thấy trước mắt nữ hải có điểm quen mắt, rồi lại nhất thời nghĩ không ra. Trúc Huyên thập phần cao hứng nói, kia vừa lúc, hiệu trưởng, chỉ hoãn ngài một chút thời gian, thỉnh ngài nghe một chút cái này ghi âm. Nàng từ trong túi lấy ra di động, cái này trường học cũng không có học sinh không chuẩn mang di động quy tắc, hiệu trưởng nhìn thấy cũng không kinh ngạc, chỉ là trong lòng tựa hồ có điểm dự cảm bất hảo. Quả nhiên, từ ghi âm bắt đầu truyền phát tín khởi, hắn sắc mặt liền chậm rãi trở nên có điểm khó coi. Trúc Huyên ở bị lao sư theo dõi thời điểm tay liền rối đến trong túi, bởi vì trí nhớ hảo, nàng trực tiếp manh ấn tới rồi ghi âm kiện, đem mấy người đối thoại toàn bộ hành trình đều lục xuống dưới. Nghe xong ghi âm, Trúc Huyên thu hồi di động, thuận tay lại cờ lạc mở một đoạn tân ghi âm, sau đó đưa điện thoại di động bỏ vào túi. Trúc Huyên đồng học đúng không? Ghi âm có nhắc tới quá Trúc Huyên tên, hiệu trưởng nhớ kỹ, hắn nói, thực xin lỗi vị này lão sư như vậy xử lý việc này, nhưng lão sư xin lỗi nói cũng không tốt lắm, không bằng liền tính. Không được, lão sư, ta tuy rằng hiện tại thành tích không tốt, nhưng gian lận chuyện này ta là không trải qua, cũng tuyệt không nhận. Trúc Huyên quyết đoán lắc đầu, liền hướng cái này chính trị lão sư phía trước hành động, nàng liền không khả năng cứ như vậy tính. Hiệu trưởng bị như vậy không lưu tình chút nào tuyệt mặt mũi, sắc mặt cũng khó coi, trầm giọng nói, Trúc Huyên đồng học, hắn dù sao cũng là ngươi lão sư, cổ nhân vân, một ngày vi sư cả đời vi phụ, hắn tuy rằng không thể xưng là ngươi phụ thân, nhưng cũng là trưởng bối của ngươi a. Hiệu trưởng, ta vừa mới ghi âm, không biết ngài có nhớ hay không mấy ngày hôm trước ở trên mạng tuân ra lão sư dâm loạn học sinh tin tức. Nàng loát loát giữa trán toái phát, tinh xảo xinh đẹp ngũ quan làm người nhìn thập phần thư thái, mắt to thập phần sáng ngời, mang theo chút hài hước, nhìn hiệu trưởng tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nàng tiếp tục nói, ngươi nói lúc này ta đem chuyện này tin nóng ra tới, này trường học thanh danh sẽ thế nào? Cái này trường học là thị trọng điểm cao trung, mấy năm nay bởi vì thành phố trợ cấp, đã xa xa đem mặt khác cao trung ném ở sau người, thanh danh thập phần hảo, nhiều ít gia trưởng tệ phá đầu muốn cho chính mình hài tử tiến cái này cao trung, dự thính phí một cái hài tử một năm liền mấy vạn, thành tích lại thiếu chút nữa, mười mấy vạn đều có. Trúc Huyên đồng học, hiệu trưởng cũng chụp một chút cái bàn, ở an tĩnh văn phòng lý tựa như một đạo sấm sét, Trúc Huyên đều theo bản năng run lên một chút. Nàng ủy khuất bẹp miệng, nói, hiệu trưởng đừng làm ta sợ, bằng không ta tay run lên liền phát ra đi, đến lúc đó làm chúng ta cao trung lại hỏa một lần cũng không tồi nha, tiêu đề gọi là gì đâu. Ta ngẫm lại, ta sẽ làm hắn xin lỗi, ghi âm ngươi. Nay không phải hảo sao, hiệu trưởng yên tâm, nói xin lỗi xong, ghi âm liền không có, ta cũng không phải chết cắn không bỏ người. Trúc Huyên thấy hắn thỏa hiệp, cũng cười tủm tỉm nói. Hiệu trưởng thở dài, gọi điện thoại đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền thấy sắc mặt đen nhanh chính trị lao sư thở phì phò lại đây. Sau đó nghe xong hiệu trưởng yêu cầu, biến thành màu đỏ đen, hắn nghẹn nửa ngày nói, hiện tại đều đã thu quấn, trong phòng học không ai. Trúc Huyên nghe xong, lập tức nói, kia vừa lúc, ngày mai thứ hai, liền kéo cờ thời điểm xin lỗi đi, ngươi xem bọn họ hiện tại đi ra ngoài. Chờ một lát ta gian lận bị bắt được lời đồn đãi phỏng trừng toàn bộ vườn trường đều đã biết, ngài không như vậy, không có biện pháp làm sáng tỏ nha. Hảo, liền ngày mai. Đều như vậy, dứt khoát cấp trường học tạo một cái tốt đẹp hình tượng, lão sư làm sai sự cũng sẽ xin lỗi, sư đức thật tốt nha. Trúc Huyên châm chọc nhìn mắt hiệu trưởng, nói, nếu như vậy, ta liền đi về trước, hôm nay ta xin nghỉ nửa ngày nha hiệu trưởng, rốt cuộc tâm linh đã chịu bị thương. Nàng không nghĩ ở đại ở chỗ này. Trực tiếp trở lại chính mình thuê trong phòng, cấp Lục Cẩn tóc điều tin tức, làm hắn có rảnh gọi điện thoại lại đây. Lục Cẩn chi trong khoảng thời gian này chính nhẹ nhàng, hắn lao đối thủ Chu lão bản nghe nói bệnh cũ phát tác, đi em mở quốc trị liệu, hiện tại công ty giống bàn tán xa, đối hắn đủ không thành một chút uy hiếp, vài cái đại hạng mục bọn họ công ty lấy không ra một cái xem qua phương án, nhẹ nhàng bị hắn tiệt hồ. Nhìn đến tin tức thời điểm hắn chính mỹ tư tư mở họp xong nghị, chuẩn bị uống cái buổi chiều trà. Vừa thấy là Trúc Huyên, lập tức hồi cái điện thoại qua đi. Lục đại ca, có thể phiền toái ngươi hỗ trợ tìm cái trường học sao? Ta hiện tại học tập đấy không thích hợp ở trường học đi học, ngươi giúp ta tìm cái trường học trên danh nghĩa, ta chính mình ở nhà tự học được không? Trúc Huyên hỏi, đây là nàng hôm nay cân nhắc, bất quá không tính toán đổi trường học, chỉ là tưởng giữ lại học tịch tự học, hiện tại nàng một chút đều không nghĩ ngốc tại nơi này. Lục Cẩn Chi lập tức nói, hành, đại khái 2 ngày liền có thể chuẩn bị cho tốt, tự học có thể, nhưng là thành tích không thể không có tiến bộ. Trúc Huyên cảm kích nói, cảm ơn Lục đại ca, mục đích của ta chính là càng tốt học tập, phiền toái ngươi. Chỉ chốc lát sau, Lục Nhuận Chi cũng đã trở lại, đương hắn nghe nói Trúc Huyên muốn chính mình ở nhà học tập thời điểm là vạn phần hâm mộ, hắn cũng tưởng, nhưng là bị Lục Cẩn Chi chấn áp. Lục Nhuận Chi cùng Trúc Huyên không giống nhau, người sau là hoàn toàn không có đáy, trường học lao sư lại không có khả năng đơn độc dựa theo nàng tiến độ tới. Lục Nhuận Chi tuy rằng không hảo hảo học tập, nhưng cơ bản tri thức vẫn là biết đến, hắn thứ tự cũng vẫn luôn có lý chính quy trung gian thiên thượng địa phương. Bất quá ngày mai vẫn là muốn đi học, còn có trò hay đẹp đâu. Ngày hôm sau, Trúc Huyên cùng Lục Nhuận Chi cùng nhau đi học, ở cổng trường bị ước chừng 10 người quầng thâm mắt tiểu đội chặn lại. Trúc Huyên, ngươi đến tột cùng đối chúng ta làm cái gì? Y Lệ Nguyệt cũng là sắc mặt tái nhợt, quầng thâm mắt ở kia bạch nộn mặt nhỏ thượng che cũng che không được, trên mặt phấn rất nhiều, cùng cổ đều kém một cái sắc hảo. Những người khác cũng đều là không sai biệt lắm, thậm chí càng nghiêm trọng, tựa như túng dục quá độ, hư thoát, xem đến Trúc Huyên vui tươi hớn hở, đôi mắt đều cười cong. Có phải hay không một đêm không ngủ? Tư vị như thế nào? Trúc Huyên tò mò hỏi. Y Lệ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nói, quả nhiên là ngươi. Mau cho chúng ta giải ngươi yêu chú. Ngươi là cái quái vật. Quái vật, ngươi khẳng định không phải người. Này đó trai trai hài từ nơi nào tiếp xúc quá huyền học, một đám đều ngộng bức lui về phía sau vài bước, khi thế một chút cũng không có. Trúc Huyên hết trôi nói rồi, nói, các ngươi xem tiểu thuyết sao? Biết cái gì kêu huyền học sao? Nếu không hiểu có thể nhìn xem chu dịch này đó, gặp quỷ cảm giác như thế nào? Ta đều nói, nhân quả báo ứng, phía trước các ngươi khi dễ người không trả thù các ngươi, bất quá là năng lực còn chưa đủ. Hiện tại cảm giác như thế nào? A, ngươi. Trúc Huyên nói, trong tay một cái khác lá bùa cũng hóa thành bột phấn phiêu hướng mấy người. Đây là nàng đêm qua làm ra tới, tăng mạnh bản, còn có thể cảm thụ quỷ hồn. Đương nhiên là có đúng mực bỏ thêm chút bảo hộ thuật pháp ở bên trong, làm cho bọn họ sẽ không thật sự xảy ra sự cố. Mà ở cái này bột phấn dính vào bọn họ sau, lập tức bọn họ nhìn đến vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau mấy chỉ quỷ đột nhiên chạy đến bọn họ bên người. Y Lệ Nguyệt bị một cái lưỡi dài quỷ thêm một chút khuôn mặt. Trượt băng lạnh cảm giác từ trên mặt truyền đến, làm nàng nhịn không được ngồi xổm xuống ôm chính mình đầu thét chói tai. Nghe, về sau nhìn thấy ta vòng đến, còn có lại nhìn đến các ngươi khi dễ người khác, ta sẽ làm các ngươi đời này cùng này đó quỷ hồn làm bạn. Trúc Huyên đi vào bọn họ, thanh âm bỏ thêm chút nguyên lực, thật sâu khắc ở mấy người trong đầu, thấy bọn họ hốt hoảng tránh né quỷ hồn thời điểm còn không quên đối chính mình gật đầu, lúc này mới chậm gì gì rời đi. Lục Nhuận Chi ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm, hắn nhìn không tới quỷ hồn, nhưng là có thể nhìn đến mấy người động tác, trừ bỏ Y Lệ Nguyệt, mặt khác mấy người cũng lục tục cảm nhận được thuộc về quỷ hồn xúc cảm, đều dọa nước tiểu được chứ. Lợi hại Huyên tỷ, còn có bực này thao tác. Lục Nhuận Chi nhịn không được đối Trúc Huyên chắp tay, tỏ vẻ bội phục. Trúc Huyên đắc ý cười cười, nói, sùng bái tỷ đi. Ta đây có thể hay không học? Phần 33. Ta sẽ có điểm đặc thù, không có biện pháp giáo người khác, ngươi nếu là muốn học, nếu không trước đem chu dịch bối xuống dưới. Đến lúc đó ta lại cân nhắc như thế nào giáo ngươi. Trúc Huyên nghĩ nghĩ nói, nàng đồ vật đều là trực tiếp xuất hiện ở trong đầu, không biết như thế nào hệ thống dạy dỗ người khác, trước làm hắn học tập chu dịch, nếu hắn có thể xem đi vào, cho dù nàng về sau giáo lại lạ, cũng nên có thể học được một vài đi. Lục Nhuận Chi nghe xong, lập tức lấy ra di động, nói, chờ ta trước lục soát chu dịch. 30 giây sau, hắn nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi liền quên mất ta vừa mới lời nói đi. Trúc Huyên khỏe miệng vừa kéo, yên lặng gật đầu. Chương 46. Thứ hai sáng sớm, sắc trời có điểm âm trầm, có lẽ nên nhập thu, thời tiết so phía trước mát mẻ chút, mọi người xem lên đều so với phía trước tinh thần, sân thể dục thượng, ba cái niên cấp cùng nhau đứng, dẫm dạp, đi theo tập thể dục theo đài lười biếng thò tay chân, không có một cái làm tiêu chuẩn. Trúc Huyên cũng không quá nhớ rõ, đi theo đại bộ đội đục nước béo cò, nàng đứng ở đội ngũ trung gian bộ phận, chung quanh đồng học còn thường thường đánh cánh áp, Trúc Huyên một phiết mắt. Lại thấy mấy cái chỗ cổ treo camera nam nhân ở nơi đó chụp ảnh, lại nhìn đứng ở đội ngũ phía trước, phá lệ tinh thần, ăn mặc thập phần khéo léo các lao sư, rũ mắt, hiệu trưởng cũng thật lợi hại. Thể dục buổi sáng làm xong, chính là quốc kỳ hạ nói chuyện, một cái xinh đẹp nữ hài lên đài diễn thuyết xong rồi, liền nghe thấy mịt rổ phổn truyền đến hiệu trưởng ho khan thanh âm, chứng minh mịt rổ phổn không thành vấn đề sau. Hắn nói, ngày hôm qua, chúng ta trường học lao sư làm sai một sự kiện, vì học sinh danh dự suy nghĩ. Chúng ta lão sư hôm nay đứng ra, thỉnh cao tam chính trị lao sư từ lao sư lên đài. Một thân tây trang, tóc sơ du quang thủy hoạt chính trị lao sư lên đài, thật thập phần phía chính phủ mở màn, sau đó đi vào chính đề, Trúc Huyên đồng học, đối với ta ngay từ đầu liền nói ngươi gian lận chuyện này, ta cảm thấy vạn phần xin lỗi, hiện tại ta ở chỗ này, trịnh trọng hướng ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta cái này cầu tài xuất ruột, trong mắt không chấp nhận được một chút hạt cắt lao sư làm ra việc ốc. Nói xong, hắn còn nghiêm túc cúc một cung, cũng đem mịt rổ phổn bắt được bên miệng tiếp tục nói, nếu ngươi không tha thứ ta, ta hôm nay liền không đứng dậy. Một cái khác mịt rổ phổn cũng tới rồi hiệu trưởng trong tay, hắn hỏi, Trúc Huyên đồng học đâu? Ở nơi nào? Các nàng ban một cái khác khoa nhậm lao sư đi tới, ôm lấy Trúc Huyên đi đến kéo cờ trên đài, Trúc Huyên mặt vô biểu tình bị bọn họ vây quanh đi lên, những người này thật là sẽ chơi. Hiệu trưởng cũng tự mình đi lên, đem mịt rổ phổn cho nàng, cười tủm tỉm nói, Trúc Huyên đồng học, ngươi cũng nói suy nghĩ của ngươi. Ta tha thứ. Trúc Huyên không nghĩ nói cái gì nữa, bọn họ luôn có chính mình lấy cớ, vì bọn họ làm những chuyện như vậy giải vây, nếu như vậy, kia vẫn là làm hắn nhiều chịu mấy ngày khổ đi. Nàng nói xong, cũng không đợi người khác giữ lại, trực tiếp rời đi, không phải trở lại lớp đội ngũ, mà là về nhà. Chuyển trường thêm tạm nghỉ học hai việc bị Lục Cẩn Chi nhẹ nhàng liền thu phục, tiện đi Trúc Huyên cái này tai họa, nguyên lai cao trung lão sư đều cười trộm, này đó Trúc Huyên quản không được, cũng lười đến quản, dù sao nên làm đều làm. Nàng hiện tại cả ngày ở nhà, Lục Cẩn Chi vì nàng học tập, lại cho nàng thỉnh mặt khác lao sư, bảo đảm mỗi môn khóa đều sẽ không rơi xuống. Buổi sáng 2 tiết khóa, buổi chiều 2 tiết khóa, mặt khác thời gian chính là tu luyện, ngày thường ăn cơm liền thỉnh người giúp việc, đến lúc đó thấy mua đồ ăn lại đây nấu cơm, tu luyện mệt mỏi, liền theo thùa, thời gian thập phần đầy đủ, sinh hoạt cũng quá thật sự phong phú. Nàng phía trước một đời nhàn đến nhàm chán, đem theo thùa cửa này tay nghề học thập phần tinh vi, bất quá hiện tại chỉ là giải trí. Theo đều là khăn tay linh tinh, thuận tay ở đi dạo phố thời điểm bắt được một cái trong tiệm đi mua, hưởng ứng không tồi, còn có người chuyên môn yêu cầu định chế, bất quá Trúc Huyên cự tuyệt, nàng làm cái này chỉ là tống cổ thời gian. Sau đó mỗi cái tuần Lục Cẩn Chi đô sẽ giúp nàng tiếp đơn tử, càng là có quyền thế người, càng là sợ chết, một chút phong thủy thảo động đều kinh hồn tăng đảm, hơn nữa Trúc Huyên cũng là có thực học, chậm rãi, cũng có nhất định danh khí, kiếm lời không ít tiền, tuy rằng đều quên đi ra ngoài. Làm chuyện tốt càng nhiều, trên người phúc báo càng nhiều, cùng Trúc Huyên cùng nhau Lục Cẩn Chi cùng Lục Nhuận Chi cũng đi theo làm tốt sự, Trúc Huyên tận mắt nhìn thấy bọn họ tướng mạo càng ngày càng phú quý, này trong đó có lẽ có nàng ảnh hưởng, nhưng càng nhiều lại là chính bọn họ này một đời phúc báo. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là dê theo phường hoa mai khăn tay theo thủa người chế tác Trúc nữ sĩ sao? Trúc Huyên đang ở trong nhà làm bài, lão sư vừa mới rời đi, để lại chút tác nghiệp, nàng trí nhớ hảo, làm lại là văn khoa nội dung, học tập tới tâm ứng tay. Không đến nửa giờ, lao sư lưu lại tác nghiệp đều làm không sai biệt lắm. Sau đó liền nhận được một chiếc điện thoại, hẳn là không có đặc thù đánh dấu, nàng liền trực tiếp tiếp nghe xong. Đối diện là cái lễ phép nữ tính thanh âm, Trúc Huyên buồn bực ứng thanh, đúng vậy, có việc sao? Ta không tiếp định chế, không có thời gian. Bởi vì đem số điện thoại lưu tại bên kia, ngẫu nhiên sẽ nhận được chút định chế điện thoại, bất quá mọi người đều thực lễ phép. Trúc Huyên cự tuyệt vài lần sau liền cùng lão bản nói qua không cần lại đem chính mình số điện thoại cho người khác. Hiện tại nàng đã thật lâu không có nhận được như vậy điện thoại. Điện thoại bên kia giọng nữ cười khẽ một chút, nói, Nga, hiểu lầm, ta là một người thiết kế sư, thập phần thích ngươi theo thùa, uống lên ta rất nhiều linh cảm, ta tưởng cùng ngươi hợp tác một cái cổ phong hệ liệt trang phục. Ân, ta kêu Trần Yên, ngươi có thể bái đù một chút tên của ta, cái này là ta tư nhân số điện thoại, nếu có thể, ta hy vọng cùng ngươi mặt nói một chút. Lúc này Trúc Huyên ốc, đây là bị thiết kế sư nhìn trúng. Nàng có điểm hư, nàng tuy rằng sẽ theo thùa, nhưng thiết kế sư đến nao động mở rộng ra, nàng một chút cũng không được được chứ, bất quá trong lòng vẫn là xuẩn. Xuẩn. Dục. Động, thử một chút cũng không có gì, chính mình còn không có tiếp xúc quá cái này ngành sản xuất đâu. Hảo, chờ một lát. Trúc Huyên do dự một chút, liền nói. Bên kia giọng nữ thập phần bình tĩnh, hoặc là nói cảm thấy Trúc Huyên nhất định sẽ đáp ứng, nàng nói, ân. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Treo điện thoại, Trúc Huyên lập tức bắt đầu tìm tòi tên nàng, Trần Yên, 5 năm trước, lấy đệ nhất danh thành tích tốt nghiệp ở thủ đô học viện trang phục thiết kế hệ, đề cương luận văn đăng quá quốc nội lớn nhất tạp chí thời trang, bị dự vì nhất có linh khí đại tân sinh thiết kế sư, mấy năm nay đạt được quá quốc nội vô số giải thưởng lớn, nước ngoài cũng có nhất định danh khí, bất quá nàng phong cách thiên hướng cổ phong, lập chí với phục hưng Hán phục văn hóa. Bách khoa thượng mang thêm ảnh chụp đại bộ phận ăn mặc chính mình thiết kế quần áo. Nàng chứng ngưỡng mặt, ngũ quan thật xinh đẹp, thập phần thích hợp cổ trang, bất quá đôi mắt thượng chọn, lược hiện cường thế, là cái nội tâm ở cái nữ vương ngoại tử. Khó trách nàng sẽ coi trọng chính mình theo thùa. Trúc Huyên đã từng ở cái kia thời đại sinh sống cả đời, có chút hơi thở là che giấu không được, đặc biệt là thiết kế sư cảm quan nhạy bén. Nàng Hán phục văn hóa không đơn giản chỉ Hán triều phục sức, mà là từ thủy hoàng đến đại thanh phía trước phục sức. Trúc Huyên lại nhìn nàng thiết kế, cổ phong trung mang theo hiện đại nguyên tố, thiên hướng hàng ngày, thực thích hợp ở thời đại này sinh hoạt người. Nàng thực thích. Không nhịn xuống đi nhà nàng phía chính phủ cửa hàng hạ một đống đơn đặt hàng, chờ phục hồi tinh thần lại, nàng nhịn không được che mặt, chạy nhanh cấp buổi chiều tới đi học lão sư gọi điện thoại, đem hôm nay khóa sửa thời gian, sau đó đã phát tin tức cấp Trần Yên, ước ở nhà phụ cận một cái tiệm trà sữa. Trần Yên nhận được cái này tin nhắn thời điểm có điểm quái dị cảm giác, nàng phía trước tiếp xúc đến đại đa số người đều sẽ đem gặp mặt địa điểm định ở quán cà phê chờ cao cấp nơi, chỉ có nàng, cư nhiên định ở tiệm trà sữa. Nghĩ đến vừa mới nghe được thanh âm, hẳn là tuổi không lớn. Nhưng mà nàng không nghĩ tới nàng tưởng tuổi tác không lớn, cư nhiên là cái còn ở đọc cao trung tiểu muội muội. Ngươi hảo, ta là Trần Yên, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ngắn ngủi ngây người sau, Trần Yên lập tức giơ lên chức nghiệp tính mỉm cười, vươn tay cùng Trúc Huyên bắt tay. Ngươi hảo, ta kêu Trúc Huyên. Nàng cười cười, ở tự giới thiệu phân đoạn nàng liền lùn một bậc, nàng không danh khí, nhân ra có thể nói ta là, nàng tạm thời chỉ có thể nói ta kêu. Trần Yên cũng không ngại này đó, nàng trực tiếp lấy ra một phần văn kiện, đây là ta làm kế hoạch thư, chỉ cần ngươi bảo đảm ngươi trình độ không giới hàng, dựa theo cái này tới, đến lúc đó lợi nhuận chúng ta tam thất phân, ngươi tam, kỹ thuật nhập cổ, ta bảy, dư lại sở hữu vận chuyển, tuyên truyền gì đó, đều là ta tới, ngươi có thể nhìn xem, này một phần là hiệp ước, không được nói ta tới sửa chữa. Nàng nói, lại lấy ra một phần văn kiện, không đúng, là hai phần tương đồng văn kiện. Trúc Huyên trước mở ra kế hoạch thư, nội dung viết thực kỹ càng tỉ mỉ, nàng xem đến cũng cẩn thận, cũng may trí nhớ hảo, hoa 20 phút xem xong, lại ở trong đầu trải vớt lại, phát hiện, rất đáng tin cậy, nàng phải làm, là cùng chính mình liên thủ sáng tạo một cái tân nhãn hiệu, nàng hiện tại lại chính mình phong cách, nhưng là nàng trước mắt là đi theo chính mình sư phó cùng nhau. Nhưng một cái thiết kế sư muốn thật sự nổi danh, cần thiết tự lập môn hộ mới được, nàng có ý tưởng này, vừa lúc thấy Trúc Huyên tác phẩm, cũng coi như là nhất kiến trung tình, liền có lần này hợp tác thỉnh cầu. Ta rất có hứng thú, bất quá hợp đồng ta yêu cầu dò hỏi một chút những người khác ý kiến, thỉnh chờ một lát. Trúc Huyên nói xong, thấy Trần Yên lộ ra một cái tự tin tươi cười, cũng cười, nàng cấp Lục Cẩn Chi gọi điện thoại, đơn giản đem tình huống giảng giải một chút, liền làm hắn hỗ trợ tìm cái luật sư lại đây. Lục Cẩn Chi công ty rất đại, dùng luật sư địa phương rất nhiều, liền dưỡng rất nhiều luật sư, nàng loại này việc nhỏ, tùy tiện tìm cái luật sư liền có thể. Nói tốt này đó, Trúc Huyên liền treo điện thoại, đối Trần Yên nói, hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Hảo nha, vừa lúc ta cũng là tìm kiếm linh cảm đi vào nơi này, ngươi dẫn ta đi ha ha nơi này đặc sắc đồ ăn phẩm đi. Cơm nước xong, cũng liền mới 1:30, lúc này hai người lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường quán cà phê, tìm cái phòng, ước định luật sư cũng tới, tùy theo mà đến còn có Lục Cẩn Chi. Lục đại ca như thế nào tự mình tới, quá phiền thoái. Trúc Huyên vội đứng dậy, cấp hai người giới thiệu một chút. Lục Cẩn Chi vô vô nàng đầu, cười nói, ngươi một cái trai trai hải tử ta không yên tâm, Trần tiểu thư ngươi hảo, quấy rầy, nàng quá nhỏ, ta không yên tâm, ngượng ngùng, có không phiền toái ngươi đem kế hoạch thư cho ta xem như thế nào. Trần Yên đánh giá hắn hai mắt, nói, đây là hẳn là, kế hoạch thư cùng hợp đồng đều ở chỗ này, thỉnh. Lục Cẩn Chi nhìn hợp đồng, cũng không thể nói gì hơn, Trần Yên cái này hiệp ước làm rất phúc hậu, chỉ là hắn có điểm lo lắng Trúc Huyên bên này có thể hay không đạt tới nàng yêu cầu. Yên tâm đi, chất lượng là thượng là tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ có số lượng, ta không thể bảo đảm. Trần tỷ, ta hiện tại cao tam, cần thiết ở bảo đảm ta học tập không thu đến ảnh hưởng dưới tình huống mới có thể tiến hành mặt khác sự tình. Hy vọng ngươi lý giải, chờ thi đại học lúc sau, số lượng khẳng định sẽ gia tăng. Trúc Huyên nghĩ nghĩ, nói, vẫn là học tập tương đối quan trọng, rốt cuộc nguyên chủ trong ngộng tưởng đại học. Khó khăn có điểm cao. Trần Yên tỏ vẻ lý giải gật đầu, cũng nói, cái này không sao cả, ta chỉ cần chất lượng. Cái này hệ liệt đi chính là cao cấp xa xỉ định chế lộ, cơ khát tiêu thụ, chờ thi đại học sau, ta lại căn cứ ngươi thời gian cùng tốc độ tay, tới chế định tiếp theo cái kế hoạch. Hợp tác vui sướng. Chương 47. Chờ hợp tác công việc thương lượng hảo, thời gian đã tới rồi buổi chiều 4 điểm, thời gian này Trúc Huyên nên đi học võ. Từ lần đầu tiên học võ, Trúc Huyên trong óc liền giải khóa một cái tân lĩnh vực, võ thuật, phối hợp nguyên lực tu luyện, Trúc Huyên cảm thấy hiện tại chính mình, đều có thể đánh thắng được giáo chính mình võ thuật lao sư. Đương nhiên không thật sự thí nghiệm quá, nàng mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là cái nhuyễn muội tử. Ở không sử dụng nguyên lực phía trước, Trúc Huyên động tác thoạt nhìn chỉ là thập phần tiêu chuẩn mà thôi, nàng chính mình ở trong nhà trộm thí nghiệm quá, hơn nữa nguyên lực thêm vào, vượt nóc băng tường không nói chơi. Ân, không tồi, này đó thịt rắn chắc rất nhiều. Huấn luyện viên đi tới, nhéo một chút cánh tay của nàng, cảm nhận được so ban đầu có lực lượng nhiều, vừa lòng gật gật đầu. Ta đâu. 5 giờ chung thời điểm, Lục Nhuận Chi lại đây, nghe thấy huấn luyện viên khích lệ Trúc Huyên, lập tức đem ngắn tay một loát, làm ra một cái kiện mỹ tiên sinh tư thế, cầu khen ngợi. Huấn luyện viên nén cười đi xoa bóp, sau đó sấn hắn không chú ý một cái tản nhẫn tay nắm cánh tay hắn phình phình cơ bắp. Ngao. Lục Nhuận Chi lập tức nhảy lên chân tới, một tiếng thét chói tai. Theo thời gian trôi đi, thời tiết càng ngày càng lạnh, Trúc Huyên thanh danh cũng ở dê thị thượng tầng càng ngày càng vang dội, mộ danh mà đến người càng ngày càng nhiều. Lục Cẩn Chi dứt khoát cho nàng xứng một cái bí thư, chuyên môn phụ trách giúp nàng sàng chọn đơn tử. Sau đó Trúc Huyên đi hoàn thành nhiệm vụ, bắt được thù lao, giao cho Lục Cẩn Chi làm từ thiện. Bởi vì Lục Cẩn Chi mỗi lần đều không hề giữ lại hỗ trợ, Trúc Huyên thập phần tận chức tận trách đem nhà hắn phong thủy, văn phòng phong thủy đều một lần nữa bố trí một phen. Phần 34. Đương có một ngày, nàng thấy chính mình trên người quay chung quanh nhàn nhạt kim quang, quả thực sợ ngây người, làm nhiều như vậy thế chuyện tốt, rốt cuộc trên người có công đức ánh sáng. Huyên Huyên, đêm nay cơm tất niên đến nhà ta ăn cơm đi. Lục Nhuận Chi gọi điện thoại lại đây, học kỳ này kết thúc, hắn liền không lý do lại ở tại nàng đối diện, dọn về ra, Lục gia cha mẹ cũng đã trở lại. Trúc Huyên lập tức từ chối, không cần, đêm giao thừa là một nhà đoàn viên nhật tử, ta đi giống cái gì. Đừng như vậy, theo ta cùng ta ca, còn có ta ba mẹ, gia gia nãi nãi, người không nhiều lắm, hơn nữa ta mẹ thực thích ngươi, ta cùng nàng nói qua ngươi, nàng cũng cho ta mời ngươi lại đây. Lục Nhuận Chi vừa mới dứt lời, điện thoại đã bị đổi đến một người khác trong tay. Đối diện thanh âm thực ôn nhu, hẳn là hắn mụ mụ. Huyên Huyên, ngươi hảo, ta là Thông Thông mụ mụ, ngươi cùng Thông Thông là tốt như vậy bằng hữu, ta còn không có gặp qua ngươi đâu, đêm nay lại đây ăn cơm hảo sao. Hắn mỗi ngày ở ta bên thai nói Huyên Huyên ngươi thông minh lại lợi hại, ta có thể tưởng tượng gặp ngươi. Hảo, phiền toái A-di. Trúc Huyên thấy nàng đều nói đến cái này phân thượng, gật đầu, tính, còn không phải là đi nhà người khác làm khách sao. Buông điện thoại, nàng liền đi ra ngoài mua chút lễ vật, chờ đến lúc đó bọn họ lại đây tiếp, khẳng định sẽ không làm nàng đi ra ngoài mua đồ vật. Nàng chọn lựa một ít bổ dưỡng dưỡng nhan thực phẩm, còn có chút lạp xưởng chờ, dù sao nhà hắn có tiền, cái gì đều gặp qua, không cần mọi thứ quý trọng. Ai nha, Huyên Huyên ngươi mua chuyện này để làm gì? Ta ca đều giúp ngươi chuẩn bị tốt lễ vật. Lục Nhuận Chi bị tài xế đưa lại đây tiếp nàng, vừa nhìn thấy Trúc Huyên để ở trên tay đồ vật, lập tức phun tào nàng. Trúc Huyên cười, nói, ta đi nhà ngươi, còn mang theo ngươi ca mua lễ vật giống cái gì? Hôm nay đều đêm giao thừa, trên đường người không nhiều lắm, bất quá mới 20 phút liền đến Lục gia, thời gian là buổi tối 7 giờ nhiều, lại qua một lát liền có thể ăn cơm. Đây là Trúc Huyên mãnh liệt yêu cầu thời gian, nàng chỉ là tới ăn một bữa cơm. Thúc thúc ca di hảo. Tiến đến bên trong, liền thấy bưng chén trà Lục ba cùng ăn mặc tạp dề ra tới nghênh đón Trúc Huyên Lục mẹ, hai người thoạt nhìn đều thập phần tuổi trẻ, cùng Lục Cẩn Chi rất giống. Lục ba là cái soái đại thúc, Lục mẹ là cái dáng người đấy đà mị nữ, bất quá mặt mày ôn nhu, khỏe miệng vẫn luôn mang theo tươi cười, liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới nàng quá thật sự hạnh phúc, cùng nàng này một đời mẫu thân kém cực đại. Huyên Huyên, lớn lên cũng thật thủy linh. Lục mẹ thập phần nhiệt tình đi đến bên người nàng, thấy nàng ăn mặc trường khoản màu trắng áo lông vũ, vội xoa bóp tay nàng, thấy là nóng hổi, lại nói, nhiệt không nhiệt. Trong nhà máy sưởi khai đủ, nếu không trước thời. Trúc Huyên cũng là cảm giác rất nhiệt. Thuận theo gật đầu, cởi bỏ áo lông vũ, mới vừa cởi ra đã bị Lục Nhuận Chi tiếp được, treo ở một bên chuyên môn quải quần áo địa phương. Lục mẹ nghiêng đầu đối nhi tử chớp chớp mắt, lại ôm lấy nàng đến phòng khách trên sofa ngồi hai cái lao nhân. Nàng lập tức lại đối Lục Nhuận Chi ra ra mãi mãi chào hỏi. Đơn giản đã gặp mặt sau, Trúc Huyên liền cùng bọn họ cùng nhau ở trên sofa ngồi xuống, trước mặt trên bàn trà bày rất nhiều đồ ăn vặt, đều là Trúc Huyên thích ăn. Huyên Huyên, cái này ăn ngon, ngươi nếm thử. Lục Nhuận Chi đem một túi khoai lát hủy đi đưa cho nàng, Trúc Huyên tiếp nhận chậm gì gì ăn, ở không quen thuộc địa phương, Trúc Huyên ăn cái gì sẽ đặc biệt chậm, như vậy cũng coi như là tống cổ thời gian, rốt cuộc không hảo chơi di động. Gơ thị thị trưởng tuyên bố huyền thưởng lệnh, mời các vị huyền học đại sư với dê thị một tụ, nếu có năng giả, hy vọng có thể mau chóng cùng dê thị thị trưởng liên hệ. Trong TV vừa lúc phóng chính là bản tin thời sự, Trúc Huyên chưa bao giờ xem cái này, lần này là bồi bọn họ ra ra mãi mãi xem. Đồng nhiên nghe thế tắc tin tức, nàng phản xạ tính nhìn về phía Lục Cẩn Chi, ở làm việc thượng, vẫn là hắn đáng tin cậy chút. Có lẽ là đã hợp tác lâu như vậy, hắn liếc mắt một cái liền đã hiểu Trúc Huyên ánh mắt, hỏi, ngươi muốn cái này đơn tử. Tự nhiên, hơn nữa ta lại này năng lực. Trúc Huyên gật đầu, giúp dê thị thị trưởng cái này vội, tên nàng khẳng định sẽ càng ngày càng vang, đời này nàng nếu có thể muốn danh muốn lợi, rất nhiều sự thực càng thêm dễ dàng. Lục Cẩn Chi có điểm đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, nói, ta nghe nói rất nhiều huyền học đại sư đều đi, nhưng không phải chính mình rời khỏi chính là bị thương rời đi, ngươi xác định. Ta đối thực lực của ta vẫn là rất có tin tưởng. Trúc Huyên chém đinh chặt sắt nói, trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, nàng năng lực đã thập phần mạnh mẽ, đặc biệt là thức tỉnh rồi đối võ thuật này phương tiện kỹ năng, nhưng không ngừng đối người hữu hiệu, đối một ít khoa học không thể giải thích sinh vật cũng thập phần khắc chế. Hảo, chờ năm sau ta liền giúp ngươi đi tiếp này đơn. Thấy nàng kiên quyết, Lục Cẩn Chi cũng không ngăn trở nữa nhiễu, lúc trước là không nghĩ nàng quá mệt mỏi, nhưng là hiện tại xem Trúc Huyên cũng chưa hỏi thù lao, liền phải tiếp được này đơn. Phỏng chừng là bởi vì cái này Dê thị thị trưởng tuyên bố, hắn nghĩ nghĩ nói, như vậy cũng hảo, mấy năm nay, quốc gia vẫn luôn ở ý đồ khôi phục này một khối huy hoàng, bất quá bởi vì rất nhiều truyền thừa đều chặt đứt, không thấy hiệu quả, ngươi hiện giờ ra này đầu, quốc gia cũng sẽ coi trọng. Hy vọng đi. Trúc Huyên phía trước không hiểu biết, sau lại bởi vì Lục Cẩn Chi tài biết, nguyên lai huyền học mấy năm nay quốc gia vẫn luôn ý đồ tìm được khởi hậu nhân, tỉ như Mao Sơn thuật sĩ, nghề hà hiệu quả mỏng manh. Nguyên nhân gây ra lại là bởi vì Hán quốc khiêu khích, bọn họ mới phát hiện, người khác quốc gia cổ xưa truyền thừa vẫn luôn đều ở, chỉ có bọn họ quốc gia, vốn là càng ngày càng mỏng manh truyền thừa ánh sáng, ở cái kia hắc ám thời kỳ, cơ bản đều dập tắt. Nay bữa cơm Trúc Huyên ăn thập phần thư thái, không chỉ có cái có thể chân chính nổi danh phương pháp, Lục gia người ở trên bàn cơm còn thập phần chiếu cố nàng, cơm nước xong, lại uống lên ly tiêu thực trà, Trúc Huyên liền đứng dậy cáo tử. Ở Trúc Huyên tiếp nhận cái này đơn từ sau. Giới thời trang cũng bởi vì một hồi mang theo cổ phong tú, nhấc lên tân một năm văn chương. Hiện tại mới là đại niên sơ tam, gió lạnh bầm liệt, đặc biệt là sơ nhị này thiên hạ một hồi đại tuyết, thật dày tuyết động nhường đường lộ đều thiếu chút nữa tắc nghẽn, trên đường không có gì người. Trúc Huyên đi theo nghe nói là cái này công trình tiểu đầu đầu lại đây xem một chút, chỉ ăn mặc một kiện áo gió nàng xuống xe thời điểm bị đông lạnh đánh dùng mình, vừa mới ở trong xe có máy sưởi, nàng lập tức vận chuyển nguyên lực, trên người ấm áp lên. Cái này công trường trừ bỏ chiếm địa diện tích rất đại, mặt khác cùng khác công trường không có gì khác nhau, hiện tại đang ở đánh nền, mỗi cách một đoạn đường có thể thấy một cái cự hố, Trúc Huyên nhìn đều cảm thấy có thể đào ra thủy tới. Đại sư, ngài xem tới rồi cái gì? Nhà thầu tò mò hỏi, hắn mang theo thật nhiều cái nghe nói là đại sư người lại đây, có mấy cái đặc biệt không đáng tin cậy, trừ cái này ra, đại bộ phận nhìn đều sẽ nói, bọn họ năng lực thấp kém, hiện tại cái này nữ hài thoạt nhìn tuổi vừa mới có thể làm trước mấy người tôn bối. Có thể có lớn như vậy bản lĩnh. Cái này công trường là quốc gia chính phủ chi ngân sách, Dê thị thị trưởng tự mình đánh nhịp một cái công trình, liên lụy mặt hơn nữa tiền tài đều thập phần nhiều, kết quả từ khởi công tới nay, đã lục tục đột tử mười mấy người. Từ cái thứ ba đột tử người bắt đầu, bọn họ liền ngầm tìm huyền học đại sư tới, kết quả không phải nhìn đến cái này công trình liền chạy nhanh chạy, đó là đấu pháp đấu hộp máu, này một khối vốn là người không nhiều lắm, liền không ai nguyện ý lại đây. Đương nhiên đây cũng là Trúc Huyên có thể như thế dễ dàng tiếp được này đơn nguyên nhân. Trước hai ngày lại đã chết một người, đều là công trường sự cố tử vong, chính là bởi vì Tết âm lịch hơn nữa này thần quái sự kiện, công trường đều đã đỉnh công hảo chút thiên, chỉ có mười mấy trực ban người ở, cái gì đều không cần làm, chính là xem cái môn sự. Nay cũng có thể xảy ra chuyện, hơn nữa vẫn là Mộng Du chính mình chạy đến thiên hố, thân thể bị thép cắm xuyên mà chết, thật là đáng sợ, nhớ tới kia máu chảy đầm địa hình ảnh. Nhà thầu nhịn không được run lên một chút. Hoán khí thực trọng nha, cái này địa phương phía trước hẳn là cư dân khu đi. Trúc Huyên nhìn phương tây cách đó không xa, nồng đậm hắc khí tựa hồ muốn che trời, đương nhiên là che không được toàn bộ, nhưng này đó hoán khí rốt cuộc là như thế nào ngưng tụ. Nhà thầu liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, nơi này nguyên bản là Dê thị nguyên trụ dân nhiều nhất một miếng đất, bất quá bởi vì huyền sư nhìn, này khối địa phong thủy tốt nhất, hơn nữa chúng ta cho hảo chút phá bỏ và di rời phí, tuyệt đối là đủ. Những cái đó cư dân cũng đều thập phần phối hợp, bất quá ở công trường vừa mới bắt đầu thi công thời điểm, liền ra quá cùng nhau sự cố, người nọ bởi vì bị từ phía trên rơi xuống xi măng đánh trúng chân, hiện tại còn ở bệnh viện nằm. Hắn nghĩ nghĩ nói, ta nhớ rõ tài vụ bên kia cho mấy chục vạn trấn an phí, chuyện này liền đi qua, sau đó một tháng không đến, công trường liền ra một cái mạng người, lúc sau bình quân mỗi cách một cái tuần liền ra một cái mạng người, mãi cho đến mấy ngày trước, xảy ra chuyện người người nhà nháo lại đây, hơn nữa ăn Tết. Liền đỉnh công đến bây giờ. Nhà thấu nói, tâm còn ở đâu, này đỉnh công cũng là muốn phó tiền công còn có thượng vàng hạ cắm tiền, mỗi ngày đều là một bút không nhỏ phí tổn A. Trúc Huyên gật gật đầu, tỏ vẻ nghe lọt được, nàng nghĩ nghĩ, đối nhà thấu nói, ngươi đứng ở bực này ta đi xem. Nàng nói xong, liền đi phía trước đi, phía trước là hắc khí tụ tập địa. Đi đến hắc khí phụ cận, Trúc Huyên mới thấy, nơi này bị đào ra một cái hố to, đáy hố hắc khí tràn đầy, nồng đậm tựa như hắc động. nhiều hắc khí trang không dưới mới ở giữa không trung bay. Đống nhiên một cái mang theo chút chỉ nộn lại tràn ngập lệ khí thanh âm nói, không chuẩn lại đây, bằng không ta ăn luôn ngươi. Ăn luôn ta. Ngươi một cái đầu cũng không dám toát ra tới cô hồn dã quỷ. Trúc Nguyên cười nhạo nàng, lại vẫn là nghiêm túc nhìn hắc động, muốn nhìn thanh rốt cuộc là thứ gì ở làng quái. Đống nhiên một cái xinh đẹp đầu toát ra tới, nhưng mà chỉ có đầu, một cái thoạt nhìn cùng người bình thường không có gì hai dạng đầu. Cái này đầu ngũ quan tinh xảo, hai má còn mang theo trẻ con phì, mắt to ngăm đen sáng ngời, xem tuổi tuyệt đối không thành niên, nhiều nhất 15 tuổi. Chương 48. Như vậy một cái xinh đẹp đầu xuất hiện ở trong xương đen, kỳ thật thực dọa người, Trúc Huyên không phòng bị dọa đến lui về phía sau hai bước, nữ hải thấy khanh khách nở nụ cười, xương đen đều rung động. Nàng không có lập tức phát ra công kích, Trúc Huyên cũng chỉ là nhìn, nguyên lực bao phủ bảo hộ chính mình, càng xem càng cảm thấy không đúng, này cổ hơi thở thực hỗn độn, như là rất nhiều cái linh hồn tạo thành. Kỳ quái Trúc Huyên buồn bực nhìn trước mắt đầu, nếu nàng suy đoán là thật sự, như vậy cũng không nên là này cái đầu làm chủ nha. Hơn nữa biểu lộ ra tới hình thái cũng không phải như vậy a. Bởi vì trong đầu lần này còn không có cấp ra tin tức, có thể là nàng được đến không đủ, vô pháp sáng chọn, Trúc Huyên liền hỏi, ngươi vì cái gì muốn ăn luôn bọn họ? Như vậy ngươi liền không thể đầu thai chuyển thế biết không? Quỷ hồn một khi làm ác, trên người sát khí vô pháp tiêu rớt, liền không có biện pháp vượt qua sinh tử môn, cũng chính là đi thông địa ngục cái kia hoàng tuyển lộ, cũng bởi vậy mới có siêu độ vừa nói, cái này linh hồn loang lổ hỗn độn, sát khí nồng đậm, cho dù có người siêu độ, cũng vô pháp chuyển thế đầu thai, đáng tiếc. Kia đầu nghiêng nghiêng, tựa hồ ở tự hỏi, sau đó nói, ta không cần đầu thai, ta muốn thủ nàng nói tới đây, lại không nói chuyện, mắt to trừng mắt, tròn vo, nếu không phải loại tình huống này, thật sự có thể nói thập phần đáng yêu. Trúc Huyên thấy nàng tư tưởng đơn giản, khi nói chuyện còn có hài tử trĩ nộn, cũng không nghĩ cứ như vậy trực tiếp làm nàng hồn phi phách tán, liền nói, ngươi là có phải bảo vệ người. Kia hắn biết ngươi thương tổn vô tội người tánh mạng sao. Ngươi có biết hay không ngươi làm hết thảy đều là trái pháp luật. Cảnh sát thúc thúc thực tức giận. Hi hi. Tỷ tỷ, ngươi đừng gạt ta đều đã chết, cảnh sát thúc thúc đều bắt không được ta. Hơn nữa bọn họ đều là người xấu, thương tổn ba người xấu. Nàng như cũ cười hi hi nói, tựa hồ một chút đều không sợ. Vậy ngươi là còn muốn tiếp tục thương tổn bọn họ sao? Trúc Huyên cuối cùng hỏi lại một lần, trong tay nguyên lực ngưng kết thành một cái màu trắng roi, phía trước vừa tới thế giới này quá yếu, cái gì đều yêu cầu phù văn phụ trợ, kết quả ở luyện võ sau, trong đầu xuất hiện công pháp kết hợp nguyên lực, không ngừng lực sát thương có, tốc độ tu luyện đều có đại đại tăng lên, đối phó rất nhiều quỷ quái, đều không cần bó tay bó chân. Kia nữ hải phỏng trừng cũng là cảm giác được nguy hiểm, xương đen quay cuồng, tựa hồ ở ngưng tụ, nhưng nàng vẫn là kiên định gật đầu, đối. Bọn họ đều là người xấu, cảnh sát thúc thúc không giúp ta liền chính mình đi trừng phạt bọn họ. Nói xong, nàng lạnh lùng nói, ngươi cùng những cái đó người xấu là một đám đúng hay không? Ta muốn ăn ngươi. Thật lớn xương đen nhào hướng Trúc Huyên, kia một khắc, quanh mình hơn 10 mét địa phương đều bị che đậy, Trúc Huyên mày nhăn lại, ngoan hạ tâm tới, dưới chân vừa giẫm, nhằm phía kia nữ hải, thân thể ngắn ngủi ở không trung dừng lại, ở nhất tiếp cận nữ hải thời điểm, trong tay roi múa may qua đi. Phần 35. A. Đau quá. Thuần trắng. Mang theo công đức chi lực nguyên lực đánh vào xương đen trên người, đầy trời xương đen co trong nháy mắt đình trệ, sau đó chậm rãi phiếm hồng, tựa hồ muốn cuồng bạo, Trúc Huyên thủ hạ không ngừng, sợ đau đúng không? Xương đen không làm gì được Trúc Huyên, nhưng là nàng sợ Trúc Huyên rồi, cuối cùng ủy khuất xúc ở thiên hố không ra, vốn dĩ thiên hố đều trang không dưới xương đen tựa hồ tiêu tán rất nhiều, nàng đầu ở khoảng cách Trúc Huyên xa nhất địa phương, đôi mắt đỏ bừng nói, tỷ tỷ, ngươi không cần đánh ta được không? Trúc Huyên lau đem hãn, vẫn là rất mệt mỏi, nàng cười nói, không có biện pháp, ta không thể làm ngươi tiếp tục thương tổn người khác, ngươi hiện tại đã thành nửa ma ngươi biết không? Địa ngục đều không thu ngươi. Cái này tin tức là Trúc Huyên ở vừa mới tiếp xúc gần gũi nàng thời điểm, trong đầu hiện lên, tuy rằng không biết nàng là như thế nào tu luyện, nhưng trên người nàng có mỏng manh thượng cổ ma hơi thở. Thế giới này theo lý là không có ma, đặc biệt là đã sớm diệt sạch tung tích thượng cổ ma, cư nhiên bị nàng cấp đụng phải. Đáng tiếc chính là nàng còn sẽ không thu ma, cũng không có biện pháp thật sự đem nàng tiêu diệt, thật là đáng tiếc. Nữ hải càng thêm bị khuất, quả nho mắt to rớt ra từng viên màu đen nước mắt, lại bị chính mình hấp thu, là bọn họ trước khi dễ chúng ta. Nếu không phải bọn họ hư, ba ba sẽ không bị thương, mụ mụ nói bọn họ còn không bồi tiền cấp ba ba, kết quả ta không có tiền thuốc men, chỉ có thể đã chết. Ngươi nói cái gì? Ngươi tên là gì còn nhớ rõ sao? Trúc Huyên hỏi. Loại tình huống này nàng trong lòng có cái đại khái phỏng đoán. Nữ hài khụt khịt nói, ta kêu Hứa Đình Đình, ba ba kêu Hứa Gia Quốc. Ba ba chính là ở cái này hố quăng ngã hỏng rồi chân. Hơn nữa nơi này vốn dĩ chính là nhà của ta. Rõ ràng là này đó người xấu đoạt nhà của ta, còn không trả tiền, đều là người xấu. Ta đã biết, chờ lát nữa ta đi hỏi một chút, ngươi cần thiết phải biết rằng, không phải tất cả mọi người khi dễ ngươi cùng ngươi ba ba, rất nhiều người đều là không biết chuyện này, ngươi hai ngày này ngoan ngoãn, chờ ta tìm ra chân chính khi dễ ngươi ba ba người, sau đó trợ giúp ngươi ba ba, nếu là ta phát hiện lại có người ở chỗ này trên tay, ta liền đi khi dễ ngươi ba ba. Trúc Huyên đã biết này đó là đủ rồi, nàng đi trước biết rõ ràng chuyện này, xem có thể hay không đem trên người nàng sát khí tiêu rất một ít. Nữ hài nghe xong Trúc Huyên nói, lập tức cao giọng nói, ta ngoan ngoãn, ngươi đừng khi dễ ba ba. Bất quá ngươi nếu là gạt ta, ta liền phải nơi này mọi người cho ta trốn cùng. Đã biết, yên tâm hảo. Trúc Huyên bị chấn đến màng thai có điểm đau, nghĩ nghĩ nói, ngươi liền đãi ở chỗ này, không chuẩn rời đi cái này hố, nhiều nhất hai ngày thời gian, ta liền trở về. Ân. Thấy nàng thành thật, Trúc Huyên liền xoay người trở về đi, trên người nguyên lực đem vừa mới ra mồ hôi trưng làm, nhưng vẫn là cảm thấy không thoải mái, bên kia nhà thầu vẫn cứ ở nơi đó chờ, một chút đều không có đi phía trước đi. Đại sư thế nào? Hắn thấy Trúc Huyên trở về, mới nên lại đây vài bước, ân cần hỏi. Trúc Huyên nói, nơi này quay rối chính là một cái nữ quỷ, gọi là Hứa Đình Đình, nàng ba ba Hứa Gia Quốc ở chỗ này công tác bị thương, không có được đến nên được bồi thường. Ngươi đi hỏi một chút phụ trách này một khối người đi, chuyện này không giải quyết, nàng thật sự sẽ làm nơi này mọi người chôn cùng. Ma có một cái quỷ không có năng lực, đó chính là tự bạo, ma lòng tự trọng thực trọng, nếu sự tình tới rồi vô pháp vãn hồi nông nỗi, lựa chọn đồng quy vu tận là bọn họ duy nhất lựa chọn. Nữ hải kia tuy rằng là nửa ma, cũng không tính một cái thật sự ma, nhưng tự bạo hẳn là vẫn là có thể, cũng không biết uy lực lớn nhỏ. Nhà thầu nghe sửng sốt, ngốc ngốc gật đầu nói, tốt đại sư. Chuyện này muốn mau. Ngày mai ta muốn xem đến kết quả, nhất muộn không vượt qua ngày mai buổi tối 7 giờ nghe thấy được sao. Trúc Huyên nói, kỳ thật chuyện này rất đơn giản, khó chính là làm người nọ đem nuốt tiền nổ ra. Chuyện này hạ màn, Trúc Huyên lập tức về nhà ôn tập cũng làm điểm theo sống, Trần Yên quả nhiên không tìm nàng muốn rất nhiều theo phẩm, cơ bản một cái tuần một cái đồ án, nàng hoàn thành thập phần nhẹ nhàng. Chia làm còn không có, nghe nói Tú Chàng ở qua sông năm, đại niên 13 buổi tối tổ chức, nhưng thời điểm mời nàng đi, Trúc Huyên nghĩ. Vẫn là tính, nàng không thích như vậy nhiều người, còn không bằng ở nhà xem nhiếp ảnh gia chủ, còn tìm hảo góc độ, khẳng định so hiện trường đẹp nhiều. Trong nhà người giúp việc đều ăn tết đi, cơm hộp cũng không có, Trúc Huyên lấy ra mì gói, đang chuẩn bị ăn chút mì gói tạm chấp nhận một chút, liền nghe thấy chuông cửa vang lên. Gì, như vậy vẫn lại đây. Hiện tại đều buổi chiều 5 giờ rưỡi, mùa đông trời tối rất nhanh, bên ngoài đã tối om, Lục Nhuận Chi ăn mặc thập phần mập mạp đứng ở ngoài cửa. Trong tay dẫn theo hai cái siêu đại hộp giữ ấm. Vào nhà thay đổi giày, hắn dậm chân một cái, cảm thụ được phòng trong sung túc máy sưởi, đem chính mình trên cổ khăn quàng cổ, trên người xuyên áo lông vũ đều cởi bỏ, quen cửa quen nẻo treo ở ven tường phóng quần áo địa phương, lúc này mới nói, lánh chết ta, mau cho ta đảo ly nước ấm. Trúc Huyên nhìn hắn đại, ra giường như ngồi vào sofa biên, cũng không để ý tới chính mình hỏi chuyện, lo chính mình mở ra hộp giữ ấm, lấy ra một chén chén còn mạo nhiệt khí đồ ăn. Mau tới nếm thử. Đây chính là ta thích nhất đồ ăn, nơi này còn có một chén ta thân thủ làm bánh trôi, bao ngươi ăn vừa lòng. Hắn chỉ tràn đầy bàn món ngon, trên mặt tươi cười đầy mặt, làm Trúc Huyên cũng ngượng ngùng lạnh mặt. Nhân ra chính mình có ra, ba ba mụ mụ đều ở nhà, còn có ra ra nãi nãi, kết quả lại từ trong nhà đóng gói một đống đồ ăn đến chính mình này tới, Trúc Huyên là rất ngượng ngùng, bọn họ chỉ là bằng hữu mà thôi. Cảm ơn, ta đi nấu bánh trôi đi. Trúc Huyên đem ly nước đặt ở trước mặt hắn. Lại lấy quá kia một chén đã xoa tốt bánh trôi, thiêu một hồ nước sôi nấu bánh trôi. Lục Nhuận Chi thấy nàng cười, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn đứng dậy muốn đi hỗ trợ, bị Trúc Huyên cự tuyệt, thấy nàng đã đem bánh trôi đặt ở điện trong nồi nấu, liền lôi kéo nàng đến bàn trà bên, ăn trước, còn phải trong chốc lát bánh trôi mới hảo. Hai người ăn một lát, Trúc Huyên liền đứng dậy đi xem, thấy bạch mập mạp bánh trôi đều phiêu phù ở mặt nước, liền kêu môi vớt thịnh ra tới, một người một chén nhỏ, vừa vặn tốt. Nàng cắn một ngụm, mềm mại thơm ướt. Bên trong không có bao bất luận cái gì nhân, hương vị thập phần hảo, dính đường, ngọt tư tư, nàng một ngụm một cái, thực mau ăn xong rồi. Cái này cũng cho ngươi. Lục Nhuận Chi đem chính mình trước mặt mới ăn một viên chén đưa qua đi, trên mặt tươi cười ngăn cũng ngăn không được, này thật là hắn tay mới xoa, người trong nhà đều thích ăn mang hãm, bởi vì Trúc Huyên, hắn cố ý làm mụ mụ để lại tài liệu, chính mình xoa điểm viên đoàn mang ra tới. Không cần, ta còn muốn lưu trữ bụng ăn này đó đồ ăn đâu. Trúc Huyên vội cự tuyệt. Cộng ăn một chén cơm, có điểm ái muội, nàng chạy nhanh lắc đầu, tuy rằng hiện tại loại tình huống này cũng rất ái muội, không điểm quan hệ, ai sẽ lúc này cho chính mình đưa ăn. Nghĩ vậy, Trúc Huyên có điểm ăn mà không biết mùi vị gì, lúc sau liền ăn một lát liền buông chén đũa. Sao vậy? Ăn như vậy điểm. Lục Nhuận Chi xác thật có điểm đói bụng, hắn chính đại cà lăm, kết quả liền thấy Trúc Huyên buông chiếc đũa, buồn bực hỏi, hắn là biết Trúc Huyên lượng cơm ăn, cùng hắn cũng không kém bao nhiêu gặp được thích ăn, thậm chí so với hắn còn có thể ăn, nói ngắn gọn chính là dạ dày thập phần có đạn. Tính, này đó đồ ăn cũng đều là nàng ngày thường khen không dứt miệng thức ăn nha. Trúc Huyên lắc đầu, nói, ăn no, ngươi ăn đi, không có việc gì, đến lúc đó ăn không hết ta đường ăn khuya. Hiện tại mùa đông, phóng một ngày cũng sẽ không hư. Lục Nhuận Chi tổng cảm thấy không đúng, lại nói không nên lời, chỉ có thể mờ mịt chớp chớp mắt, tiếp tục ăn cơm. Chờ hắn ăn xong, Trúc Huyên bỗng nhiên ném ra một câu, làm hắn thiếu chút nữa bị chưa nhấm nuốt xong đồ ăn nghẹn đến. Nàng nói, ngươi là ở truy ta sao? Chương 49. Lục Nhuận Chi lần này thật sướng ốc, như là một đạo tiếng sấm trực tiếp đánh vào hắn bên tai, trái tim phanh phanh phanh thẳng nhảy, hắn tưởng rời đi, đối mặt Trúc Huyên đại mà sáng ngời đôi mắt, lần đầu tiên cảm thấy không biết theo ai, cái này ngữ khí. Cái này thần thái, không có một chút nữ hài tử ngượng ngùng, chỉ có hắn, trên mặt, cổ, lỗ thai độ ấm vẫn luôn ở bay lên. Ta ăn xong rồi, đi trước. Hắn đứng dậy, muốn rời đi, trực giác hiện tại cũng không phải nói khai chuyện này thời điểm. Trúc Huyên vẫn là ở hắn có chút thủy quang trong ánh mắt gọi lại hắn, nói, chờ một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Lục Nhuận Chi đưa lưng về phía nàng điều chỉnh tốt biểu tình, bất đắc dĩ quay đầu lại, nói, chuyện gì nha? Nhất định phải hiện tại nói. Liền không thể trễ chút. Không thể. Trúc Huyên quyết đoán lắc đầu, ngươi đối ta quá hảo, chính là ta vô pháp đáp lại ngươi thích, ta ấy nấy, cho nên muốn đem này hết thảy đều nói rõ ràng, ta không thích, hiện tại là, về sau phòng trường cũng là, không phải ngươi không tốt, chỉ là tạm thời đả động không được ta. Hy vọng ngươi từ bỏ, ta tính qua, ngươi sẽ có gia đình của ngươi. Ngươi thích thế tử. Trúc Huyên nói cái này kỳ thật có điểm chột dạ, kết quả này là ban đầu gặp được hắn là tính ra tới. Khả nhân vận mệnh sẽ theo một chút khác thường mà tùy theo thay đổi, mà hiện tại, Lục Nhuận Chi phu thê cũng đã bị bịt kín một tầng xương trắng, hoàn toàn nhìn không ra tới. Tính? Tính cái gì tính? Lục Nhuận Chi bỗng nhiên gầm nhẹ, mang theo chút rít gào ý vị, phẫn nộ rõ ràng, hắn nói, đại sư ghê gớm à, cái gì đều dùng tính, có phải hay không liền ta tương lai sinh mấy cái hải tử đều an bài hảo. Không Trúc Huyên có điểm khí nhược phản bác một tiếng, tuấn tú thiếu niên lúc này đỏ lên mặt, hốc mắt thửng đỏ bộ dáng. Thật sự rất áy náy, nhưng mà lại không nói rõ ràng, chờ hắn trả giá càng nhiều, nàng sẽ càng thêm áy náy. Lục Nhuận Chi thấy nàng khí thế yếu đi, cười lạnh một tiếng, nói, là, ta là thích ngươi, ta Lục Nhuận Chi thích một người liền sẽ không từ bỏ, chờ ngươi ngày nào đó. Đã chết, ta lại suy xét muốn hay không từ bỏ đi. Hắn muốn là nói chờ ngươi ngày nào đó gả chồng, đồng nhiên cảm thấy không chuẩn nàng thật sự sẽ tìm một người gả cho, chỉ vì làm hắn hết hy vọng, cho nên thay đổi một câu. Trúc Huyên không biết nói cái gì. Nàng ban đầu sẽ giúp hắn, là nguyên chủ ở ảnh hưởng chính mình, nghe xong hắn nói, trong lòng cũng có cảm động, nhưng kia không phải tình yêu, nàng đối với Lục Nhuận Chi sẽ không có mặt đỏ tim đập, thẹn thùng cảm giác, Lục Cẩn Chi trợ giúp nàng, nàng cho hồi báo, rõ ràng, Lục Nhuận Chi trợ giúp nàng, nàng lại không biết như thế nào hồi báo, còn đem nhân gia phu thê cung cấp chỗ lẫn. Người sẽ hối hận. Trúc Huyên thấp giọng nói, nàng cũng không biết chính mình về sau có thể hay không đáp lại hắn, nhưng ít ra mấy năm nay là sẽ không. Lục Nhuận Chi mở cửa, đi ra ngoài, không nói gì, chờ rời đi Trúc Huyên trong nhà, hắn mới cười khổ một chút, nói, sẽ không, như thế nào bỏ được hối hận. Trong phòng khách một mảnh an tĩnh, Trúc Huyên ngồi yên một hồi lâu, mới đi rửa mặt sau đó tu luyện, vẫn là nhiều hơn tu luyện, tranh thủ trên thế giới này không có địch thủ. Ngày hôm sau Trúc Huyên mới vừa ăn qua cơm trưa, kỳ thật chính là ngày hôm qua cơm thừa đun nóng một chút, sau đó nhận được nhà thầu điện thoại, nói đều đã điều tra xong, hỏi nàng muốn hay không thấy một chút Hứa Gia Quốc. Ân, lại đây tiếp ta đi. Hứa Gia Quốc gia ở tại một cái bình thường cư dân khu, nghe nói cái này cư dân khu là thuê, phá bỏ và di rời người cấp thuê một năm, nói một năm sau sẽ cho nhà hắn phân phối phòng ở. Mở cửa chính là Hứa Mẫu, Trúc Huyên ở trên xe sẽ biết đại khái tình huống, nữ nhân này tuổi cũng mới 30 xuất đầu, chính là nhìn trước mắt người, nói nàng hơn 40 người khác cũng là tin tưởng, đầu tóc hoa râm, khuôn mặt tiểu tụy, trên người xuyên đều thập phần đơn sơ, vây quanh tập rể. Trên tay làn da đều lao nhăn không được. Trúc Huyên du mắt nhìn về phía phòng khách bài trí, cũng thập phần đơn sơ, bất quá quét tước thực sạch sẽ, trong không khí còn có tươi mát tề hương vị. Thấy người xa lạ đến chính mình ra, Hứa Mẫu có điểm mờ mịt, nhưng vẫn là nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Bao công đầu tới rồi Hứa ra, trước tiên đối với Hứa Mẫu không lưng, thực xin lỗi, chúng ta không có nhận thấy được, làm ngài cùng Hứa tiên sinh bị lớn như vậy ủy khuất. Hứa Gia Quốc đang ngồi ở trên xe lăn chậm rãi từ trong phòng ra tới, nghe xong lời này, nhìn nhà đầu, bừng tỉnh đại ngộ, là ngươi. Hắn phía trước ở công trường thượng xa xa mà nhìn đến quá người này, bất quá bị rất nhiều người vây quanh kiểm tra bọn họ công tác. Đây là các ngươi phá bỏ và di rời phí dụng đã Hứa Gia Quốc tai nạn lao động bồi thường, tổng cộng 120 vạn, đều ở chỗ này. Hắn vẫn duy trì không lương tư thế đệ thượng một trương thẻ ngân hàng, mật mã là Hứa Gia Quốc thân phận chứng sau 6 vị. Làm vậy a? Hiện tại đem tiền cho chúng ta có ích lợi gì? Nữ nhi của ta không về được. Các ngươi này đó lòng dạ hiểm độc thương nhân. Hứa Mẫu thấy thẻ ngân hàng, sửng sốt trong chốc lát, hốc mắt lập tức đỏ. Hứa Phụ vẫn là tương đối bình tĩnh, không có giống nàng giống nhau kêu khóc, bất quá cũng đỏ hốc mắt, nói, ta tai nạn lao động phí còn có phá bỏ và di rời phí nhiều như vậy. Người kia rõ ràng nói chỉ có 30 vạn. Phần 36. Bọn họ một nhà đều là người thành thật, lúc trước nói muốn phá bỏ và di rời, miễn bản cao hứng cỡ nào, còn có thể cấp nữ nhi chữa bệnh. Đúng vậy, bọn họ tham ô công khoản, đã bị bắt, nhà các ngươi còn có khác phá bỏ và di rời hộ thiếu các ngươi tiền đều sẽ nhất nhất bổ trở về. Bởi vì nhà này nữ nhi không có, liền hai cái lao nhân, hắn còn làm chủ nhiều thả 20 vạn ở bên trong. Hảo hảo hảo. Hứa Phụ kích động gật đầu, có lau đem nước mắt, nếu là sớm một chút có này đó tiền nhiều ít ta. Các ngươi nữ hải có phải hay không kêu Hứa Đình Đình? Trúc Huyên thấy bọn họ đều đắm chìm ở chính mình từng người cảm xúc, liền hỏi một câu. Nhắc tới nữ nhi, hai người lập tức nhìn Trúc Huyên, cũng mới mười mấy tuổi nữ hải, nhưng là rõ ràng cùng chính mình nữ nhi không phải cùng cái tuổi chính tự, hắn mở mịt gật đầu. Ta muội muội là Đình Đình đồng học, nghe nói Đình Đình sinh bệnh qua đời, cho nên cố ý tới xem một chút thúc thúc ca gì, đây là ta muội muội lao sư giao cho ta, làm ta cùng nhau chuyển giao cho ngươi, thỉnh ngươi thủ hạ. Trúc Huyên cũng đệ thượng một trương thẻ ngân hàng, bên trong là 20 vạn. Không nhiều lắm, nhưng là cũng là Trúc Huyên trong khoảng thời gian này tiền tiết kiệm, mặt khác đều quên. Không được không được. Hứa Gia Quốc lập mã thoái thác, phía trước kia số tiền là chính mình nên được, hiện tại cái này liền không thể muốn, đã có nhiều như vậy, đủ bọn họ quá thừa hạ nửa đời người, cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Trúc Huyên kiên trì đem thẻ ngân hàng đặt ở hắn trên đùi, sau đó lui ra phía sau vài bước, nói, này số tiền là đại gia cùng nhau, ngài hiện tại không cần, ta cũng không có biện pháp từng cái còn trở về. Còn không bằng nhận lấy, tương lai có thể nhận nuôi một cái hài tử, cũng có cái hy vọng. Nàng đã nhìn đến hai người tướng mạo, cũng không có thân con cái duyên, nhưng ngày sau vẫn là sẽ có người thừa hoan dưới gối. Vừa lúc thế giới này nhiều như vậy cô nhi, nhận nuôi một cái, cũng khá tốt, không phải vì dưỡng lão, chỉ là vì hy vọng, người tồn tại đến có cái niệm tưởng, bằng không thực dễ dàng liền không có. Hai người vốn dĩ chuẩn bị lại lần nữa đem tiền còn trở về, nghe xong Trúc Huyên nói, ngây ra một lúc, liếc nhau. Trúc Huyên nhìn đến bọn họ trong mắt ý động. Phải làm sự tình hoàn thành, Trúc Huyên cuối cùng làm nhà thầu cho bọn hắn ba người chụp ảnh chụp, hai người đều cười đến rất vui vẻ. Trên đường trở về, nhà thầu do dự vài giây nói, Trúc tiểu thư, này số tiền ta sẽ cùng thủ lao cùng nhau cho ngươi. Cái này sai lầm là bọn họ đồng sự phạm, không lý do làm nàng tự xuất tiền túi, lúc trước cái kia lý do thoái thác rõ ràng chính là lấy cớ. Trúc Huyên lắc đầu, không cần, cái này cũng là ta một chút tâm ý sao. Bất quá ngươi nói mấy người kia, ta phỏng chừng không ngừng bọn họ mấy cái, bằng không nào có lá gan tham ô hơn 1.000 vạn bồi thường kim. Ân, ta sẽ điều tra, đa tạ Trúc tiểu thư, chỉ tiếp cái kia tiểu nữ hải, mới 12 tuổi liền bởi vì bệnh bạch cầu qua đời. Hắn lại thở dài, ngón tay sờ sờ túi, tựa hồ tưởng hút thuốc, đồng nhiên lại nhìn Trúc Huyên liếc mắt một cái, nhìn xuống tới. Hứa Đình Đình hoạn bệnh bạch cầu, thường xuyên làm trị bệnh bằng hóa chất, cho nên không có tóc, phụ thân cảm thấy làm chức trưởng lão công nhân tiền không đủ. Liền đi công trường thượng, một ngày vài trăm, tuy rằng gian nan, cũng có thể duy trì, không lâu ra này một khối muốn phá bỏ và di rời, hắn hỉ không thắng hỉ, thập phần tích cực chuyển nhà, bắt được phá bỏ và di rời phí. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tay gang, bởi vì công tác, hắn không cẩn thận rất đến thiên hố bị thép cắm xuyên đùi, toàn bộ đùi phải đều phế đi, hoa mười mấy vạn, trong nhà chút tiền ấy vốn là không nhiều lắm, cái này cũng không có, hai cái bệnh nhân, còn đều là tiêu tiền, tai nạn lao động phí cũng chỉ có mười mấy vạn. Nói là chính hắn không đủ cẩn thận, không lý do muốn như vậy nhiều bồi thường. Chút tiền ấy nơi nào đủ, hơn 10 ngày liền dùng xong rồi, trong nhà không có kinh tế nơi phát ra, bệnh viện không có tiền cũng không cho trị liệu, nữ nhi chịu đựng không nổi đi rồi, hắn chân cũng từ bỏ, hai lão nhân cầm lui về tới mấy ngàn khối chuẩn bị chờ chết. Từ Hứa Gia ra tới, Trúc Huyên liền trực tiếp đi công trường, tới rồi nơi đó, nhìn đến Hứa Đình Đình còn thành thành thật thật đại ở thiên hố, xương đen như là hắc thủy giống nhau, còn thường thường cổ cái phao phao. Tự tiêu khiển. Nhận thấy được Trúc Huyên lại đây, nàng lập tức từ bên trong ra tới, vẫn là chỉ có một không có tóc đầu. Lần này Trúc Huyên đối nàng cười, vừa mới ta đi nhà ngươi. A, nàng kích động màu đen thân thể đều đã quên Trúc Huyên cảnh cáo, đột nhiên trướng. Toàn cục lần, từ thiên trong hầm tràn ra tới, nàng vội vàng vội hỏi, ta ba ba mụ mụ thế nào? Có hay không rất khổ sở? Ô ô ô, ta hảo tưởng bọn họ. Bọn họ thực hảo, bọn họ cũng rất nhớ ngươi, nói đến ngươi thời điểm còn khóc, bất quá hiện tại chúng ta đã cho rất nhiều bồi thường, bọn họ thực vui vẻ. Trúc Huyên nói, đưa điện thoại di động lấy ra tới, làm nàng xem chụp kia bức ảnh. Trúc Huyên buông lòng tay, di động liền đến nàng trước mặt, màu đen nước mắt từng viên đi xuống rớt, một hồi lâu, nàng mới nói, cảm ơn tỷ tỷ, ba ba mụ mụ thật sự có thể sinh hoạt thực hảo. Thật sự. Trúc Huyên khẳng định gật đầu, bọn họ đều là người tốt, trên người có phúc báo, hơn nữa cô ta nhìn, sẽ không có vấn đề. Hảo, kia tỷ tỷ muốn như thế nào xử trí ta? Nghe được Trúc Huyên những lời này, Hứa Đình Đình rốt cuộc đình chỉ khóc thút thít, xinh đẹp mặt nhỏ thượng lộ ra một cái tươi cười, mang theo vài phần thấp thỏm nói. Trúc Huyên kỳ thật cũng không hiểu, nàng hỏi, ngươi lại như thế nào tu luyện thành bộ dáng này? Ai dạy ngươi? Quỷ ăn quỷ kỳ thật cũng không phải không phát sinh quá, nhưng kia đều là có năng lực quỷ, hoặc là nói thập phần cường tráng quỷ, Hứa Đình Đình mới đã chết không mấy tháng, muốn ăn cũng luôn không thượng nàng, điểm này Trúc Huyên thập phần kỳ quái. Hứa Đình Đình nghĩ nghĩ, nói, à, là cái này, nàng nói, đem một cái thư tịch giống nhau đồ vật từ trong thân thể lấy ra tới, thư tịch phiêu hướng Trúc Huyên. Nàng tiếp nhận, mặt trên viết, thượng cổ luyện ma chỉ phương pháp. Thật đúng là chính là ma a, cũng không biết có phải hay không có người ở sau lưng thao túng. Luyện ma, hẳn là chỉ có chủ nhân, Trúc Huyên nhìn nàng một cái, trong đầu chỉ nghĩ ra một cái biện pháp, mở ra địa ngục chi môn, đưa nàng thượng hoàng tuyển chi lộ, nhân gian giải quyết không được sự, vậy giao cho Diêm Vương ra xử lý. Chương 50. Mở ra địa ngục môn thời gian Trúc Huyên căn cứ hoàng lịch tuyển ở 3 ngày sau, vừa vặn là âm ngày. Cũng đủ nàng chuẩn bị tốt sở hữu đồ vật, hàng đầu chính là tế phẩm. Quý giờ tị cũng chính là cùng ngày buổi sáng 9 giờ đến 11 giờ âm khí xem như nhất vượng. Thịnh thời điểm, ngày đó nàng cố ý làm người phân phát công trường thượng mọi người, ở thiên hố trước mặt bày biện một cái thập phần to rộng án bàn. Trên bàn phóng đầy các loại tế phẩm, hương nến, tiền giấy nguyên bảo linh tinh, uống rượu chay, trái cây điểm tâm, đồ ăn, còn có tam sinh, ba con sống gia súc, bởi vì mở ra chính là địa ngục chi môn, âm binh sẽ ra tới, bởi vậy gia súc tuyển đều là thành niên tinh trắng heo, ngưu, dương, rửa sạch sẽ bị dùng vải đỏ thằng bó hảo. Cuối cùng còn có một ít tay mải. Bên trong chút nguyên bảo cùng minh tệ, không phải đặt ở án trên bàn, mà ở một bên, đây là hối lộ âm binh đầu đầu, vạn nhất nhân ra không cho thu này nửa ma đâu. Trúc Huyên vẫn luôn nhìn sắc trời, chờ đã đến giờ, cầm lấy kiếm gỗ đào, lần trước đặng kỳ cấp kiếm gỗ đào nàng dùng đến thập phần thuận tay, liền mang về tới. Nàng thân thủ điểm dâng hương đuốc, tại án chắc trước thiết trong buồn đốt tiền giấy, chờ pháo hoa dâng lên, nàng trong tay nguyên lực ngưng tụ đến kiếm gỗ đào trên người, khơi mào thiêu đốt đến một nửa tiền giấy, trong miệng niệm chú ngữ. Chỉ chốc lát sau, trước mặt hư không xuất hiện một cái thật lớn cửa sắt. Cửa sắt vừa xuất hiện, Trúc Huyên liền cảm giác được rõ ràng nó truyền đến uy áp, đến từ không thuộc về nhân gian lực lượng. Nàng bất thời giờ nhìn thoáng qua Hứa Đình Đình, thấy nàng phá lệ thành thật, vẫn không núp đích, tiểu nộn trên mặt còn mang theo vài phần thấp thỏm. Cửa sắt chậm rãi mở ra, lại giữa đường định trụ, tựa hồ lại có quan hệ thượng dấu vết. Trúc Huyên trong lòng quýnh lên, giảo phá ngón tay, một giọt tràn ngập công đức chi lực huyết châu bay về phía cửa sắt, ở phía sau cửa biến mất không thấy. Anh. Một tiếng, cửa sắt chính thức mở ra, ăn mặc màu bạc áo giáp binh lính chạm thành hai liệt, phiêu hướng bọn họ, cầm đầu chính là đầu trâu mặt ngựa. Trúc Huyên sửng sốt, như thế nào sẽ là đầu trâu mặt ngựa? Bọn họ đều là thu hồn, bất quá là khai âm. Môn, cư nhiên làm cho bọn họ lại đây, nàng lúc này trong lòng cũng có chút thấp hỏng, thu kiếm gô đào đi qua đi. Đại nhân, tại hạ Trúc Huyên, ở nhân gian phát hiện một cái nửa ma, không biết xử trí như thế nào, liền tưởng dâng cho Diêm Vương ra. Bởi vậy mở ra âm. Môn, mong rằng đại nhân thủ hạ điểm này cung phụng, bang nhân gian một cái vội. Trúc Huyên nói đem trong tay chuẩn bị tốt tay nải giao cho bọn họ. Đầu châu nhìn xem Trúc Huyên, lại nhìn xem an phận đãi ở thiên hố Hứa Đình Đình, đồng tử hơi co lại, kinh ngạc nói, nhân gian cư nhiên xuất hiện nửa ma. Bất quá chúng ta địa phủ. Lời còn chưa dứt, bị mặt ngựa lặng lẽ khác một chút, hắn cấm thanh, mặt ngựa nói, tốt, này phiến nhân gian có trúc sư là bọn họ may mắn, chúng ta này liền mang đi. Đầu châu còn muốn nói cái gì, lại thấy mặt ngựa đã mang theo bó hồn khóa đi qua, bọn họ luôn luôn là cùng nhau hành động, hắn cũng chỉ có thể qua đi, hai quỷ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, ngươi như thế nào có thể tiếp nhận cái này phiền toái? Đặt ở nhân gian còn có thổ địa sơn thần đều sẽ hỗ trợ. Người trước mắt sao? Không thấy ra nhân gia địa vị rất lớn. phỏng chừng là nhà ai tiên nhị đại gia tới rèn luyện, ngươi hiện tại tìm nhân gia phiền toái, chờ nhân gia trở lại thiên đình, lộng bất tử ngươi. Mặt ngựa vô ngữ đối hắn trợn trắng mắt, không thấy được nàng một thân công đức, đỉnh đầu khói nhẹ đã hiện, đây là sắp phi thăng khúc nhạc dạo nha. Đầu châu bị nói như vậy, trộn quay đầu xem nàng, quả nhiên thấy nàng kia đỉnh đầu có nhàn nhạt khói nhẹ, nhưng là quá phai nhạt, hơn nữa âm. Môn mở ra là lúc sương mù, hắn nhất thời không phát hiện, trộn vô vô bộ ngực, cũng may vừa mới chưa nói gì không tốt. Hai người ném ra bó hồn khóa, Hứa Đình Đình bởi vì phía trước cùng Trúc Huyên nói tốt, nàng không phản kháng, chỉ là ở bị nhốt trụ sau đối Trúc Huyên nói, tỷ tỷ, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo ta ba ba mụ mụ, bằng không ta sẽ khóc, khóc đã lâu đã lâu. Nhất định sẽ, Đình Đình yên tâm, ở địa ngục cũng không phải sợ. Trên người nàng lưng đeo nghiệt nợ quá nhiều, cho dù xuống địa ngục cũng sẽ không dễ chịu, nhưng cũng không phải nhất định, ma đã biến mất ngàn vạn năm, hiện tại nàng thành nửa ma, có lẽ sẽ bởi vì vật lấy hy vi quý mà làm chính mình tình cảnh hảo chút. Đầu châu mặt ngựa liếc nhau, ai nha, cái này nửa ma cùng cái này tiên nhị đại quan hệ khá tốt. Âm binh nhóm đi theo đầu châu mặt ngựa liền chuẩn bị rời đi, đôi mắt cũng chưa xem án trên bàn tế phẩm, Trúc Huyên thấy bọn họ phải rời khỏi, vội gọi lại bọn họ. Trúc sư là có chuyện gì? Đầu châu dừng lại hỏi Trúc Huyên. Bị đã từng từ nhỏ nghe được đại thần thoại nhân vật như vậy đối đãi, Trúc Huyên tỏ vẻ có điểm hư, nàng chỉ án trên bàn cống phẩm nói, những việc này cấp các vị cống phẩm, các đại nhân nếu không thích, ngày khác ta thiêu mặt khác quá khứ. Ha ha mặt ngựa cười cười, mặt ngựa càng thêm dài quá, hắn nói, thích thích, không cần phiền thoái, vừa mới chỉ là chuyên tâm công tác, quên mất. Nói, tay áo vung lên, từng luồng khói trắng bay về phía âm binh, theo sau hai người bao gồm phía sau âm binh đều đối Trúc Huyên chắp tay, địa ngục chi môn đóng lại. Hết thể khôi phục bình tĩnh, ánh mặt trời chiếu xuống dưới, trên người ấm áp, Trúc Huyên bỗng nhiên cảm thấy không đúng, đối với hư không tê, di động của ta. Ngươi đã quên cách một cái thế giới, nàng tựa hồ nghe thấy Hứa Đình Đình thanh thúy tiếng cười. Tâm rất mệt Trúc Huyên giải khai nguyên lực phong ấn kết giới. Mặt sau vẫn luôn ở nơi đó chờ nhà thầu, thị trường, còn có mấy cái này công trình người phụ trách, trơ mắt nhìn vốn di chống không một vật địa phương xuất hiện Trúc Huyên thân ảnh còn có cái kia thiên hố, bất quá tựa hồ so với phía trước gấm áp rất nhiều. Bọn họ thấy Trúc Huyên xoay người nhìn bên này, biết sự tình đã làm xong, liền đi tới, thế nào? Trúc Huyên một tay che khuất chói mắt ánh mặt trời, hỏi, các ngươi không cảm giác được. Hứa Đình Đình ở chỗ này thời điểm, không khí rõ ràng đều so địa phương khác gầm chấm chút, không phải bởi vì tâm lý tác dụng, mà là nàng tự thân mang theo âm sát khí, làm người thường sẽ cảm giác rét lạnh. Như vậy vừa nói, mấy người theo bản năng sờ sờ cánh tay, sắc thật ấm áp rất nhiều, xem ra không phải tâm lý tác dụng, thị trưởng là cái khuôn mặt hiền từ trung niên nam nhân, hắn vui tươi hớn hở vươn tay, thật là cảm tạ Trúc Đại Sư hỗ trợ giải quyết vấn đề này, quá hai ngày nơi này một lần nữa xây dựng, hy vọng Đại Sư có thể lại đây. Bọn họ dê thị ra như vậy một cao thủ, xem ai lại nói dê thị không người. Tốt, thị trưởng, làm người đem mấy thứ này đều thiêu đi. Nàng chỉ phía trước cống phẩm, tất cả đều không có một chút sinh khí, sống tam sinh hiện tại đều lạnh lẽo lạnh lẽo. Hảo hảo hảo, đại sư bị liên lụy, ta trước phái người đưa đại sư trở về nghỉ ngơi. Thị trưởng liên tục gật đầu, hắn đi theo Trúc Huyên cùng nhau đi ra ngoài, biên nói, ở năm nay tháng 10, cũng chính là quốc khánh duyệt binh sau sẽ thư năm giới huyền sư thi đấu. Ta tưởng dê thị thỉnh Trúc Đại Sư ra tay như thế nào. Phần 37. Huyền sư thi đấu. Trúc Huyên mờ mịt, chưa từng nghe qua cái này thi đấu. Này đều so bốn giới. Đúng vậy. Thị trường đống nhiên nghĩ đến, đứa nhỏ này phỏng trừng còn không có biết cái này thi đấu, cũng không biết sư phó là vị nào cao nhân, cư nhiên ẩn cư đến như thế hoàn toàn, kỳ thật cũng không phải cùng quốc gia của ta người trong nhà so, mà là từ giữa chọn lựa ưu tú huyền sư, lại cùng ngoại quốc thi đấu. Bởi vì mấy năm trước quốc gia khác liên tiếp khiêu khích, vì giữ gìn hòa bình, liền dùng phương pháp này. Ân, địa điểm ở nơi nào? Trúc Huyên gật đầu hỏi. Ở 49 thành, cũng chính là thủ đô. Gì, Trúc Đại Sư ngài có phải hay không mau thi đại học? Có thể đến thủ đô đi đọc đại học, thủ đô có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, vừa lúc có thể luận bàn một chút. Phải không? Thực chớ mong, ta còn không có gặp qua khác huyền sư. Trúc Huyên cười cười, nhớ tới Chu lão bản thấy cái kia huyền sư, còn có. Nàng đối Hầu Minh Huy hạ cầm chú đã bị phá giải, ở một tháng không đến thời gian, nàng nhận thấy được sau trước tiên mở ra phóng người giấy hộp, bên trong người giấy đã thành một mảnh cho tàn, kia căn tóc cũng không có. Đại niên sơ 10, dê thị cái này công trình lại lần nữa khởi công, thị trưởng tự mình cắt băng, bởi vì phía trước nhiều lần ra mạng người, lần này thị trưởng cố ý triệu khai một cái hội chiêu đãi ký giả, tới giải thích chuyện này. Trúc Huyên đi theo thị trưởng phái tới bí thư một đường tới rồi công trường cửa, đài đã đắp hảo. Trừ bỏ đệ nhất bài, mặt khác đều ngồi đầy người, có phóng viên, cũng có mặt khác thường xuyên ở trên TV hoặc là kinh tế tài chính báo chí thượng xuất hiện người. Nàng bị an bài ở đệ nhất bài, bên cạnh là cái không quen biết Tây Trang Nam, đối phương thấy Trúc Huyên có như vậy một tí xíu kinh ngạc, bất quá vẫn là lễ phép gật đầu. Mới vừa ngồi xuống không trong chốc lát, có một cái trung niên nam nhân lại đây, trên mặt mang theo nhiệt tình tươi cười, Trúc Đại Sư, nguyên lai là ngài, ta liền nói ai lớn như vậy bản lĩnh, có thể đem chuyện này bãi bình. Nam nhân là Trúc Huyên phía trước một cái khách hàng, làm người trung dung nhưng thông minh, hắn thái thái tin Phật, thường xuyên làm tốt sự, cho nên Trúc Huyên giúp hắn một lần. Quá khen. Trúc Huyên cười cười, cùng hắn hàn huyên hai câu. Hơn 10 phút sau, hội chiêu đãi ký giả chính thức bắt đầu, Trúc Huyên cho rằng thị trưởng sẽ che giấu này đó không tốt sự, không nghĩ tới hắn trực tiếp toàn bộ thắt ra, không có một chút dấu dếm, đầu tiên là tự mình kiểm điểm, sau đó đem tình huống giảng thuật một bên, cuối cùng mang theo chút khoa trương ngự khí đem Trúc Huyên khen một lần. Mấu chốt là nói xong, còn làm người đem Trúc Huyên mời lên đài. Radio phát sóng trực tiếp A. Trúc Huyên đều ngốc, ngơ ngác đi lên đi, trên mặt mang theo lệ phép tươi cười, nghe thị trưởng đem hết thảy tốt đẹp từ đều đặt ở trên người nàng, giống như che mặt. Trúc Đại Sư, chuyện này ít nhiều có ngươi trợ giúp, ở chỗ này, ta đại biểu cái này công trình sở hữu công nhân cảm tạ ngươi. Hắn nói xong, đối với Trúc Huyên cúc một cung, Trúc Huyên vội tránh đi, cái này thị trưởng trên người cũng là phúc trạch thâm hậu, nàng cũng không thể chịu cái này lễ. Khách khí, nhân mệnh quan thiên, đây là ta nên làm. Đèn flash đánh vào trên mặt nàng, Trúc Huyên cảm thấy chính mình khỏe miệng đều cứng đờ, đồng nhiên trong tay bị tắc một cái cờ thưởng. Ưu tú thị dân, này bốn cái thiếu chút nữa không lóe mù nàng mắt chó. Cảm ơn. Trúc Huyên khô cằn nói, cầm cái này cờ thưởng cảm thấy có thiên kim trọng. Thị trưởng vẫn là vui tươi hớn hở nói, ha ha, là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nói xong, hắn đưa Trúc Huyên xuống đài, thuận tiện ở nàng bên tai nói, biết các ngươi người trẻ tuổi không thích mấy thứ này, trước nhẫn nhẫn, thù lao chờ lát nữa đánh tới ngươi thẻ ngân hàng. Không cần thị trưởng, cái này công trình hẳn là hoa rất nhiều tiền đi, ta lại không thiếu tiền, ngài đem tiền cấp yêu cầu người đi. Trúc Huyên vội lắc đầu, nàng là thật sự không cần tiền. Thị trưởng lại cười đến càng thêm hòa ái, hắn nói, ngươi chính là ngươi, yên tâm, này tiền là quốc gia bắt xuống dưới chuyên môn dùng để bình phục chuyện này tài chính, ngươi nên được. Không cần hư. Hắn nói vô vô nàng bả vai, đem nàng đưa xuống đài lại về tới trên đài, làm cuối cùng kết thúc ngữ. Chương 51. Đại niên 13 buổi tối, một hồi thị giác thịnh yến ở thủ đô bắt đầu rồi, Trúc Huyên lười đến đi như vậy xa, toàn bộ hành trình ở trên mạng nhìn, từng cái quần áo làm nàng tâm động không thôi, tưởng lập tức đi băng tay mua. Nhưng mà cái này là cao cấp định chế, mua không được, Trần Yên nói dựa theo nàng số đo, nàng đều làm tốt đặt ở 49 thành trong nhà, chờ nàng qua đi lấy, tuyệt đối không gửi lại đây. Hảo muốn cắn nàng A. Từ ngày đó bắt đầu, cái này gọi là ủ lâu năm trang phục nhãn hiệu hoàn toàn phát hỏa. Trúc Huyên bắt đầu có phần đỏ. Đây là một kiện đáng giá cao hứng sự. Hơn nữa này không phải huyền học đoạt được, nàng không quên đi ra ngoài, mà là làm Trần Yên dùng này tiền hỗ trợ ở 49 thành tìm cái phòng ở. Hai phòng một sảnh liên hảo, dù sao nàng là sống một mình, không cần quá nhiều phòng, tiểu khu an toàn quan trọng nhất. Lúc sau Trúc Huyên lại khôi phục thành bình thường hình thức, đi học, tu luyện, theo thùa, ngẫu nhiên nghỉ ngơi liền đi hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả nàng phát hiện tới đi học lão sư xem nàng ánh mắt đều không đúng rồi. Huyên Huyên, cùng thị trưởng cùng nhau thượng TV có phải hay không ngươi? Trịnh lão sư híp lao mắt cẩn thận đánh giá, nửa ngày hỏi ra như vậy một câu, sau đó nhìn xem trong nhà, cái kia ưu tú thị dân cờ thưởng ở nơi nào. Ta đi lấy. Trúc Huyên khỏe miệng chịu. Xúc đứng dậy lấy cái kia màu đỏ cờ thưởng, nàng không nghĩ tới chính mình lúc trước dâm loạn sự kiện không làm lão sư nhận ra chính mình, ngược lại lần này đi theo thị trưởng thượng TV đã bị hắn đã biết. Lúc sau mỗi nhậm lão sư lại đây đi học đều không sai biệt lắm tình hình. Như thế nào kia sự kiện nhất hỏa thời điểm nhìn thấy chính mình cũng chưa phản ứng. Chẳng lẽ đại gia tuổi đều khá lớn, cho nên đối những cái đó nửa năm trước tin tức không chú ý quá. Tiếp theo Lục Cẩn Chi cho chính mình tìm giúp đỡ cũng gọi điện thoại lại đây trêu chọc. Tiểu lão bản, ngươi phát hỏa. Trúc Huyên vô ngữ, còn không phải là thượng một hồi TV, hỏa cái gì hỏa nha. Ngươi nhìn xem ấy bổ sẽ biết, ngươi phát hỏa không phải bởi vì ngươi thượng TV, mà là ngươi nhan giá trị cùng thân phận. Mọi người đều nói quả thực chính là tiểu thuyết trung nữ chính. Tiểu Trương thực hưng phấn, hắn nói, không tin ta chờ lát nữa chụp hình cho người xem. Trúc Huyên tử kia sự kiện bị Hầu Minh Huy chạy lúc sau, nàng liền xóa bỏ Weibo, bởi vì không có gì ý nghĩa, mà thêm vào ở vây trên cổ thuật pháp cũng đã biến mất, người trong nước đều là dễ quên, dần dần mọi người đều không như thế nào đàm luận chuyện này. Nàng ôm tò mò trong lòng lại đao loạt Weibo, cơ lắc mở tìm tòi, còn không có bắt đầu đánh chữ liền phát hiện, Weibo hot sẽ ập đệ tam. Huyền học mỹ thiếu nữ. Nàng điểm đi vào, vậy bố mang thêm vài chương cao thanh ảnh chụp, mấu chốt loại này dùng để truyền phát tin tức ảnh chụp là không tu đồ, cũng đúng là bởi vì này đó, ảnh chụp vẫn là tinh xảo khả nhân, tràn đầy collagen khuôn mặt làm gặp qua đều kinh diễm. Trúc Nguyên nhìn bình luận, mấy cái nhiệt bình đều là biến đổi đa dạng khen nàng khuôn mặt cùng huyền học. Thế giới này cư nhiên thật sự có huyền học. Đợt, khuôn mặt thật là đẹp mắt, ta phải làm nhan phấn. Khi ta nhìn đến cái này tin tức thời điểm, còn tưởng rằng ta xuyên thư. Đầu chó. Nay thỏa thỏa nữ chính cốt truyện, cũng không biết nàng có hay không trọng sinh xuyên qua. Nhìn đến cái này bình luận, Trúc Nguyên trong lòng một cái lộ bộ, theo bản năng cờ lực mở lâu trung lâu, phát hiện đại đa số người đều là trêu chọc, ngẫu nhiên còn sẽ có mấy cái không hài hòa thanh âm. Lại chính là về Trúc Nguyên người này, bình luận tự nhiên có người tài ba phổ cập khoa học, hơn nữa thập phần kỹ càng tỉ mỉ, bởi vì số lượng từ hạn chế cố ý thả một tấm hình. Lâu trung lâu sôi nổi nói, nguyên lai là nàng, hảo dốc lòng A. Thiên A, nếu là thật sự, nàng như thế nào sẽ bị dâm loạn? Ta là nàng đồng học, chuyện này phát sinh sau không lâu, nàng liền tạm nghỉ học, có lẽ là vẫn luôn ở dốc lòng tu luyện, hiện tại mới ra tới làm việc, về sau cái kia cầm thú lao sư tái xuất hiện, chết chắc rồi. Ha ha ha. Trúc Huyên vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều khó nghe lời nói, không nghĩ tới đại đa số người đều cảm thấy nàng thập phần lợi hại, lập tức xoay người thành nữ chủ. Thậm chí không ít người ở bình luận khu giúp nàng nghĩ cách mở rộng ra nao động tra tấn cầm thú lao sư. Lúc ban đầu cái kia dâm loạn sự kiện đại gia ngược lại đều cười mà qua, sôi nổi lo lắng khởi lao sư an nguy. Nàng cười nhớ kỹ mấy cái không tồi kiến nghị, chuẩn bị về sau đối cầm thú lao sư như vậy sử dụng. Rơi khỏi với bù, hệ chặt thượng tiểu trương đã phát tới vài điều tin tức, tất cả đều là hình ảnh, bất quá chụp hình đều là đối nàng ca ngợi, Trúc Huyên nói thanh cảm ơn, tiếp tục đi học. Kết quả vừa mới viết xong tác nghiệp. Tiểu Trương lại đã phát hảo chút điều tin tức, nói, ngươi lại phát hỏa. Tiểu lão bản, ngươi cư nhiên cùng hiện tại bạo hồng thiết kế sư Trần Yên hợp tác, không nghĩ tới cái kia ủ lâu năm thẻ bài quần áo thủ công theo thùa, cư nhiên thật là ngươi. Hắn phía trước nhìn đến quá Trúc Huyên theo thùa, còn kinh ngạc một phen Trúc Huyên còn tuổi nhỏ cư nhiên hiểu nhiều như vậy, còn cầm Trúc Huyên tùy tay đưa cho chính mình khăn tay, ở phía trước hai ngày nhìn đến ủ lâu năm phát hỏa lúc sau, hắn còn đáng tiếc, nếu là Trúc Huyên là chế tác người này kia nhiều kiếm tiền a. Hắn là biết cái này tiểu lão bản đem chính mình kiếm tiền cơ hồ đều quên đi ra ngoài, cơ hồ không có gì tiền tiết kiệm. Là ta, bất quá ngươi này như thế nào biết? Trúc Huyên buồn bực, chẳng lẽ Trần Yên cũng khai hội chiêu đãi ký giả? Ngươi ở ấy bộ thượng cùng thị trưởng cùng nhau bị phỏng vấn video bị Trần Đại thiết kế sư truyền phát, chính ngươi đi xem lạc, thật là vong hưu nói nữ chính nhân sinh, lợi hại. Tiểu lão bản. Trúc Huyên lại lần nữa mở ra Weibo, lúc này trực tiếp tìm tòi Trần Yên, liền nhìn đến nàng mới nhất Weibo. Các người muốn biết thủ công theo thừa liền tới tự với cái này tiểu tỷ tỷ, xinh đẹp đi. Mang thêm chính mình ngày đó video, vậy bù phát ra tới bất quá 20 phút, bình luận đã phá vạn. Lúc này thật là, không qua mấy ngày, Trúc Huyên nhận được thị trưởng điện thoại, nói là có cái TV talk show tưởng mời Trúc Huyên, hỏi nàng muốn hay không đi. Trúc Huyên liền cùng Trần Yên thương lượng một chút, quyết định đi nơi đó. Đây là phát sóng trực tiếp, bất quá ngươi yên tâm, ta đã nói chuyện, bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi. Thị trường nhắc nhở một câu. Tốt. Tiết mục định ở một cái tuần sau, bất quá tuyên truyền rất sớm liền bắt đầu, tới rồi ngày đó, mọi người đều biết Trúc Huyên sẽ tiếp thu ngươi nói ta nghe phát sóng trực tiếp phỏng vấn. Tuy rằng là phát sóng trực tiếp, bất quá vẫn là có kịch bản, Trúc Huyên trước tiên 2-3 tiếng đồng hồ tới đó, cùng người chủ trì Hàn Huyên trong chốc lát lại cùng xưởng vụ đúng rồi kịch bản, vì làm phát sóng trực tiếp càng thêm lưu sướng. Huyên Huyên, chúng ta cả nhà đều sẽ thủ xem. Thượng tiết mục trước, Lục Nhuận Chi phát lại đây một tin tức. Nàng xem qua lúc sau cười một chút, không hồi. Tiết mục bắt đầu, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Trúc Huyên ở hậu đài chờ người chủ trì tắt chính mình, sau đó lên đài, chào hỏi, nói cái gì, đều là kịch bản viết tốt. Thật cao hứng chúng ta tiết mục hôm nay tới một vị không giống người thường khách quý, huyền học ở đại gia trong lòng đều là thuộc về phi thường thần bí. Hiện tại chúng ta dê thị thị trưởng tự mình cảm tạ huyền học đại sư Trúc Huyên Trúc đại sư xuất hiện, đại gia tiếng hoan hô đâu. Chào mọi người, ta là Trúc Huyên. Nàng đã thật lâu không xuất hiện ở loại địa phương này, không quá thói quen loại này đèn flash hoàn cảnh, nỗ lực mang theo tươi cười làm chính mình không đến mức sụ mặt. Vấn đề đều là trước đó liền nói tốt, Trúc Huyên đối đáp trôi chảy, chỉ có mặt sau mấy cái phân đoạn, người chủ trì có điểm thấp vọng, ở lục tiết mục phía trước còn liên tiếp an ủi nàng, nếu là chịu đến cái gì không tốt đề tài, nhất định phải bình tĩnh. Cái này phân đoạn chính là ở ấy bộ thượng phát một cái đề tài, ở bình luận chung ngay sau đó rút ra là cái vấn đề, khách quý trả lời. Bởi vì là ngay sau đó rút ra, khẳng định sẽ có thập phần khó nghe nói, đã từng có khách quý ở tiết mục thượng trực tiếp bạo tẩu. Trúc Huyên tự hỏi là thực bình tĩnh, trừ bỏ nàng không phải nguyên chủ chuyện này, liền không có gì không thể thấy người. Ngươi hiện tại hay không vẫn là học sinh? Cái thứ nhất vấn đề đơn giản làm người kinh ngạc, Trúc Huyên trực tiếp gật đầu, vẫn là học sinh, bất quá bởi vì thành tích không tốt, vì lao tới thi đại học, trên danh nghĩa ở nhị trung, trước mắt tạm nghỉ học ở nhà, thỉnh ra giáo lao sư. Hay không sẽ trả thù lúc trước tuân ra video người? Người chủ trì là cái ôn nhu trí thức muội tử, nhìn thấy vấn đề này, sắc mặt đều thay đổi, nàng là biết Trúc Huyên trước mắt đối ngoại công khai sở hữu tư liệu, đối với nàng lúc trước bị dâm loạn sự là ôm đồng tình thái độ, đối mặt thương tổn, đại đa số người đều sẽ lựa chọn trốn tránh, Trúc Huyên hẳn là cũng không ngoại lệ, nàng thân thể trước huynh, tưởng tùy thời trấn an Trúc Huyên. Lại không nghĩ Trúc Huyên bình tĩnh lắc đầu, nói, sẽ không, bởi vì ta chính là tuân ra chuyện này người. Vì cái gì? Người chủ trì theo bản năng hỏi một câu. Trúc Huyên thái độ quá mức bình tĩnh, làm nàng có điểm lốc. Phần 38. Vấn đề này ta đã trả lời xong rồi nha. Trúc Huyên chớp chớp mắt, mang theo chút thiếu nữ nghịch ngợm, thấp hèn người xem phối hợp phát ra tiếng cười, nàng đôi mắt thanh triệt, thoạt nhìn không có bất luận cái gì bóng ma. Người chủ trì cũng cười, làm người rút ra cái thứ ba vấn đề. Vì cái gì chính mình cho hấp thụ ánh sáng chuyện này? Không sợ bị mắng. Không sợ đã chịu thương tổn. Không sợ, bởi vì ta cảm thấy ta không có làm sai. Ở lựa chọn cho hấp thụ ánh sáng phía trước, ta có tự bảo vệ mình năng lực, cho nên không nghĩ lại bị cẩu cắn, chuyện này cho hấp thụ ánh sáng, hắn liền không có biện pháp lại đối ta làm ra loại này ghê tầm sự, hơn nữa ta vì cái gì sẽ bị mắng. Nếu thật sự có người mắng ta, ta tưởng người nọ hỏi trước một chút chính mình, ta làm sai cái gì. Mà ngươi có thể hay không đại biểu pháp luật, đại biểu đạo đức, đại biểu hết thể tới trừng phạt ta. Nói rất đúng, ta cũng cảm thấy ngươi cũng không có làm sai, sẽ mắng người của ngươi. Là chính mình tam quan bất chính, chúng ta hiện tại đại đa số người tam quan đều là bình thường, ta tưởng vong hữu cũng là như thế này. Người chủ trì ở phía sau theo một câu. Mặt sau mấy vấn đề liền thập phần đơn giản, có người hỏi một ít huyền học vấn đề, có người hỏi về thủ công theo thủa cùng ủ lâu năm phục sức vấn đề. 10 cái vấn đề nhẹ nhàng thu phục, tiết mục cũng tới rồi kết thúc, cuối cùng hiện trường Trúc Huyên theo một tay khăn đưa cho người chủ trì coi như lễ vật. Cao Thanh cả mạ giặt đem nàng động tác nạp vào đáy mắt. Nước chảy mây trôi động tác làm trên mạng về nàng hay không thật sự có năng lực theo thừa này nghi hoặc hỏi hoàn toàn đánh nát. Thật cao hứng nhận thức ngươi, Trúc đại sư, ngươi tâm tính làm ta bội phục. Lúc gần đi, người chủ trì cố ý lại đây cùng nàng trao đổi liên hệ phương thức, cũng ôm nàng. Trúc Huyên cười nói, vô dục tắc cương sao, ta không có muốn, sẽ không sợ mất đi, theo bọn họ thế nào. Lợi hại. Nàng đối Trúc Huyên so ngón tay cái, vô dục tắc cương những lời này ai đều biết, nhưng thật sự làm được rất khó. Nếu đồng dạng sự tình phát sinh ở trên người nàng, nàng rất khó làm được không đi để ý người khác ánh mắt. Rời đi tiết mục nơi sân, Trúc Huyên lấy ra di động, vài cái cuộc gọi nhỡ, đều là nguyên chủ mẫu thân Trúc Mâu đánh lại đây, bởi vì lục tiết mục, Trúc Huyên trực tiếp tính âm. Kết quả lúc này nàng mới vừa mở ra di động, điện thoại lại tới nữa, nàng tiếp nghe xong liền nghe thấy Trúc phụ tục tăng lớn giọng. Nha đầu, ta và ngươi. Mẹ, ngươi. Ra ra mãi mãi ở tiết mục tổ cửa chờ ngươi, chúng ta cùng nhau về nhà. Chương 52. Về nhà. Trúc Huyên cười lạnh một tiếng, nàng lần này là phát sóng trực tiếp, hơn nữa sớm liền ở trên mạng có tuyên truyền, hơi chút sau khi nghe ngóng là có thể nghe được, bọn họ tìm không thấy chính mình trụ địa phương, đến nơi đây tới thủ nàng cũng có thể lý giải. Nàng đem áo lông vũ mặc tốt, mũ mang lên, còn có khăn quàng cổ, cả khuôn mặt chỉ còn lại có một đôi mắt ở bên ngoài, nhưng mà vừa mới đi ra đại môn, liền nhìn đến một đám người vây lại đây. Tiểu cô nương. Ngươi có hay không thấy nhà ta nữ nhi Trúc Huyên? Trúc Mẫu lôi kéo tay nàng, trên mặt mang theo khách khí tươi cười, Trúc Huyên liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng thái dương thương, ngược một buồn. Một bên Trúc Phụ cũng ở thô thanh thô khí hỏi, nữ nhi của ta là Trúc Huyên, ngươi có nhận thức hay không a? Đúng rồi, ta cháu gái hôm nay tới nơi này lục tiết mục, như thế nào tiết mục xong rồi còn không có thấy nàng ra tới. Nàng bị bắt dừng lại bước chân, nhìn trước mắt này nhóm người, trên mặt mang theo vội vàng, hiện tại đều buổi tối 7-8 điểm. Mùa đông buổi tối rét lạnh dị thường, bọn họ lại không xe, ở chỗ này đợi lâu như vậy, Trúc Huyên cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt, nên nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận sao. Nàng này dừng lại, Trúc Mâu kéo đến càng khẩn, khát vọng ánh mắt nhìn nàng, đống nhiên sắc mặt vui vẻ, đột nhiên kéo rớt nàng khăn quàng cổ, lộ ra Trúc Huyên tinh xảo mặt nhỏ. Người là Huyên Huyên. Những lời này vừa ra, mọi người đều ngây ngẩn cả người, theo sau Trúc phụ sắc mặt nghiêm, nha đầu chết tiệt kia, thấy người ba mẹ cũng không biết gọi người. Ở bên ngoài chơi dạ a. Trúc Huyên lui về phía sau hai bước, cũng may bọn họ biết chính mình chính là Trúc Huyên sau không có ở gắt gao lôi kéo nàng không bỏ, chờ cùng bọn họ kéo ra khoảng cách nhất định sau, Trúc Huyên mới nói, lúc trước là ngươi nói, từ đây coi như không ta cái này nữ nhi, hiện tại chính ngươi lời nói như thế nào quên mất. Huyên huyên, này không phải ba ba ngay lúc đó khí lời nói sao. Trúc phụ mặt cứng đờ, theo sau lại nỗ lực lộ ra một cái tươi cười, Trúc huyên đều không nghĩ nhìn, nàng trí nhớ người này đối nguyên chủ cười số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn nói, ba ba lúc ấy chỉ là khí lời nói, ngươi xem chúng ta hiện tại không phải tới tìm ngươi sao. Ngươi hiện tại ở tại kia. Ngươi làm theo thủa kiếm tiền có đủ hay không mua phòng ở. Muốn hay không ba ba lại cho ngươi mấy cái, hiện tại có tiền, đến mua cái phòng ở, bằng không đều không có ra. Nga, ta không đòi tiền. Trúc Huyên lắc đầu, thoạt nhìn thập phần vô tội, nàng xác thật không đòi tiền, muốn chính là cổ phần chia hoa hồng mà thôi. Gió lạnh thổi tới, lạnh căm căm, nàng chạy nhanh đem khăn quàng cổ một lần nữa bao hảo tự mình, ồm ồm thanh âm từ khăn quàng cổ bên trong xuyên ra tới, ta ở bên ngoài thuê nhà, nhưng trụ không dưới nhiều người như vậy, các ngươi vẫn là chính mình đi trở về, chờ ta thi đại học xong, đầy 18 tuổi, liền sẽ rửa theo pháp luật yêu cầu mỗi tháng đúng hạn cho các ngươi phụng dưỡng phí. Huyên huyên, ngươi có phải hay không còn đang trách ba mẹ? Rốt cuộc chúng ta là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân A. Trúc Mâu thấy Trúc Huyên không có một chút cảm tình nhìn chính mình, trong lòng sợ hãi, tiến lên vài bước tưởng lôi kéo tay nàng, bị nàng nghiêng người tránh đi, nước mắt lập tức liền chảy ra. Đánh gãy xương cốt còn tưởng hợp với gân, ngươi ở đậu ta. Dám đánh gãy ta xương cốt, ta khiến cho hắn liền gân đều không có. Ngươi sao cũng đừng ở chỗ này quấn lấy ta, nên cấp ta đều sẽ cấp, nhiều cũng không có. Trúc Huyên nói xong, sườn mặt nhìn về phía bên kia, chính mình trợ thủ chính hướng bên này lại đây. Tiểu Trương là cái hơn 20 tuổi nam hải, quản lý hệ cao tài sinh, bất quá tư lịch không đủ, cho nên bị Lục Cẩn Chi cho chính mình, bất quá người lớn lên rất cao lớn, hắn vừa đi lại đây, làm vốn đang tưởng lôi kéo Trúc Huyên lý luận giáo huấn vài câu Trúc Phụ dừng bước. Hắn chỉ vào Tiểu Trương thấp giọng gào thét, còn tuổi nhỏ không học giỏi, ngươi phía trước còn không có ăn qua mệt sao. Đây là ta trợ thủ, ngươi tâm tư như thế nào như vậy dơ bẩn. Nhìn cái gì đều là dơ. Trúc Huyên cau mày nói xong, đối Tiểu Trương nói, chúng ta đi nhanh đi. Huyên huyên, phía sau truyền đến một tiếng một chút thê lương tiếng kêu, Trúc Huyên run lên, quay đầu lại xem qua đi, liền thấy Trúc Mẫu khóc đến như là sinh ly tử biệt giống nhau. Trúc Phụ tức giận cho nàng một cái tát, hoán hận nói, khóc cái gì khóc. Đều là ngươi dưỡng nữ nhi. Ích kỷ. Trúc Huyên rời đi tầm mắt, không nghĩ lại xem, nàng biết cho dù nàng hiện tại đi qua đi, làm nàng cùng chính mình về nhà, không cần phía sau những người đó, nàng khẳng định không muốn. Người này chính mình đều không muốn thoát ly khổ hải, kia nàng chỉ có thể làm như không thấy. Ngồi vào trên xe, Trúc Huyên cởi bỏ khăn quàng cổ, thật dài thư khẩu khí, Tiểu Trương thấy vậy hơi há mồm, lại chưa nói cái gì. Một đường an tĩnh tới rồi ra, Trúc Huyên tắm xong liền bắt đầu tu luyện, thực mau toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Nhưng mà lại ở nửa đêm, Trúc Huyên mở choàng mắt. Nàng một tay che lại trái tim địa phương, nơi đó tim đập nhanh đến lợi hại, giống như là. Trúc Huyên bấm tay tính toán, tuy rằng đề cập tự thân không coi là thực minh xác, nhưng cũng đại khái biết nơi nào đã xảy ra chuyện, kết quả chỉ hướng cha mẹ, Trúc Phụ khẳng định không có việc gì, kia xảy ra chuyện chính là Trúc Mẫu. Uy, Tiểu Trương, phiền thoái ngươi hiện tại lên lái xe đưa ta đến 20 lộ. Trúc Huyên trước tiên gọi điện thoại cấp Tiểu Trương, Tiểu Trương hiện tại ở tại Trúc Huyên đối diện, cũng chính là Lục Nhuận Chi phía trước trụ địa phương. Tiểu Trương hai lời chưa nói, liền bò dậy, Trúc Huyên ra cửa thời điểm hắn cũng ra cửa. Bởi vì có xe, bất quá hơn 10 phút liền đến Trúc gia. Nàng còn giữ nhà này chìa khóa, nhưng mà còn không có đi vào liền nghe thấy bùm bùm đả kích thanh, lại không truyền đến nữ nhân hô đau thanh âm. Trực tiếp vào đi thôi. Tiểu Trương cũng nghe, cau mày, không có thanh âm mới là nguy hiểm nhất. Trúc Huyên cũng lo lắng Trúc Mâu đã mất đi ý thức, liền trực tiếp mở cửa đi vào phía trước làm Tiểu Trương báo nguy hơn nữa đánh 120. Tình huống bên trong cùng nàng tưởng giống nhau, thậm chí càng thêm nghiêm trọng, Trúc Mâu hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, khỏe miệng còn chảy huyết. Trên người còn có vài cái dấu chân, trên bụng cũng có, nàng sắc mặt khó coi nhìn về phía Trúc Phụ, thấy hắn hai má hồng nhuận, ánh mắt mông lung, trong phòng khách tất cả đều là mùi rượu, nơi nào còn không rõ, người này uống rượu, lại ra bạo. Hắn thấy Trúc Huyên, ha hả cười một tiếng, loạn choạng đầu nói, hắc, ngươi này nha đầu thúi, lao tử sinh ngươi, ngươi tất cả đồ vật liền đều là lao tử, cư nhiên dám cùng lao tử đoạn tuyệt quan hệ. Đều là mẹ ngươi không giáo hảo ngươi, nên đánh. Hắn nói xong. Loạn choạng thân mình muốn lại đây đánh Trúc Huyên. Không cần Trúc Mẫu miễn cưỡng mở to mắt, liền thấy một màn này, cho dù Trúc Phụ uống say, hắn sức lực cũng không phải một cái tiểu cô nương có thể thừa nhận. Trúc Mẫu khỏe mắt chảy xuống nước mắt, suy yếu kêu, ngươi chạy mau. Đã từng, Trúc Mẫu cũng là như thế này đối đãi Trúc Huyên, mỗi khi Trúc Phụ muốn đánh nàng, Trúc Mẫu liền sẽ làm nàng chạy, chính mình một người thừa nhận, chờ nàng trở lại, Trúc phụ không phải ngủ rồi, chính là đi ra ngoài chơi. Trúc Huyên không rõ, nữ nhân này rõ ràng thực cái chính mình hài tử, lại vẫn là không thắng nổi một cái thường xuyên đánh nàng nam nhân. Nhìn hắn, Trúc Huyên trong mắt lệ khí mọc lan tràn, trong tay nguyên lực hóa thành roi, hung hăng chịu đi lên, lần này không ngừng đánh vào trên người hắn, vẫn là đánh vào linh hồn của hắn thượng. A, mới một chút, Trúc phụ liền đau kêu rên, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, cuộn tròn thân thể. Trúc Huyên cười lạnh, một roi không ngừng đánh đi lên, xem hắn đau trên mặt đất quay cuồng, giống điều đại. Thịt chung giống nhau xấu xí, tâm tình càng ngày càng tốt, thẳng đến còi cảnh sát thanh xuất hiện, nàng mới dừng lại. Tiểu Trương xem Trúc Huyên dừng lại, mới đi tới, bế lên Trúc Mẫu, nói, là xe cứu thương tới trước đưa A Di lên xe đi. Trúc Huyên gật gật đầu, bất quá nàng còn muốn ở chỗ này chờ cảnh sát, khiến cho Tiểu Trương đi trước. Trúc Mẫu ở cùng Trúc Huyên nói xong câu nói kia liền hôn mê, bằng không thấy Trúc Huyên đánh hắn, khẳng định sẽ có phản ứng. Trúc Phụ còn nằm ở nơi đó, cồn phía trên, muốn ngủ, chính là linh hồn truyền đến từng đợt đau đớn, làm hắn lại chết sống ngủ không được, chỉ có thể ở kia thở hổn hển, trong mắt còn có hoảng sợ, cho dù say rượu, hắn nội tâm vẫn là có thể cảm giác được sợ hãi, này không phải người bình thường thủ đoạn. 5 phút sau, cảnh sát lại đây, thấy nơi này một mảnh hỗn độn, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó hỏi tình huống như thế nào. Người này ra bảo, ta mẫu thân đã bị 120 đưa đến bệnh viện, ta nhớ tới tố hắn. Trên người của ngươi có hay không vết thương? Cảnh sát hỏi, nhưng mà Trúc Huyên quần áo chỉnh tề, thoạt nhìn cũng khá tốt, không giống như là chịu quá thương. Trúc Huyên lắc đầu, nàng hỏi, nếu đương sự không cáo, có phải hay không ta không thể cáo? Đúng vậy. Cảnh sát thực khẳng định gật đầu. Sớm biết rằng là cái này đáp án, Trúc Huyên vẫn là muốn hỏi một lần, nàng đôi mắt tảm đạm, nói, kia có thể hay không quan hắn mấy ngày? Đây là tự nhiên, hắn loại tình huống này đã tương đối nghiêm trọng. Cảnh sát đem người nâng đi. Trúc Huyên ở sau người, một sợi hắc khí tiến vào hắn giữa mày, nếu như vậy, vậy làm ngươi lại không năng lực ra bạo. Tới rồi bệnh viện, bác sĩ đã cho nàng xử lý qua, đại bộ phận đều là bị thương ngoài da, chỉ là trong miệng rất một viên hàm răng, cho nên mới sẽ đổ máu, không phải Trúc Huyên trong tưởng tượng nội tạng ra. Huyết. Tình huống khá hơn nhiều, Trúc Huyên liền tạm thời lưu tại bệnh viện chiếu cố Trúc Mẫu. Huyên, ngươi vẫn là để ý mụ mụ đúng không? Trúc Mẫu ngủ một ngày. Tỉnh lại liền thấy Trúc Huyên ngồi ở một bên trên sofa làm bài tập, lại là một trận khóc thút thít, chờ Trúc Huyên đi qua đi, nàng liền lôi kéo tay nàng, đáng thương hề hề nhìn nàng. Trúc Huyên đều vô lực, nàng không thích quá mức nhu nhược được hoàn toàn không biết phản kháng nữ nhân, đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nữ nhân này lại không có, về sau ngươi liền cùng ta ở bên nhau, không cần sẽ nơi đó. Trúc Mâu co rúm lại một chút, do dự, ngươi ba, hắn đã chết ta đều sẽ không rớt một giọt nước mắt, cho nên ta mặc kệ hắn. Ngươi nếu là muốn chết hiện tại liền trở về, ta cũng không hề quản lý, nếu là không muốn chết, ta giữ ngươi. Trúc Huyên nghe nàng lại đề người nọ, sắc mặt lạnh lùng, thu hồi tay, im lặng nhìn nàng. Hảo. Trúc Mẫu do dự dự, cuối cùng vẫn là gật đầu. Trúc Huyên lúc này mới lộ ra một cái tươi cười, nói, lúc này mới đối sao, ta hiện tại có năng lực giữ ngươi, về sau ngươi liền thanh thản ổn định ở ta này, nàng không dám tìm ngươi phiền toái. Trúc Mẫu cũng cười, nàng hoàng hốt nói, đáng tiếc ngươi không phải Nam Hải. Nam Hải cùng nữ Hải không có gì khác nhau. Trúc Huyên thoáng để cao âm lượng, làm Trúc Mẫu hoàn hồn, nói, mẹ, trừ bỏ không thể làm nữ nhân mang thai, ngươi nói Nam Hải có thể làm, ta cái nào không thể làm. Phần 39. Lời này làm Trúc Mẫu sắc mặt biến đổi, oán trách nhìn Trúc Huyên, nữ Hải tử, nói như thế nào những lời này, mẹ biết ngươi rất lợi hại, chỉ là ngươi là nữ Hải tử, sớm muộn gì muốn người nhà, tương lai nhà chồng. Ta không gả chồng. Trúc Huyên lập tức đánh gãy nàng lời nói, ta tương lai sẽ không có nhà chồng, muốn nam nhân, ta có tiền trực tiếp bao dưỡng mấy cái tiểu bạch kiểm không phải được, muốn hài tử, tinh trùng trong kho một đống ưu tú tinh trùng nhậm ta tuyển, ta vì cái gì muốn tìm một cái vô dụng nam nhân làm lão công của ta. Người Trúc Mâu trợn mắt há hốc mồm nhìn Trúc Huyên, không rõ nàng như thế nào sẽ có như vậy đại nghịch bất đạo ý tưởng, nữ hài tử không gả chồng tương lai phải bị người khác nói. Người khác nói quản ta chuyện gì? Trúc Huyên không nghĩ một hơi đem nàng quan niệm lật đổ. Nói đến này liền không lại tiếp tục, nàng cho nàng sửa sang lại chăn, nói, ta đi cho ngươi mua cơm sáng, có chuyện gì liền an lục lạc. Lưu lại Trúc Mẫu giật mình nhìn nàng bóng dáng. Chương 53. Trúc Mẫu nằm viện 3 ngày, Trúc Huyên vẫn luôn ở chiếu cố, chờ 3 ngày sau xuất viện, nàng liền trực tiếp đem người tiếp hồi chính mình thuê phòng ở, nàng không tính toán ở dê thị mua phòng ở, chờ tương lai đọc xong đại học, tuyển một cái non xanh nước biếc địa phương, trực tiếp dưỡng lao thật tốt. Phòng ở là 2 phòng một sảnh. Nàng đem một khắc gian rửa sạch ra tới cấp Trúc Mẫu trụ. Còn thả chút tiền ở nàng phòng, lại cho nàng mua chút quần áo, mấy ngày nay trên mặt nàng đều là mang theo tươi cười, thoạt nhìn thực vui vẻ. Hy vọng nàng có thể như vậy vẫn luôn vui vẻ thật tốt ta. Bất quá nàng vẫn là có mấy lần tưởng nguyện chuyển tìm kiếm Trúc Huyên ý tưởng, Trúc Mẫu lo lắng là chính mình cái này hôn nhân làm nàng có bóng ma tâm lý, dẫn tới Trúc Huyên hiện tại cực đoan ý tưởng. Nhưng đều bị Trúc Huyên có lệ đi qua, thay đổi một người tam quan không phải nhất thời, đến từ từ tới. Tiểu lão bản, vé máy bay đính hảo, chiều nay liền có thể xuất phát. Trúc Mẫu mới vừa về nhà không mấy ngày, Tiểu Trương liền cầm một văn kiện lại đây tìm nàng. Này bút là cái đại mua bán, khách hàng ra từ nửa tháng trước bắt đầu liên tiếp xảy ra chuyện. Đầu tiên là tiểu nhi tử ra tai nạn xe cộ, sau lại là nữ nhi con rể nháo ly hôn, vốn di thập phần hạnh phúc gia đình lập tức nhiều thật nhiều mâu thuẫn. Nhưng mà cái này khách hàng không ở dê sự, Trúc Huyên xem qua bọn họ tướng mạo, hơn nữa video khi xem qua nhà bọn họ bài trí phong thủy, đều không có vấn đề, kia vấn đề nên ra ở nhà cũ hoặc là phân mộ tổ tiên. Ân, đã biết. Trúc Huyên đi vào Trúc Mẫu phòng cùng nàng nói hai câu lời nói, công đạo một chút tình huống. Ngươi một nữ hải tử cả ngày ra ngoài nhiều nguy hiểm a. Trúc Mẫu cau mày, nàng đang ở dạy táo lông tay cũng dừng, mới ở chỗ này xấu hổ với đối với Trúc Huyên nói, nếu không đừng làm, dù sao ngươi đều có theo thủa cửa này tay nghề, nữ hải tử làm nữ công khá tốt, hà tất đúc kết những cái đó thần bí đồ vật đâu. Trúc Huyên thiệt tình hết trôi nói rồi, nàng thu liêm tươi cười, đứng dậy, nói, ta chỉ là tới cùng ngươi nói một chút, ta đi rồi ngươi đừng phóng những người khác vào nhà. Nào có cái gì những người khác ca? Người đứa nhỏ này, nàng có lệ nói, hai tử lớn không cho chính mình đúng tay, Trúc Mâu trong lòng cũng có chút khổ sở. Trúc Huyên rời đi, nhưng mà tổng cảm thấy trong lòng thập phần không an ổn, liền một chút phi cơ liền phải đi khách hàng nhà cũ xem, cuối cùng phát hiện vấn đề ra ở phần mộ tổ tiên, phần mộ tổ tiên bị người động qua tay chân, hạ một cái phong thủy sắt ở kia, bất quá bởi vì chung quanh cây cối tươi tốt, cũng chưa phát hiện. Nàng bằng mau tốc độ giải quyết chuyện này, ngày hôm sau buổi chiều liền về tới dê thị. Mở cửa liền nhìn đến bên chân rác rưởi. Trong phòng khách truyền đến hơi chút hàm hồ thanh âm, nha đầu này tuyệt đối có tiền, xem này mua trái cây, đều là thượng đẳng, đâu giống chúng ta, còn phải đợi siêu thị đánh gãy. Trúc Huyên cười, đi vào đi, liền thấy Trúc Phụ ôm một cây trôi ở gặm, khó trách nói chuyện đều không rõ ràng lắm, hắn cái chán có chút sưng đỏ, xem ra là chính mình hạ sát không đủ a, cư nhiên còn có thể như vậy tung tăng nhảy nhót. Trúc mãi mãi cũng ở trên sofa ngồi, chính phủng trên cổ một cái vòng cổ cẩn thận nhìn. Ngươi xem ta này cháu gái thứ tốt thật đúng là nhiều, cái này tuyệt đối là vàng ròng, cứ như vậy đặt ở trong nhà, cũng không sợ người khác trộm, còn không bằng hiếu kính ta. Hắc, nhi tử, ngươi này nữ nhi sinh không tồi, còn rất sẽ kiếm tiền, ngươi về sau cần phải nhìn kỹ. Đó là, Trúc Phụ tùy tay đem vỏ chuối một ném, rồi tay lại cầm một cây, ăn, hắn bỗng nhiên dừng lại sờ sờ chính mình cánh tay cùng phần eo, nơi đó tựa hồ còn có thể cảm giác được đau đớn, người khác đều nói nhà mình nữ nhi là huyền học đại sư. Chính là hắn từ nhỏ nhìn đứa nhỏ này lớn lên, có thể có này năng lực. Trúc Phụ là không tin, hắn càng tin tưởng không phải nàng sau lưng có cao nhân, chính là bản thân ở giả thần giả quỷ, cố tình vừa lúc đụng phải, bằng không hắn là nàng phụ thân, nhiều năm như vậy như cũ hoàn toàn ra không được đầu. Trúc Mâu vây quanh tạp dề đi theo những người này bên cạnh quét tước, sắc mặt cũng khó coi, nhưng là không dám nói cái gì. Uy, cảnh sát sao? Có người xông loạn dân trạch, đối. Ét lộ hờ hờ tiểu khu 29 đống 2 đơn nguyên 405. Tốt, cảm ơn. Treo điện thoại, liền nhìn đến trong phòng khách 4 người đều nhìn chính mình, Trúc Mâu ánh mắt né tránh, tay chân câu thúc, Trúc Phụ cũng có chút hoảng loạn, ra ra mãi mãi đến là bình tĩnh tàn nhẫn. Trúc Huyên cơ cơ nàng trong tay di động, nói, đừng như vậy nhìn ta, tư sấm dân trạch cũng không phải là ta. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi vừa mới ở cùng ai gọi điện thoại. Trúc Phụ cắn răng hỏi, như thế nào nha đầu này cư nhiên báo nguy. Còn không phải là đến nàng này tới ngồi ngồi. Nàng vẫn là chính mình nuôi lớn đâu. Không nhận ai cũng không thể thật sự không nhận chính mình lão tử a. Nghĩ, hắn lưng và thắt lưng thẳng thắn chút. Trúc Huyên đưa điện thoại di động bỏ vào bao bao, thuận miệng trở về một câu, ai là nha đầu chết tiệt kia a, đây là nhà ta, không nghĩ bị cảnh sát chảo đều cút cho ta đi ra ngoài. Trúc Huyên nói xong lời này, chính mình cũng kéo ra đại môn kéo dương hành lý đi ra ngoài, nàng cũng không nghĩ ở chỗ này ngây người, tổng cảm thấy bên trong trương khí mù mịt. Vừa lúc Tiểu Trương là đi theo chính mình cùng nhau rời đi, vừa mới cũng cùng nhau trở lại nơi này, Trúc Huyên một gõ cửa, hắn liền ra tới mở cửa, nàng lôi kéo dương hành lý đi vào, biên nói, nhà ta bị một đám kẻ điên chiếm lĩnh, tới trước này tới tránh tránh. Hắc, ngươi nha đầu này, không lớn không nhỏ, ta là ngươi lão tử, ngươi đều là của ta, chủ ngươi này thế nào? Còn gọi cảnh sát cũng quản không được việc nhà. Có thể thử xem. Nàng bình tĩnh trở về một câu, liền nhanh chóng đóng lại phòng trộm môn, không quan đại môn, xuyên thấu qua phòng trộm môn khoảng cách còn có thể nhìn đến cảnh sát tới không. Tiểu Trương nhìn xem nàng, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, Trúc Huyên tính tình luôn luôn khá tốt, hiếm thấy khó coi như vậy, hắn tả hữu nhìn xem, lấy dùng một lần ly nước cấp Trúc Huyên đổ nước, do dự nói, tiểu lão bản, ngươi hiện tại nơi này tạm chấp nhận một chút, ta đi khách sạn ở một đêm. Trúc Huyên lắc lắc đầu, nói, không cần, chờ đám kia người đi rồi, ta liền đi ra ngoài tìm cái khách sạn. Nói, nàng từ trong dương lấy ra lúc trước kia viên màu đen hạt châu, lấy trưởng vì đao, đem hạt châu một phân thành hai. Bị nàng tách ra hạt châu trong đó một nửa cũng không có bất luận cái gì biến hóa, bị nàng thả lại trang công cụ trong dương, một cái khác trực tiếp hóa thành một đoàn hắc khí, phiêu ở không trung. Nàng vươn ngón trỏ, đầu ngón tay nguyên lực vì bút, hắc khí vì mặc, hư không vẽ bừa. Có lẽ là bởi vì vừa mới bị khí tàn nhẫn, Trúc Huyên xuống tay lưu sướng, đảo mắt một cái đột tử phù sắp hình thành, đống nhiên dừng lại, ở cuối cùng chết môn vị trí để lại một đạo khe hở. Có thể hay không sống sót liền xem có thể phân nhiều ít đi ra ngoài. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, cũng không quản Tiểu Trương hoảng sợ tầm mắt, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, huyền ảo màu đen phù văn hóa thành một đạo lưu quang, từ kẹt cửa đi ra ngoài, biến mất không thấy. Cảm tạ Trúc Mẫu mỗi ngày không chối từ lao khổ cấp thứ này chúc mừng sinh nhật. Hắn sinh thần bát tự bị Trúc Mâu nhắc mãi không biết bao nhiêu lần, cũng thật sâu khắc ở nguyên chủ trong đầu. Hơn 10 phút sau, cảnh sát lại đây. Ai báo cảnh? Cảnh sát bên ngoài gõ cửa, Trúc Huyên vội lên, nói, là ta, này gian là ta thuê phòng ở, bọn họ sấn ta đi công tác tự tiện tiến vào, còn không đi rồi. Vừa lúc bên này môn cũng mở ra, Trúc Phụ hất mặt, nói, nha đầu này là nữ nhi của ta, nàng phòng ở tự nhiên là của ta, ta lại đây trụ 2 ngày còn không được sao. Cảnh sát thúc thúc. Phòng ở quyền sở hữu không phải ta, ta còn không có mãn 18 tuổi, không thể thiêm thuê nhà hợp đồng, ký hợp đồng chính là ta một cái bằng hữu, cảnh sát thúc thúc, bọn họ lại không đi, ta bằng hữu liền phải thu hồi cái này phòng ở không cho ta ở, người nam nhân này có gia bạo án đế, các ngươi có thể tra, ta không thể cùng hắn về nhà, ta còn muốn đi học, ngươi xem lập tức liền phải thi đại học. Thấy hắn bất đắc dĩ, Trúc Huyên vẻ mặt đưa đám, đáng thương hề hề nói, may mắn lúc trước ký hợp đồng thời điểm không phải chính mình thiêm. Cảnh sát cũng minh bạch. Đồng tình nhìn mắt Trúc Huyên, lập tức chính sắc mặt, nói, này cũng không phải ngươi nữ nhi phòng ở, cho nên các ngươi không quyền ở chỗ này trụ, hiện tại thu thập đồ vật rời đi, bằng không ta phải tiến hành xua đuổi. Đi thì đi. Trúc mãi mãi hử lạnh một tiếng, cầm lấy bao bao, đem đồ vật đều hướng bao bao tắc. Này đó trang sức đều là ta bằng hữu lưu lại nơi này, hắn đều có ký lục, đồ vật đều rất quý, ngươi nếu là cầm đi, lập tức là có thể nói tiếp tòa án lệnh truyền, ngươi nói vào nhà cướp bóc tên tuổi thế nào. Ai nha, ngươi này khuỵu tay quẹo ra ngoài nha đầu chết tiệt kia. Trúc mãi mãi đau lòng quả muốn mắng Trúc Huyên, nhưng mà sợ hãi cảnh sát ở chỗ này, chỉ có thể oán hận dậm chân một cái, hồng mắt đem nàng phóng tới trong bao trang sức lấy ra tới. Trúc Huyên ở một bên xem diễn, này biểu tình thật sinh động, tựa như ở cắt nàng thịt giống nhau, xem đến Trúc Huyên cười ha hả, người đáng ghét càng khó chịu, nàng liền càng cao hứng, một cái đều không thể thiếu, chờ lát nữa ta khiến cho hắn tới kiểm tra, thiếu liền tới tìm các ngươi. Huyên Huyên. Nàng là người mãi mãi Trúc Mẫu lặng lẽ đi tới, kéo kéo Trúc Huyên tay háo, nhỏ giọng nói. Nga. Trúc Huyên lạnh nhạt lên tiếng, thu hồi tay, cách xa nàng 2 bước, mãi mãi lại như thế nào, từ nhỏ chỉ biết mắng nàng bồi tiền hóa. Hơn nữa mấu chốt là nàng ngày hôm qua đi thời điểm mới nói, đừng làm người khác tiến vào, không nghĩ tới lúc này mới một ngày, liền thành như vậy, thật là cướp nhà khó phòng. Kêu 3 người vẻ mặt đen đuổi thu thập hảo, ở cảnh sát thúc thúc nghiêm túc trong ánh mắt, chuẩn bị rời đi. Trúc Phụ vừa quay đầu lại, đầu tiên là thấy Trúc Huyên, hầm hư cắn răng, nhất tiện vừa mới chuẩn bị mắng 2 câu, liền đối với thượng Trúc Huyên đạm mạc ánh mắt, đồng nhiên nhớ tới ngày đó thâm nhập linh hồn đau đớn, hắn ở cục cảnh sát nằm vài thiên tài biến mất, những lời này đó thật sâu ngạnh ở trong cổ họng. Lại thấy Trúc Mẫu còn ngốc ngốc đứng ở cửa, ánh mắt một hùng, đem sở hữu khí đều rơi tại trên người nàng, gào thét, như thế nào, muốn ta tới đón ngươi mới bằng lòng đi à. Trúc Mẫu sửng sốt, co rúm lại một chút sau lập tức gật đầu. Đuổi kịp Trúc Phụ bước chân, trên người tạp dề đều còn không có tới kịp cởi xuống tới. Nhìn nàng bóng dáng, Trúc Huyên nghĩ tới 2 chữ, nô tính. Tiểu cô nương một người ở nhà muốn đóng cửa cho kỹ, muốn. Ai cảnh sát xem bọn họ đi rồi, liền công đạo 2 câu, rồi lại nhớ tới bọn họ kỳ thật là người một nhà, thở dài, không nói nữa. Trúc Huyên nói tạ, đem đồ vật dọn về trong nhà, gọi điện thoại làm ra chính công ty lập tức phái 2 cái A-Z lại đây quét tức phòng, chính mình trực tiếp đi ra cửa bên ngoài ăn cơm. Huyên Huyên, mau tới bệnh viện, người ba đã xảy ra chuyện. Trúc Huyên ở ăn cơm thời điểm liền nhận được cái này điện thoại, phản ứng đầu tiên chính là cười, nhưng mà lập tức ngực đau xót, một búng máu nhổ ra, hồng nhuận sắc mặt lập tức tái nhợt. Đây là báo ứng, này rốt cuộc là thân thể này thân sinh phụ thân, đối hắn xuống tay chính mình muốn gặp phản vệ. Đem khỏe miệng huyết lau, lại uống nước xong súc miệng, Trúc Huyên mới cho chính mình bắt mạch, thương không nhẹ, thiên đạo rất tàn nhẫn nha. Xem ra đến 1-2 tháng mới có thể hảo toàn. Huyên Huyên, người đang nghe sao? Trúc Mâu thanh âm thập phần bén nhọn, mang theo khóc nức nở, đâm vào nàng màng thai đau, trong điện thoại còn có tạp âm, hiện trường rõ ràng thực loạn. Ta đang nghe, chờ lát nữa ta sẽ làm người đưa tiền qua đi trước phí, tiền còn đủ, ngươi yên tâm. Nói xong, Trúc Huyên liền treo điện thoại, cấp Tiểu Trương đã phát tin tức, làm hắn hỗ trợ đưa tiền. Lúc này bọn họ chân cẳng đều ra vấn đề, hẳn là sẽ không lại đến tìm chính mình phiền phải đi. Vào lúc ban đêm, Trúc Huyên trong lúc vô ý liền từ tin thời sự nhìn đến chuyện này, có điểm phiền toái chính là, bọn họ nói được có điểm nhiều. Chiều nay tam, điểm nhiều chung, ở 20 lộ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, 3 người bị thương, theo bị thương giả lộ ra, bọn họ là Dê Thị Huyền Học đại biểu Trúc Huyên Trúc đại sư thân sinh cha mẹ, vốn là đi tìm nàng, kết quả trở về trên đường liền ra tai nạn xe cộ. Phần 40. Mặt sau mang thêm mấy chương ảnh chụp, đúng là bọn họ bộ dáng. Trúc phụ đỉnh đầu còn bao lụa trắng, thoạt nhìn thập phần khổ bức, Trúc Huyên nhịn không được cười, bất quá ở nhìn đến tin tức thượng nói sau, gọi điện thoại qua đi. Huyên Huyên, ngươi lại đây sao? Nhận được điện thoại, Trúc Mâu thập phần cao hứng, nữ nhi tuy rằng thoạt nhìn tuyệt tình, nhưng ở thời khắc mấu chốt còn không quên đưa tiền lại đây, hiện tại lại gọi điện thoại lại đây. Đem điện thoại cho hắn, ta muốn nói với hắn lời nói. Trúc Huyên nói, trong giọng nói không mang theo bất luận cái gì cảm tình, phảng phất là ở phân phó cấp dưới giống nhau. Trúc Mâu chạy nhanh đưa điện thoại di động cấp Trúc Phụ, hắn tuy rằng bị thương nặng, nhưng cứu giúp sau khi trở về thần trí là thanh tỉnh, nửa người trên cũng không có trở ngại, chỉ là hai cái đùi hoàn toàn phế đi, từ đây đến cùng xe lăn làm bạn, đâm đính chuẩn. Vì hắn thanh âm thập phần suy yếu, chính là say rượu sau Trúc Huyên cũng chưa từng nghe qua hắn như vậy suy yếu thanh âm, tâm tình càng tốt. Tiền thuốc men, cùng với ngươi về sau dưỡng lao tiền ta đều sẽ cấp, mặt khác không nên lời nói đừng nói, bằng không ta tình nguyện đem sở hữu tiền đều quên đi ra ngoài. Đến lúc đó không có tiền xem bệnh, ngươi không ngừng chân muốn phế đi, cả người phỏng trừng đều đến phế đi. Cái gì? Ta cái gì cũng chưa nói a. Hắn sắc mặt thay đổi, có chút thật cẩn thận, còn tả hữu nhìn xem, tựa hồ lo lắng có người nghe lén. Hắn nói, ta chính là nói ngươi là nữ nhi của ta, mặt khác ta cũng chưa nói. Hắn cũng không phải thật sự xuẩn, hiện tại xảy ra chuyện, vốn dĩ kế hoạch quá kế một cái hài tử phỏng trừng cũng không được, đến rửa cái này nữ nhi dưỡng, đắc tội đã chết, tương lai làm sao bây giờ? Kia tốt nhất, đừng nương ta tên tuổi sinh sự, bằng không ta không cao hứng, sẽ làm các ngươi tất cả mọi người không hảo quá. Còn có, không cần lại làm ta nghe được ngươi đánh ta mẹ, ngươi đánh nàng một chút, ta liền đánh ngươi 10 hạ, ngươi có thể thử xem, ngày đó ngươi uống say, không biết còn có nhớ hay không ngay lúc đó đau đớn sao. Nhớ rõ nhớ rõ. Trúc Phụ nghĩ đến lúc ấy thâm nhập linh hồn đau đớn, cả người đều run lên, hơn nữa hiện tại sinh tử trước cửa đi một chuyến, Trúc Phụ rốt cuộc thành thật, hắn hoàn toàn phế đi. Còn phải dựa vào nữ nhi dưỡng, không thể đắc tội nữ nhi, hắn liên thanh nói hảo, hảo, ta nhất định sẽ không đánh ngươi. Mẹ, nhất định sẽ không. Ân, an tâm tính dưỡng, đến lúc đó ta cho các ngươi thỉnh cái bảo mẫu, về sau các ngươi liền ở nhà hưởng phúc thật tốt. Trúc Huyên cười, quả nhiên muốn ra tay tàn nhẫn, giải quyết này một phiền thoái, nàng có thể nhẹ nhàng thật lâu. Điện thoại cuối cùng bị Trúc Mẫu tiếp nhận, nàng thật cẩn thận hỏi, Huyên Huyên, ngươi bất quá tới xem ngươi bà sao. Trúc Huyên trầm mặc một chút. Nói, bất quá tới, tiền sự không cần nhọc lòng, về sau thiếu tiền liền cho ta gọi điện thoại, ta rất bận, liền không có thời gian xem các ngươi, nếu là thật sự cảm thấy tịch mịch, liền đem đứa bé kia quá kế lại đây đi, ta có thể dưỡng hắn đến 18 tuổi, cũng coi như có cái nam hải cho các ngươi dưỡng lao. Nguyên chủ đã từng liền nghe lén đến phụ thân cùng mãi mãi bọn họ đối thoại, bọn họ nghĩ tới kế một cái thân thích nhi tử, bởi vì kia người nhà sinh nhi tử quá nhiều, lại dưỡng không sống. Bất quá bởi vì trong nhà khoản vay mua nhà hơn nữa Trúc Mẫu kiên trì làm Trúc Huyên đi học, tiền tài thượng có chút khẩn trương, vẫn luôn chậm chạp chưa làm ra quyết định. A, Huyên Huyên, ngươi biết. Trúc Mẫu nho nhỏ kinh hô một tiếng, ngay sau đó ấy náy nói, Huyên Huyên, ngươi yên tâm, mụ mụ yêu nhất ngươi. Không, ngươi yêu nhất chính là chính ngươi, ngươi yêu cầu một viên đại thụ tới dựa vào, cho nên vô luận là ai đều tại đây cây đại thụ mặt sau, bao gồm ta, bởi vì ở ngươi trong mắt. Chỉ có này cây đại thụ có thể bảo vệ tốt ngươi, mẹ, ta lập tức thành niên, cũng có thể chính mình nuôi sống chính mình, mặt khác đều không cần, về sau hắn cũng sẽ không đánh ngươi, ngươi cũng đừng tới quấy rầy ta, chính mình quá hảo hảo, ngươi không phải vẫn luôn muốn một cái nam hài sao. Hiện tại ta đi rồi, nhắm mắt làm ngơ. Nói xong này đó, Trúc Huyên treo điện thoại, lại một lần cảm thấy một thân nhẹ nhàng. Chương 54. Giữa hè thời tiết, nắng hè chói chang, mặt trời chói chang, trên đường cơ hồ không có gì người đi đường, phần lớn tránh ở trong xe. Trúc Huyên khảo xong cuối cùng một môn ra tới khi, tinh thần đều có chút hoảng hốt, không phải nhiệt, là khảo thí phí tâm thần. Nàng vây vây nhức mỏi tay, ủ lâu năm định chế trang phục hè nói nhỏ hơi to rộng chung tay áo mang đến từng trận gió lạnh, cái này quần áo là dùng tơ lụa làm thành, băng băng lương lương, hơn nữa chính mình nguyên lực, làm trên người nàng vẫn là thập phần thoải mái thanh tân, một đôi đơn giản dây cột dày sang đan, ở an tĩnh vườn trường lộc cộc vang. Nàng hẳn là nơi này cái thứ nhất ra tới thi sinh. Tại đây hơn nửa năm thời gian, nàng cũng coi như là khắc khổ dụng công, hơn nữa trí nhớ thực hảo, làm ít công to, văn khoa nội dung đối nàng tới nói cũng không có cái gì khó khăn. Thậm chí có thể nói rất đơn giản, trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt tươi cười, chói mắt ánh mặt trời làm nàng đôi mắt híp lại, chậm rãi đi ra vườn trường liền thấy thập phần thấy được một chiếc xe. Trung quanh xe đều ly nó 2-3 mét xa, vẫn duy trì cảnh giác khoảng cách, thấy Trúc Huyên, Tiểu Trương trước tiên xuống xe giúp nàng mở cửa xe, bên trong còn ngồi Lục Cẩn Chi. Đi thôi, nên đi tiếp Lục Nhật Chi. Lục Cẩn Chi cười nói, liền biết ngươi trước ra tới. Cũng không trước tiên vài phút. Trúc Huyên nói, nàng chỉ là trước tiên 15 phút, bởi vì trong phòng học bầu không khí quá mức nặng nề, nàng không thích, làm xong kiểm tra một lần liền ra tới. Tới rồi Lục Nhật Chi trường thi, hai trường học cách đến không xa, top 5 top 3 học sinh đi ra, một đám gia trưởng đều đón nhận đi. Trúc Huyên nhìn xem bên ngoài Thái Dương, ngẫm lại, vẫn là cho hắn cứ gọi điện thoại. Hắc. Điện thoại mới bắt thông. Cửa sổ xe đã bị gõ văng lên, Trúc Huyên lại treo điện thoại, nhìn cái này một thân là hãn thiếu niên tiến vào. Trong xe khai khí lạnh, lãnh nhiệt luân phiên, hắn trực tiếp đánh cái hát xì. Vì chúc mừng các ngươi rốt cuộc kết thúc các mộng, chúng ta hôm nay đi ăn một bữa no nê. Lục Cẩn Chi nhìn xem thời gian, nói, muốn ăn cái gì? Lần này tùy tiện, không hạn chế. Tôm hùm đất. Mùa hè, chính là ăn tôm hùm đất mùa. Trúc Huyên cùng Lục Nhuận Chi chăm miệng một lời nói, hai người liếc nhau, cười đến thập phần vui vẻ. Rốt cuộc trong lòng không có cái kia núi lớn. Không thành vấn đề. Lục Cẩn Chi không có bất luận cái gì dị nghị gật đầu. Dị vãng hắn đều sẽ không làm hai người ăn quá mức khẩu vị nặng đồ ăn. Quả nhiên thí sinh lớn nhất, hắn đối Tiểu Trương nói, liền đi hát kia ra, ngươi trước định hảo vị trí, muốn ghế lô. Ân. Huyên Huyên, hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi muốn báo cái nào trường học đi. Lục Nhuận Chi tò mò nói, hắn cảm thấy Trúc Huyên sẽ không rời đi dễ thị, nàng sinh ra ở chỗ này. Hơn nữa nơi này đại học cũng khá tốt. Trúc Huyên cười cười, nói, thủ đô đại học. Đây là quốc nội tốt nhất đại học, chúng tuyển phân số cũng là tối cao, cũng là nguyên chủ mộng tưởng, vì cái này mộng tưởng, này nửa năm trừ bỏ tu luyện, liền giấc đều không ngủ. Cái gì? Ba người đều kinh ngạc, Tiểu Trương cũng không nghĩ tới, nàng chưa từng có biểu hiện ra đối cái nào thành thị hướng tới, cũng không có đối cái nào trường học đặc biệt khát vọng, hơn nữa dê thị thị trưởng đối nàng coi trọng, nàng là dê thị huyền học cái này ngành sản xuất đại biểu. Không nghĩ tới nàng cư nhiên muốn đi thủ đô. Lục Cẩn Chi phản ứng đầu tiên chính là, Huyên Huyên, ngươi điểm có nắm chắc sao? Có, 99% nắm chắc ta điểm có thể tới, dư lại 1% là chấm bài thi lão sư mắt mù. Nàng kiêu ngạo nói, lâu như vậy nỗ lực không phải uổng phí, ta đại khái ở điển xong trí nguyện sau liền sẽ trực tiếp đi thủ đô. Về sau các ngươi nếu là lại đây chơi, có thể tới tìm ta, tốt nghiệp đại học phía trước ta hẳn là sẽ vẫn luôn đại ở 49 thành. Người ba mẹ Lục Nhuận Chi bỗng nhiên sen mồm, hắc bạch phân minh con ngươi mang theo rõ ràng chờ mong, hy vọng nàng có thể thay đổi ý tưởng, nhưng là lời này lại làm trong xe một tĩnh, quen thuộc người đều có thể đoán được, nàng ba mẹ xảy ra chuyện tuyệt đối có tay nàng bút, bằng không như thế nào sẽ ở thấy nàng lúc sau liền có chuyện. Đường đường huyền học đại sư sẽ liền loại này tai nạn đều nhìn không ra tới. Quản ta chuyện gì, ta đúng hạn đưa tiền dưỡng lao là được. Nàng không sao cả nhún nhún vai. Tiểu Trương nhìn xem nàng, lại nhìn xem Lục Nhuận Chi. Đột nhiên có điểm đau lòng thiếu niên này, hắn nói, kia về sau ngươi cùng Nhuận Chi không phải muốn tách ra. Lục Nhuận Chi thành tích không tốt, ở dê thị có quan hệ, nhà hắn còn có thể hỗ trợ, làm hắn tiến một quyển, nhưng 49 thành, hắn thành tích phòng trường tam bổn đều khó, hơn nữa lục gia như thế nào sẽ cho phép nhà mình hài tử ở một cái tam bổn trường học đâu. Không có việc gì, về sau có thể đến thủ đô tới chơi nha, đến lúc đó ta toàn bộ hành trình bao ăn bao ở. Trúc Huyên cười ha hả nói, xem nhẹ rất Tiểu Trương tiềm hàng nghĩa. Phân biệt thời gian dài, mọi người đều sẽ đã quên, niên thiếu cảm tình nhất hồn nhiên, cũng dễ dàng nhất phai nhạt, đặc biệt bọn họ còn không có bắt đầu. Nga, đa tạ. Lục Nhuận Chi nhàn nhạt ứng một câu, tuấn tú trên mặt tươi cười hoàn toàn biến mất, hắn không nói nữa, nhìn về phía ngoài cửa sổ, xe chạy thật sự mau, mau hắn đều hoàn toàn thấy không rõ bên ngoài phong cảnh. Lục Cẩn Chi ho khan một tiếng, nhìn xem hai người, lại cùng Tiểu Trương liếc nhau, đống nhiên có điểm muốn cười, lúc trước làm hắn nỗ lực học tập đi, kết quả đâu? Chơi trò chơi, xem tiểu thuyết, hiện tại liền truy đuổi người mình thích tư cách đều không có. Tuy rằng làm ca ca, không nên như vậy vui sướng khi người gặp họa, nhưng hắn tưởng tượng đến chính mình đã từng mỗi ngày các loại thủ đoạn uy hiếp tiểu tử này học tập, liền cảm thấy. Ha ha, báo ứng tới thật mau. Chính mình không nỗ lực, tạo thành hiện tại kết quả, không ai đi nhân nhượng hắn, nên ăn chút đau khổ. Ôm ý nghĩ như vậy, ba người ăn tôm hùm đất xào cay một đám thập phần vui sướng, chỉ có Lục Nhuận Chi, ăn mà không biết mùi vị gì. Hảo, ta ăn no, đi ra ngoài rít điếu thuốc, Tiểu Trương cùng nhau. Ăn không sai biệt lắm, Lục Cẩn Chi cuối cùng lương tâm phát hiện, cảm thấy vẫn là cấp đệ đệ một cái cơ hội đi, hắn kêu lên Tiểu Trương đi ra ngoài hít thở không khí, phòng chỉ còn lại có hai người. Trúc Huyên đã ăn không sai biệt lắm, nhưng là luyến tiếp dừng lại, còn ở từ từ ăn này đồ ăn, sau đó liền cảm giác được một đạo sáng quắc ánh mắt nhìn chính mình, nàng bất đắc dĩ dừng lại chiếc đũa, nói, ngươi không ăn sao? Ăn không vô. Lục Nhuận Chi dầu di nói, hắn nhấp môi, chờ Trúc Huyên trả lời. Nhưng mà Trúc Huyên nghe xong, chỉ là trả lời bốn chữ, Nga, đáng tiếc. Lục Nhuận Chi lúc này càng thêm ủy khuất, hắn thanh âm đề cao, nói, uy, ta nói ta ăn không vô. Trúc Huyên cắn trong miệng tôm hùm thịt, vẻ mặt mờ mịt xem qua đi, trong mắt lộ ra bốn chữ, ta biết ta. Ăn ăn ăn. Chỉ biết ăn. Ngươi cứ như vậy bỏ xuống ta. Hắn cảm thấy chính mình muốn nổ mạnh, bị Trúc Huyên khí, vì không cho nàng lại khí đến chính mình. Hắn rôi tay giữ chặt Trúc Huyên tay, làm nàng nhìn về phía chính mình. Ăn xong tôm hùm đất, miệng giống nhau đều thành lạp xưởng miệng. Trúc Huyên phản ứng đầu tiên không phải đi xem hắn, mà là sườn mặt lấy giấy đem nửa khuôn mặt lấp kín. Thu phục hết thảy, mới chậm gì gì nói, không à, này không phải trường học không giống nhau sao, lại không phải chặt đứt liên hệ, còn có gì động đâu. Nàng tựa hồ đem hết thảy đều xem thực đạm, sắp rời đi dê thị, lại ai cũng chưa nói, thẳng đến thi đại học xong rồi, ném ra như vậy một cái, tắc tất cả mọi người mau ủ thai. Lục Nhuận Chi cảm thấy chính mình ủy khuất nhất, ta trước nay cũng không biết người muốn đi thủ đô đại học. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói? Sớm một chút nói có thể có ích lợi gì? Trúc Huyên lau lau bên miệng dù, buông khăn giấy, nỗ lực làm chính mình trở nên lạnh nhạt một chút, trước mắt thiếu niên hốc mắt đều đỏ, nàng khắp một chút chính mình lòng bàn tay, xem nhẹ rớt chính mình kia điểm không đành lòng, nói, ngươi cảm thấy ta sớm một chút nói, nửa năm thời gian, ngươi có thể giống ta giống nhau, từ một cái học tra biến thành có thể thi đậu thủ đô đại học học bá. Nàng có thể có nắm chắc, bởi vì nàng cũng coi như là tu hành người trong. Thân thể, trí nhớ chờ phương diện đều vượt qua thường nhân mấy lần, mà hắn không phải, hơn nữa tách ra không phải thực bình thường sự tình sao. Chúng ta chỉ là đối phương sinh mệnh một cái khách qua đường, ta sẽ không vì ai dừng lại, yêu đương, kết hôn quá lãng phí thời gian, ta có rất nhiều việc cần hoàn thành, ngươi là một cái thực tốt bằng hữu, nhưng ta không phải ngươi đối cái kia. Ta thích ngươi. Hắn đông nhiên gầm nhẹ, mang theo thiếu niên thời kỳ vỡ giọng khàn khàn, xem, hắn kỳ thật cũng mới 17-18 tuổi, như vậy tiểu. Trúc Huyên không nói chuyện, lặng lặng nhìn hắn, không có bất luận cái gì cảm tình nhìn hắn. Lục Nhuận Chi đã từng thực thích này đôi mắt, lượng lượng, hắn tổng có thể từ bên trong nhìn đến tinh quang, hiện tại hắn nhìn đến lại là một mảnh hắc ám, lặp lại hắn vĩnh viễn vào không được này hai mắt, hắn vươn tay, che khuất nàng đôi mắt, thấp giọng nói, ta thích ngươi là đủ rồi, ngươi hiện tại không muốn chờ ta, ta đây liền nỗ lực đi đến bên cạnh ngươi đi, không cho ngươi chờ. Không ý nghĩa. Thình lình xảy ra hắc ám làm nàng không thích đứng chớp chớp mắt liền, Trúc Huyên cắn môi. Nói thật, nàng bị cảm động, nhưng lại vô cùng rõ ràng biết, này không phải ái. Phần 41. Thật dài lông mi quét ở hắn lòng bàn tay, Lục Nhuận Chi ở như vậy khổ sở thời điểm bỗng nhiên nhấp môi cười, đôi mắt vẫn là ửng đỏ, thực làm người đau lòng tới cười, nhưng mà không ai thấy. Hắn nói, ta cảm thấy có ý nghĩa là đủ rồi, một ngày nào đó ngươi sẽ nhìn đến ta, dù sao tệ nhất bất quá kế tiếp một năm. Tùy ngươi. Trúc Huyên đẩy ra hắn tay, đứng dậy, ta ăn no, đi thôi. Nhìn Trúc Huyên bóng dáng, Lục Nhuận Chi khẽ cắn môi, nhất thảm bất quá vẫn luôn truy đuổi nàng bóng dáng, tổng hảo quá hoàn toàn không có giao thoa đi. Ba ngày sau phi cơ, bọn họ tới cấp Trúc Huyên đưa tiễn. Ngươi muốn thật sự vẫn luôn lưu tại 49 thành, liền ở bên kia mua cái phòng ở, thuê phòng ở trụ luôn là không an tâm. Lục Cẩn Chi giúp nàng dẫn theo hành lý, vỗ vỗ nàng đầu, một đường đều ở không ngừng công đạo, thật là cái hảo ca ca. Biết rồi, nhìn thời gian không sai biệt lắm, muốn đi kiểm phiếu, Trúc Huyên tiếp nhận dương hành lý. Đối với ba người vây tay, bên kia có người tiếp cơ đúng không? Lục Cẩn Chi cảm thấy còn có cái gì đã quên, nghĩ nghĩ, lại hỏi một câu. Trúc Huyên gật đầu, vây vây tay cáo biệt, Trần Yên chờ ta đâu, kỳ thật không xa, ngươi xem ngồi máy bay cũng liền ba cái giờ, rất nhanh. Thẳng đến nàng đi vào đăng ký khẩu, Lục Cẩn Chi nhất chụp cái chán, nói, ta rốt cuộc nhớ tới đã quên cái gì, tiểu tử ngươi, như thế nào hôm nay một cái thí không bỏ a? Lục Nhuận Chi không sao cả cười cười, nói, lập tức sẽ tái kiến. Như thế nào? Ngươi cũng phải đi thủ đô. Hắn cười nhạo nhìn đệ đệ, thật sự muốn đi chỉ có thể tìm quan hệ, không phải hoàn toàn không thể được, nhưng là vì con cái đại học đi tìm quan hệ, quá mất mặt, Lục Ba khẳng định trước đánh gậy hắn chân. Không phải. Lục Nhuận Chi lắc đầu, nghiêm túc nói, ca, ta muốn học lại. Nàng như vậy nỗ lực, chính mình nào không biết xấu hổ đi cửa sau, không phải một năm thời gian sao? Một năm sau, hắn sẽ làm nàng chấn động. Chương 55. Phi cơ là buổi sáng 9 giờ, đến thời điểm mới 11 giờ chung, Trúc Huyên đi theo đám người đi đến xuất khẩu, liền thấy một cái cầm thẻ bài hắc ý liề nam nhân, thẻ bài thượng viết Trúc Huyên tên. Lần đầu tiên bị người như vậy tiếp cơ, có điểm mặt nhiệt, Trần Yên bởi vì xem như công chúng nhân vật, không có phương tiện xuất hiện, cho nên làm bảo tiêu trước tiếp nàng, chính mình ở trong xe chờ nàng. Trúc Huyên khá nhanh bước chân qua đi, đồng nhiên cảm giác sau cổ một đạo gió lạnh, thân thể bản năng đã khom lưng tránh thoát, trong tay nguyên lực tiên trực tiếp ném qua đi, liền nghe được một tiếng kêu rên. Ở nàng bên phải một mét không đến địa phương, Hầu Minh Huy chính che lại phần eo, vừa mới nơi đó bị Trúc Huyên roi đánh trúng, không có mặt ngoài vết thương, nhưng kia cổ nóng rát đau đớn phảng phất ở linh hồn trừ không xong. Hắn vẫn là cùng hơn nửa năm trước gặp mặt như vậy, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, phong độ nhẹ nhàng, dung mạo tuấn tú, sắc mặt hồng nhuận, tựa hồ ở chỗ này sinh hoạt thực hảo. Hắn ăn mặc đơn giản sơ mi trắng quần jean, tóc sau này sơ, thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nói hắn hai mươi mấy tuổi cũng không quá. Hầu Minh Huy hơi hơi hút không khí, một hồi lâu mới hoán lại đây, nhìn Trúc Huyên giơ lên một nụ cười, đã lâu không phải, bảo bối, ta rất nhớ ngươi. Hắn thanh âm tràn ngập tư tính, buồn hẳn là thập phần dễ nghe thanh âm làm nàng sinh ra một trận phiền chán, nàng cười lạnh, đi tìm cái chết sao. Đáng tiếc nơi này là sân bay, người đến người đi, không hảo trực tiếp hạ sát thủ, thật là đáng tiếc. Hầu Minh Huy liêu một chút tóc, nói, đừng như vậy, ta là cố ý tới đón ngươi, chúng ta lâu như vậy không gặp, không nên ôn chuyện sao. Không được, ngươi lại không đi tìm ngươi kia cao nhân, chờ lát nữa xảy ra chuyện cũng đừng trách ta. Trúc Huyên cũng cười, không phải cười lạnh, nàng mi mắt cong cong, sáng lấp lánh đôi mắt làm Hầu Minh Huy đều hoảng hốt một chút. Ngay sau đó hắn trong lòng căng thẳng, hắn biết Trúc Huyên có bất đồng với thường nhân năng lực, nhưng không nghĩ tới chính mình lại nói. Chuyện khi nào? Đều nói một đêm phu thê trăm đêm ân, ngươi đối với ta như vậy, thật đả thương người a. Trong lòng có điểm không đế, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ, hắn lui về phía sau hai bước. Tay ruôi ra, nói, thỉnh đi, tiểu bảo bối của ta. Trúc Huyên không hề xem hắn, lập tức rời đi, trong tay dư lại nửa viên hắc hạt châu đã chỉ còn lại có 1/2, chỉ tiếc người nọ trên người phòng ngự rất mạnh, làm nàng không có biện pháp rửa sát khí trực tiếp đột phá do đó thương đến hắn bản nhân. Bất quá triền ở trên người hắn sát khí vẫn là có thể cho hắn xui xẻo một đoạn thời gian. Trần Yên bởi vì nhìn đến Trúc Huyên tựa hồ ra điểm sự cố, đã từ trong xe ra tới, hướng bên này, Trúc Huyên xa xa thấy. Chạy nhanh làm nàng đi vào, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Bảo tiêu thu thẻ bài, bạn Trúc Huyên tiến vào trong xe, bên trong xe khí lạnh thổi qua tới, Trúc Huyên tiếp nhận Trần Yên đưa qua đồ uống uống lên hai tải ăn nói, đại thiết kế sư kế tiếp muốn mang ta đi nào. Trần Yên hôm nay cũng xuyên cùng Trúc Huyên giống nhau kiểu dáng quần áo, bất quá nhan sắc không giống nhau, nàng là màu lam nhạt, mùa hè, xuyên sắc màu lạnh quần áo sẽ mát mẻ điểm, tóc cũng là rõ ràng xử lý quá, ở trên đầu vòng vài vòng, cuối cùng bị một cây châm bạc cố định. Thoạt nhìn đơn giản hào phóng, rất đẹp. Mang người đi bán. Nàng tức giận nói, sau đó nhìn xem bên ngoài, xe bắt đầu khởi động, vừa mới cùng Trúc Huyên dây dưa nam nhân còn đứng ở cái kia xuất khẩu, rõ ràng nhìn cái này phương hướng, người này ngươi nhận thức. Nhận thức, chính là cái kia dâm loạn ta người lạc. Trúc Huyên liếc mắt một cái, liền không đặt ở thưởng thức, nếu hiện tại không có biện pháp lộng chết, vậy lộng chết hắn chỗ dựa. Trần Yên sắc mặt biến đổi, lôi kéo tay nàng, nói, người nam nhân này là 49 thành hầu gia ấu tử, năm nay mới xuất hiện trước mặt người khác, ta phía trước vốn tưởng rằng chỉ là lớn lên giống mà thôi, không nghĩ tới thật là một người. Hầu gia, cùng ta nói một chút. Trúc Huyên kinh ngạc nhướng mày, đem đồ uống bông, nhìn về phía Trần Yên, thập phần cảm thấy hứng thú. Hầu gia lập nghiệp là bởi vì hầu gia ra hai cái ngưu nhân, một cái là hiện tại hầu gia gia chủ, kinh thương, đều nói vô gian không thương, nhưng hắn ở kiếm tiền đồng thời, làm chính mình thanh danh cũng thực hảo. Hầu thị cũng là 49 thành đại đa số người đầu tuyển, vô luận là internet ngành sản xuất, vẫn là gia cụ, ăn uống, nhà hắn đều có đề cập, mấu chốt là như vậy kiếm tiền, hắc bạch lưỡng đạo cũng không có người dám chê, cũng may hắn có chừng mực, cũng không lũng đoạn, để cho người khác. Cũng có lợi nhuận, bằng vào thương nhân khởi bước lại tệ rất 49 thành nhãn hiệu lâu đời gia tộc Tống gia trở thành tứ đại gia tộc chí nhất. Là rất lợi hại, không ngừng chỉ số thông minh cao, EQ hẳn là rất cao. Trúc Huyên gật đầu, thương nhân nha, kia dễ làm nha. Trần Yên tán đồng gật đầu nói, còn có một cái là Hầu gia gia chủ đệ đệ, cũng là huyền sư, cùng ngươi giống nhau, bất quá theo ta được biết, đại đa số huyền sư đều sẽ lựa chọn dốc lòng tu luyện, ngẫu nhiên gặp được ngạch cửa mới có thể ra cửa rèn luyện một phen, mà người này nhưng vẫn ở trần thế, bang nhân xem phong thủy, còn có mặt khác, thủ đoạn rất cao, cũng đúng là bởi vì hắn, Hầu gia mới không người dám trọng, hắn nhân mạch trải rộng toàn bộ Hoa Quốc. Nàng nói xong, Trúc Huyên trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra lúc trước nghe được chút tư liệu, Chu lão bản nơi đó, còn có Dê thị những người khác, Hầu Minh Huy rời đi Dê thị sau, hắn cũng không còn nhìn thấy bóng dáng, hẳn là cùng cá nhân. Huyền sư có thể hỗ trợ đối phó người khác sao? Hoặc là làm vi phạm thiên đạo sự? Trúc Huyên hỏi, nàng đối thế giới này tình huống không hiểu biết. Trần Yên lập tức lắc đầu, kinh ngạc nói, đương nhiên không được, ngươi nhưng cẩn thận một chút, rất nhiều người không biết, ta cũng là nghe đại nhân vật nhắc tới mới biết được. Có cái gọi là huyền sư liên minh địa phương, một khi có người trái pháp luật, huyền sư liên minh liền sẽ bắt người, đến lúc đó sẽ đã chịu cái gì trừng phạt ai cũng không biết, nhưng là nghe nói bị trảo huyền sư cơ hồ không một cái tồn tại ra tới. Đã biết, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm sai sự. Trúc Huyên cười cười, không nhắc lại này đó, nàng sẽ không, nhưng là người kia tuyệt đối làm sai sự, cũng không biết huyền sư liên minh có thể hay không ra tay. Hai người nói lời này, xe đã dừng lại, ở một đống office building trước. Đây là ủ lâu năm phòng làm việc. Nhìn office building mặt trên dán thật lớn thẻ bài, Trúc Huyên kinh ngạc, không nghĩ tới mới bao lâu, cư nhiên có thể ở như vậy office building có chính mình phòng làm việc. Trần Yên nhún nhún vai thập phần tiếc nuối, chỉ có một đến ba lâu là chúng ta, mặt khác khác công ty ở dùng, chờ ta có tiền, ta muốn này một chỉnh đống lâu đều là của ta. Nàng nói, thập phần hào khí vung tay lên, rất có loại nữ vương tuần tra thiên hạ cảm giác. Trúc Huyên lập tức gật đầu vỗ tay, đổng, cố lên. Ta ở bên cạnh vì ngươi hò hét. Ta muốn ngươi cùng ta cùng nhau, cũng không thể lười biếng. Nàng đi đến bên kia, vì Trúc Huyên mở cửa xe, làm ra mời tư thế, đi thôi, ta đồng bọn. Hảo, đồng bọn. Đại sảnh thập phần sáng ngời, công nhân cũng đều mỗi người thủy linh, nhìn rất là đẹp mắt. Trần Yên đến trước đài dừng lại, nói, nhớ kỹ, cái này là ủ lâu năm cổ đông Trúc Huyên. Là, Trúc Đồng Hảo. Trước đài muội tử nhìn Trúc Huyên, lộ ra một cái đáng yêu tươi cười. Trúc Huyên đối nàng gật gật đầu, hai người lúc này mới rời đi, Trần Yên nói, ta và ngươi văn phòng đều ở lầu 3, bất quá bởi vì ngươi vắng họp lâu như vậy, văn phòng đều là trống không. Hoa, ta còn có thể có cái văn phòng cũng đã rất tuyệt, tiểu tỷ tỷ ái ngươi nha. Trúc Huyên cười tủm tỉm cọ cọ nàng. Tới rồi nơi này, ủ lâu 5 điểm cơm hộp cũng tới rồi, hai người ở nước trà gian ăn cơm hộp, nàng liền phải bắt đầu công tác, làm Trúc Huyên chính mình đi chơi. Nói là chơi, kỳ thật cũng là tham quan phòng làm việc. Ủ lâu năm phòng làm việc so Trúc Huyên trong tưởng tượng hảo rất nhiều, hết thể tất nhiên có tự, tuy rằng nàng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là nhìn đám công nhân này liền cảm thấy thập phần có tinh thần, một đám trên mặt đều mang theo tinh thần phân chấn, mặt mày hường hào, lầu 1 là tiếp đại khách hàng, lầu 2 là chế tác phục sức, lầu 3 là các nhà thiết kế đặc biệt địa phương. Nước trà gian rất lớn, đài thượng phóng đầy đồ ăn vặt trái cây, tuy rằng là thiết kế sư đãi địa phương, yêu cầu viết vẽ vẽ, nhưng nơi này vẫn là thập phần sạch sẽ. Mỗi hai cái bàn làm việc liền có một cái đại hào thùng rác. Bên hai là bút trên giấy ma sát thanh âm, ngay cả chóp mũi đều là giấy mặc mùi hương. Nàng trộm ở bọn họ bên người ngắm mắt, rất cao lớn thượng, không hiểu, sau đó Trúc Huyên trở lại tổng tài văn phòng. Tiểu tỷ tỷ, đi trước tìm khách sạn ngủ tính, này đó ta không hiểu. Không cần, ngươi liền trụ nhà ta, chờ ngươi mua phòng ở liền dọn đi. Trần Yên chính nhìn văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên nói, một cái tiểu cô nương, ở bên ngoài ta nào yên tâm. Ngươi hiện tại chính mình đi chơi, đồ vật liền phóng ta này, có cái gì không hiểu muốn biết liền hỏi, ta đều theo chân bọn họ công đạo qua, ngươi cũng là đồng sự, muốn thích ứng, tương lai bồi dưỡng mấy cái tú nương, như vậy ngươi là có thể nhẹ nhàng lấy chia hoa hồng, thật tốt. Có đạo lý. Trúc Huyên gật gật đầu, tay nhỏ duỗi ra, nói, vậy ngươi mau cho ta vài người làm ta bồi dưỡng lạc. Chính mình đi thông báo tuyển dụng nha, ta đã cho ngươi quyền lợi, ngươi đi cùng nhân sự nói một tiếng, nhân sự ở lầu 1, đám người tìm đủ. Ngươi liền có thể bồi dưỡng, bất quá lại thế nào cũng đến lưu mấy tay, sau đó cùng ta cùng nhau chế tác định chế, thanh danh lên rồi, một năm làm 5 kiện liền đủ ăn được mấy năm. Tiểu tỷ tỷ, ngươi mới là gian thương. Trúc Huyên trợn mắt há hốc mồm nghe xong nàng vô cùng đơn giản nói mấy câu, đây đều là kế hoạch hảo nha. Trần Yên nghe xong lời này, rốt cuộc ngẩng đầu, lộ ra một cái dịu dàng tươi cười, nói, quá khen. Trúc Huyên bĩu môi, không náo nàng, đi xuống lầu, nàng nói khá tốt. Vậy tìm mấy cái đồ đệ đi. Nhân sự bên kia quả nhiên cũng thập phần phối hợp, Nghe xong Trúc Huyên yêu cầu, liền bắt đầu tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức. Thu phục này đó, nàng liền trở lại lầu 3 chính mình văn phòng, tuy rằng nói là gì đều không có, kỳ thật cơ bản đều phối trí hảo, còn có một cái tạ tạ mì, không lớn, vừa mới đủ ngủ một người, Trúc Huyên đến cùng liền ngủ rồi. Thằng đến bị Trần Yên đánh thức, nhìn xem thời gian, mới buổi chiều tam. Giờ, mờ mịt hỏi, ngươi sớm như vậy liền tan tầm. Nga, đã quên cùng ngươi nói, hôm nay vì chúc mừng chúng ta nhị cổ đông cũng chính là ngươi đi vào 49 thành cùng chúng ta kề vai chiến đấu, hôm nay mọi người trước tiên tan tầm, đi ra ngoài hải. Trần Yên nhớ tới, giống như đã quên cùng nàng nói chuyện này. Bất quá cũng không quan hệ, dù sao thời gian còn sớm. A, Trúc Huyên che mặt, tốt xấu chờ ta trang điểm một chút ta, ngươi xem ta hiện tại du quang đầy mặt. Chương 56. Bởi vì Trúc Huyên tuổi còn nhỏ, không như thế nào làm ầm ĩ, tụ hội ở buổi tối 9 giờ liền kết thúc, bởi vì đều hoặc nhiều hoặc ít uống lên chút rượu, Trần Yên trực tiếp làm người lái thay đưa về tới. Nhà nàng liền ở một cái xa hoa tiểu khu, xanh hóa làm thực hảo, phòng ốc cũng không dày đặc, nhưng mà chính là quá lớn, Trúc Huyên nỗ lực mở to hai mắt tưởng nhận lộ, như cũ không nhớ kỹ. Phần 42. Đến lúc đó trong tiểu khu mặt sẽ có bảo an tuần tra, thực thường thấy, ngươi muốn đi ra ngoài liền một đường hỏi đường đi ra ngoài, đi hai lần sẽ biết. Thấy nàng trừng mắt viên. Cổ đôi mắt bái cửa sổ xe, Trần Yên lại nhịn không được cười, xoa xoa nàng đầu, nói. Trúc Huyên thấy chính mình đã hôn mê, dứt khoát từ bỏ, lúc này xe đã ở Trần Yên ngôn ngữ chỉ đạo hạ tới rồi cửa, phòng ở bên trái còn có chuyên dụng dừng xe vị. Hảo, thời gian cũng không còn sớm, chạy nhanh tắm nước nóng ngủ một giấc, chờ lát nữa ta đem địa chỉ cho ngươi, ngày mai ngươi liền chính mình điểm cơm hộp ha. Đem Trúc Huyên đưa đến phòng ngủ phụ, nàng cũng là một người sống một mình. Bất quá phòng ở so Trúc Huyên lúc trước thuê lớn hơn, phòng ngủ phụ cũng là có độc lập phòng vệ sinh. Ân, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ở ngươi khác địa bàn, Trúc Huyên luôn luôn là ngoan đến không được, nàng gật gật đầu, thấy Trần Yên vẫn luôn áp, liền đem nàng đẩy ra ngoài cửa. Mỹ nhân, mau đi ngủ đi, bằng không ngày mai cần phải có quầng thâm mắt. Hảo, nơi này cái gì đều là tân, chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, hơn nữa đều qua thủy, trực tiếp dùng là được. Cuối cùng lại giao đãi một câu. Nàng bụng mặt mắt buồn ngủ mông lung đi vào chính mình phòng, hai người ở cửa lẫn nhau nói ngủ ngon. Ngày hôm sau vốn dĩ liền phải ra cửa, Trúc Huyên phát hiện chính mình sắc mặt có điểm tiểu tụy, liền lại tĩnh dưỡng một ngày, mới nét mặt tỏa sáng rời đi. Nàng có một cái túi sách, bên trong chỉ trang một cái di động, mấy trăm đồng tiền, lại thêm một cái phong thư. Ở nàng đi phía trước, Dê Thị thị trưởng giao cho nàng một cái phong thư, làm nàng đi gặp một người, là thủ đô huyền học liên minh chủ tịch, trợ lý. Ở chỗ này trời xa đất lạ. Trúc Huyên lựa chọn trực tiếp đánh quá khứ, đến thời điểm mới buổi sáng 9 giờ, không biết nhân ra đi làm sao. Huyền sư là hành chính ban sao. Nay đều thời đại nào, cư nhiên đều không lưu lại một số điện thoại. Trúc Huyên bất đắc dĩ nhìn trước mắt đại lâu, trang hoàng kim bích huy hoàng, sáng trưng, pha lê sát phản quang có thể rõ ràng ấn chiếu ra thân ảnh của nàng, váy dài tiểu bạch dày, như vậy thuộc nữ ngoan ngoãn ăn mặc cư nhiên có thể làm trong môn sần hai vị tuổi không nhỏ bảo an đại thúc chính cảnh giác nhìn nàng. Trúc Huyên đi qua đi. Nỗ lực bày ra một cái điểm mỹ tươi cười, hỏi, đại thúc, ta muốn tìm người, có thể đi vào sao? Bảo an đại thúc quyết đoán lắc đầu, hỏi, tìm ai? Ta cho ngươi tìm. Như vậy khí phách. Trúc Huyên mang theo chút nghi hoặc đem tên nói ra, chỉ thấy bảo an đại thúc hiểu rõ gật gật đầu, lấy ra gọi cơ, nói, cửa có cái tiểu cô nương tìm an lão nhân, làm hắn chạy nhanh ra tới, bên ngoài nhưng phơi. Cảm ơn đại thúc. Trúc Huyên rốt cuộc minh bạch. Này đó bảo an phòng trừng căn bản không phải thật sự bảo an, đều có thể như vậy đối với chủ tịch trợ lý nói chuyện. 3 phút sau, an mặc màu trắng tây trang, tóc có chút hoa dâm nam nhân xuất hiện, nam nhân khỏe mắt mang theo nếp nhăn, đôi mắt rũ xuống, khỏe miệng 3 phần ý cười, ánh mắt ôn hòa, dáng người hơi hơi mập ra, bất quá nhìn ra được năm sau nhẹ khi cũng là cái xoay ca, hắn thấy Trúc Huyên, đầu tiên là mờ mịt, rồi sau đó lập tức cười nói, chính là Trúc Huyên tiểu hữu. An tiên sinh hảo, ta là Trúc Huyên. Thị trưởng để cho ta tới tìm ngươi, đây là thư giới thiệu. Trúc Huyên vi lăng, sau đó lập tức đem thư giới thiệu lấy ra tới. An tiên sinh tiếp nhận, cười ha hả mở ra, xem xong khỏe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười gia tăng, đối Trúc Huyên cười đến càng thêm ôn nhu. Nhiều năm như vậy, người này vẫn là thích chơi này một bộ, đợi lâu. Hắn nói xong, lại đối hai cái bảo an đại thúc nói, tứ thúc, ngũ thúc, ta trước mang nha đầu này lên rồi, nàng từ Dê Thị bên kia lại đây, đến trước đăng ký. Kia hai đại thúc thu hồi tò mò ánh mắt, lại ngồi ở giữa ghế, xua xua tay, đi thôi đi thôi. Ta trước mang ngươi đi đăng ký, bởi vì ngươi là hoang dại, Nga, không đúng, là đơn độc, phía trước đều không có ký lục. Hắn không cẩn thận nói sai, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, sư phụ ngươi là ai? Danh hảo có thể nói một chút sao? Không chuẩn cùng chúng ta nhận thức. Vong liên lớn như vậy, hơn nữa hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, gặp được cái này vòng, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút quan hệ. Sư phụ chưa nói hắn danh hảo, ngượng ngùng a. Trúc Huyên xấu hổ cười, nàng không có sư phó, thật sự không thể biên một cái, nói dối người khác liếc mắt một cái đều nhìn ra được tới. Không có việc gì, yên tâm, về sau ngươi chính là chúng ta liên minh một phần tử, chúng ta huyền sư liên minh nhưng đoàn kết. Đang nói, hai người đi vào một cái văn phòng, cái này địa phương cùng bình thường office building bên trong không có gì khác nhau, chỉ là càng thêm chú trọng vật phẩm bày biện, lần này một đường đi tới, Trúc Huyên không thấy được một cái lỗ hổng. Ân, huyền sư liên minh muốn làm cái gì? Trúc Huyên cầm hắn đưa qua bảng biểu, vừa thấy mặt trên tựa như phỏng vấn muốn điền phỏng vấn biểu giống nhau. Cũng không cần làm cái gì, đăng ký lúc sau liền có thể tiến vào một cái trang web, về sau tiếp đơn tử ở trang web mặt trên là được, nếu là cảm thấy nhiệm vụ khó khăn đại, liền phát cái thiệp, còn có thể tổ chức thành đoàn thể cùng nhau. An tiên sinh giới thiệu một đống, Trúc Huyên nghe được choáng váng, cuối cùng tổng kết, chính là một cái có thể tiếp sống trang web, mỗi năm ít nhất muốn tiếp một đơn, huyền sư liên minh gặp nạn cũng muốn xét tương trợ. Trúc Huyên liên tiếp gật đầu. Trong lòng hứng thú lại hạ thấp không ít, cái này liên minh trước mắt vẫn là ở vào tranh tối tranh sáng nông nỗi, biết liên minh phần lớn là có quyền có tiền có thế người, nhưng ở đại chúng trong mắt, lại không có cái gì mức độ nổi tiếng. Nói thật, nếu không thiếu tiền, Trúc Huyên càng thích giúp người thường giải quyết vấn đề, bởi vì phiền phải thiếu, kẻ có tiền không chuẩn một thọc chính là một cái tổ ong vò vẽ, vẫn là một cái hợp với một cái. Đăng ký xong rồi, Trúc Huyên cũng hoàn thành dê thị thị trưởng nhiệm vụ, cầm 10 tháng so đấu đại hội thư mời rời đi. Lần này so đấu đại hội cũng là quốc gia chuẩn bị đem huyền học đẩy vào mọi người trong mắt một cái cơ hội, làm tất cả mọi người biết Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm. Đương nhiên Trúc Huyên cảm thấy quan trọng nhất nguyên nhân là, tiến đến khiêu chiến không phải bổn quốc người, mà là E quốc, Tê quốc, Y quốc, này ba cái quốc gia đều có chính mình chưa từng từ bỏ thần bí chỗ. E quốc nỉ giả cùng âm dương sư, Tê quốc hàng đầu thuật, Y quốc quỷ hút máu, mà Hoa quốc ở đã từng kia đoạn thời kỳ, làm chân chính có thể chi sĩ đều biến mất. Thiếu chút nữa chuyển thừa liền chặt đứt. Ở đại bộ phận người xem ra, phương diện này, được xưng tứ đại quốc gia cổ chi nhất Hoa quốc khó tránh khỏi thế nhược, bởi vậy Hoa quốc bắt đầu trong tối ngoài sáng làm huyền học bắt đầu hiện lên ở mọi người trước mắt. Bắt được cái này, Trúc Huyên cảm thấy huyền sư liên minh vẫn là rất thú vị sao. Ít nhất lần này thi đấu yêu cầu 30 tuổi dưới người dự thi, như vậy chính mình đối thủ hẳn là cũng chưa cái gì uy hiếp năng lực. Đi tới cửa, đông nhiên cảm nhận được một đạo làm nàng khó chịu hơi thở, Trúc Huyên vốn dĩ ở túi lầu bãi. Lộng di động, lập tức ngẩng đầu, một cái màu xám kiểu áo tôn trung sơn lão nhân cùng chính mình gặp thoáng qua, làm nàng theo bản năng nhíu mày, loại này hương vị giống như là một cái không thích ăn sầu riêng người đột nhiên bị một viên mở ra sầu riêng tạp đến trên mặt, rất khó lấy nói nên lời. Lão nhân cũng nhìn nàng một cái, thật sự chỉ là liếc mắt một cái, theo sau tiếp tục đi phía trước đi, hắn bước đi vững vàng, lưng thẳng thắn, mang theo một cái cùng sắt mũ, so Trúc Huyên cũng liền cao nửa cái đầu, Trúc Huyên nhìn hắn bóng dáng. Đồng nhiên cảm thấy có điểm quen mắt. Nha đầu, đi rồi. Đang ở cửa cắn hạt dưa bảo an đại thúc thấy Trúc Huyên, ý tứ một chút vây vây tay, chào hỏi một cái. Trúc Huyên cười gật đầu, thoạt nhìn thập phần tò mò nói, người kia là ai nha? Thoạt nhìn rất có khí chàng. Bảo an đại thúc liếc người nọ bóng dáng liếc mắt một cái, đem hạt dưa sắc ném đến thùng rác, nói, hắn nha, người giang hồ xưng hầu bán tiên, liên minh nguyên lão cấp nhân vật, bất quá mấy năm gần đây cũng chưa như thế nào tại đây 49 thành xuất hiện. Như thế nào hôm nay cư nhiên đã trở lại? Nga, thoạt nhìn rất lợi hại. Trúc Huyên gật gật đầu, đại thúc ta đi rồi. Tài kiến. Nguyên lai người nọ chính là hầu ra một cái khác trụ cột, hầu Minh Huy cùng hắn là cái gì quan hệ? Chẳng lẽ là thúc cháu? Ở nàng rời đi công ty trong nháy mắt, người nọ cũng hình như có sở cảm quay đầu lại, nhìn Trúc Huyên bóng dáng, đôi mắt híp lại, thấy không rõ nội dung. Thu phục liên minh sự, Trúc Huyên liền xuống tay mua phòng ở, bởi vì chia hoa hồng kỳ thật cũng không nhiều lắm. Sự nghiệp vừa mới khởi bước, hơn nữa phía trước kia mấy chục vạn tiền tiết kiệm, Trúc Huyên làm Trần Yên hỗ trợ tìm cái ly trường học gần tiểu khu, mua giản đơn thân chung cư, một phòng một sảnh, bìa cứng. Trực tiếp cho vay mua cái đại điểm phòng ở không hảo sao. Trần Yên dạo qua một vòng, cuối cùng trở lại bên người nàng, bất đắc dĩ chọc chọc nàng cái chán, nói, ngươi xem, như vậy điểm đại, phòng cái phòng để quần áo đều không đủ, ta cho ngươi chuẩn bị quần áo làm sao bây giờ. Hơn nữa ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi còn không dậy nổi. Tiểu cô nương, muốn vượt mức quy định sinh hoạt biết không? Ơn, bất quá lần này cứ như vậy đi, ta cũng không tính toán ở cái này thành thị sinh hoạt bao lâu, nhiều nhất 4-5 năm. Trúc Huyên ghé vào trên bàn trà cầm vợ viết muốn mua này đó đồ vật, chờ lát nữa trực tiếp gọi điện thoại làm phụ cận thương trường đưa lại đây. Trần Yên kinh ngạc, nhìn Trúc Huyên, hỏi, nơi này không hảo sao? Phồn hoa, hơn nữa có tiền kiếm, bao nhiêu người tễ phá đầu tưởng hướng nơi này tới. Chính là ta không thích, ta thói quen chậm tiết tấu sinh hoạt, nếu không phải tốt nhất đại học ở chỗ này, ta cũng sẽ không tới. Ở 49 thành đãi mấy ngày, Trúc Huyên liền hết sức tưởng niệm chính mình kia nhị tuyến thành thị, sau đó cảm thấy quyết định của chính mình thập phần sáng suốt, tương lai nhất định phải tìm cái 18 tuyến tiểu thành thị, ở một cái non xanh nước biếc địa phương an cái ra. Hảo đi Trần Yên thấy nàng nói chính là lời nói thật, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ở 49 thành ra dàn xếp hảo, Trúc Huyên liền đem địa chỉ phát ở mấy người nơi tiểu trong đàn. Lục Nhuận Chi trước tiên hồi phục, hoa, như vậy tiểu, Huyên Huyên, ngươi muốn hay không như vậy tiết kiệm a? Hơn nữa cái này phòng ở trang hoàng hảo bình thường a, ngươi cái gì ánh mắt? Trúc Huyên cười cười, đang muốn đánh chữ, thu được một cái đơn độc tin nhắn, là Lục Cẩn Chi. Có phải hay không tiền không đủ? Ta cho ngươi chuyển điểm. Lại đi mua cái đại điểm phòng ở, tương lai ta cùng thông thông qua đi, cũng có chỗ ở. Không, chờ ta đem cách vách mua tới, về sau các ngươi chủ này, ta một người, phòng ở quá lớn cũng khó chịu. Trúc Huyên đem tin tức phát qua đi, cười ha hả, cái này ca ca không phải thân. Ca ca, nhưng thật sự so thân. Ca ca cũng không kém, đâu giống Lục Nhuận Chi cái này kẻ lỗ mãng. Thứ này còn ở trong đàn soát tồn tại cảm. Huyên Huyên, người đâu? Xuất hiện đi, ta không cười ngươi ánh mắt không hảo. Lục Cần Chi, xuẩn. Tiểu Trương, phi thường xuẩn. Chương 57. Dọn nhập chính mình tân gia, vốn dĩ có cái dọn nhà chi hỉ, nhưng mà Trúc Huyên ở chỗ này không có bằng hữu, liền Trần Yên mang theo một lọ rượu vang đỏ tới chúc mừng một chút. Kết quả hai người đều sẽ không nấu cơm, cuối cùng dùng rượu vang đỏ bạn cơm hộp qua một đêm. Trần Yên ngày thường cũng rất bận, Trúc Huyên dàn xếp hảo sau, khiến cho nàng chạy nhanh trở lại quỹ đạo, nàng liền chính mình dùng này 2 tháng kỳ nghỉ quen thuộc nơi này. Mới vừa dàn xếp tốt mấy ngày, nàng mỗi ngày ra cửa đi dạo phố, đem chính mình cảm thấy yêu cầu đồ vật một chút bị tề, bao gồm kim chỉ chờ đồ vật, sau đó liền bắt đầu trạch ở nhà tu luyện cùng với theo thùa. Ngươi hảo, cơm hộp. Phòng trộm môn bị gõ vang, Trúc Huyên buông trong tay kim chỉ đứng dậy mở cửa, nhưng mà mới vừa mở ra đại môn liền cảm thấy không đúng, ăn mặc màu đen đồ thể thao cao gầy nam nhân, mang theo màu xám mũ lưỡi chai, đầu hơi thấp, đang xem di động, nghe thấy mở cửa thanh. Trực tiếp rôi tay đem một đại bao cơm hộp đi phía trước một đệ, nói, là Trúc nữ sĩ sao. Trúc Huyên đôi mắt nặng nề, thanh âm thay đổi, nhưng nàng cũng không phải chỉ dựa vào mặt cùng thanh âm nhận người, nàng bình tĩnh tiếp tục mở cửa, là ta. Nói xong, tay cũng vói qua, chuẩn bị tiếp nhận cơm hộp, đống nhiên trước mắt nam nhân một khắc chỉ chơi di động tay bay nhanh đưa điện thoại di động bỏ vào túi, giữ chặt tay nàng, túi người tiến lên, đem nàng bước lui vài bước, thuận tay đóng đại môn. Trúc Huyên hai tay đẩy, dưới chân nguyên lực kích động. Đem người mang ly 2 mét ở ngoài, đứng yên, nàng nhìn trước mắt người, mặt vô biểu tình nói, Hầu lão sư, biệt lai vô dạng à. Hầu Minh Huy cười tháo xuống mũ lưỡi chai, lộ ra đẹp ngũ quan, hắn đôi mắt mang theo tươi cười, trước mắt nữ hải càng thêm đẹp, trước kia như là bị cá mộc vẩn đục chân châu, hiện tại còn lại là bị mài rũa tốt bích ngọc, càng thêm làm người rời không ra tầm mắt. Huyên Huyên, người rốt cuộc tới tìm ta. Hắn thâm tình nhìn Trúc Huyên, phảng phất trong mắt chỉ có nàng một người, Huyên Huyên, ta rất nhớ ngươi. Chúng ta hòa hảo đi. Trúc Huyên nghi hoặc nhìn hắn, nói, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, chúng ta khi nào hảo quá. Chúng ta trước kia quan hệ là tiểu đáng thương cùng bức lương vì sướng ác bá, hiện tại quan hệ là ngươi chết ta sống. Phần 43. Ha ha, Hầu Minh Huy bỗng nhiên cười, trầm thấp thanh âm từ hắn hầu gian phát ra, hắn nói, quả nhiên, ngươi không phải nàng, bất quá như vậy Huyên Huyên, làm ta càng thêm yêu thích không buông tay. Phải không? Kia thích ngươi có cái kia năng lực. Trúc Huyên tâm thần một bẩm, xem ra người này mới là nhất hiểu biết Trúc Huyên, thật là châm trọng, cùng nàng sớm chiều ở chung mười mấy năm cha mẹ không thấy ra nàng bất đồng, ngược lại là cái này ước hiếp nguyên chủ hơn 2 năm nam nhân đã nhìn ra. Bất quá nhìn ra tới lại như thế nào, dù sao sống không lâu. Lần trước ở sân bay nàng đem phía trước luyện hóa anh quỷ sát khí lộng 1/4 đi lên, hiện tại xem hắn hoàn hảo đứng ở này liền biết bị người phá giải, lập tức cũng không nhiều lắm vô nghĩa, trực tiếp động thủ. Nếu huyền học vô dụng, vậy vũ lực giải quyết. Hầu Minh Huy cũng không nghĩ tới Trúc Huyên đơn giản như vậy trực tiếp, hắn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đối mặt Trúc Huyên này thế tới rào rạt một quyền, hắn chỉ có thể tránh né, hướng bên phải nghiêng người. Phảng phất dự đoán được hắn động tác, Trúc Huyên tay trái khuỷu tay dùng sức, hung hăng đánh vào hắn ngực, mang theo nguyên lực thêm vào, thương tổn trực tiếp bảo đảm. Phúc, lần này khiến cho Hầu Minh Huy nội thương, một búng máu phun ra tới, hơi thở nháy mắt héo. Thấy chính mình một kích thành công, Trúc Huyên cũng không ngừng, trực tiếp bổ thượng một chân, một cái thành niên nam nhân đã bị nàng đá bay 2 mét, đụng vào sofa bên cạnh, đem sofa đều đâm ai. Hầu Minh Huy lần này có hại ở xem thường chính mình, hắn quá khẳng định Trúc Huyên ở cùng hắn tách ra là lúc là không có bất luận cái gì năng lực, mà vô luận là cổ võ vẫn là huyền học đều yêu cầu thời gian dài học tập, lại không nghĩ rằng Trúc Huyên không thể theo lẽ thường tới luận, bị đánh vội vạn. Nàng không phải cái loại này thích ở thời khắc mấu chốt nói nhiều người, gặp người đã chết khiếp, liền chuẩn bị trực tiếp hạ tử thủ, nắm tay đều bước đến hắn chán, cuối cùng lại do dự, cứ như vậy đã chết, vẫn là quá tiện nghi hắn. Nhưng mà chính là điểm này do dự, vốn dị hơi thở thoi thóp Hầu Minh Huy bỗng nhiên quỷ dị cười, một đạo hồn hậu nguyên lực từ ngoài cửa sổ đánh úp lại, thẳng đánh Trúc Huyên mặt. Nàng ánh mắt một ngưng, dưới chân lần thứ hai hung hăng đạp hắn một chân, tiếp theo phản tác dụng lực lui về phía sau vài bước, ở lui lại trên đường, lòng bàn tay nguyên lực đánh ra, triệt tiêu này nói nguyên lực. Nha đầu không tồi, chiêu thức sắc bén, chính là tâm không đủ tàn nhẫn a. Ngày đó ở Huyền Sư Liên Minh nhìn thấy màu xám kiểu áo Tôn Trung Sơn lão nhân xuất hiện ở Trúc Huyên trước mặt, hắn tuổi tác không nhỏ, dáng người lại thập phần linh hoạt, vịn cửa sổ khẩu liền vào được. Bởi vì tầng lầu không thấp, Trúc Huyên cũng không có trang bị phòng trộm cửa sổ, hắn tiến vào đến cũng không lao lực nhi. Huyền sư giống nhau đều học một chút võ thuật, như vậy cũng là vì ở gặp được tương đối lợi hại quỷ mị có năng lực chống đỡ trong chốc lát. Cảm ơn khích lệ. Trúc Huyên trở về một câu, nhìn lao nhân đứng ở Hầu Minh Huy trước người, ngăn trở hắn, như vậy lao nhân cũng là chính diện đối với nàng, làm nàng thấy do gương mặt này, thực quen mắt. Cùng lúc trước cho nàng danh thiếp lao nhân. Giống như A. Đáng tiếc tấm danh thiếp kia tuy rằng thoạt nhìn chính là tư nhân định chế, nhưng chỉ có một chuỗi số điện thoại, không có tên họ, Trúc Huyên không có biện pháp khảo chứng. Hai người tương đối mà đứng, cố tình cũng chưa tiếp tục ra tay, liền vừa mới kia nhất chiêu, hai người đều trong lòng biết rõ ràng, bọn họ thực lực kém cực tiểu, đánh cũng sẽ là cân sức ngang tài. Lao nhân nghe xong Trúc Huyên nói, lạnh giọng hừ hừ, liếc mắt nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Hầu Minh Huy, nói: Ngươi tiểu tử này, thích ai không tốt, liền thích cái này vô tâm nữ hoa, còn có nghĩ muốn mệnh. Muốn mệnh, cũng muốn nàng. Thúc, ngươi không giúp ta liền thật sự không ai giúp ta. Hắn bị Trúc Huyên đạp một chân sau lại lui một búng máu, lúc này sắc mặt trắng bệnh giống cái người chết, dựa vào sofa chậm gì gì dịch, rốt cuộc ngồi dậy, trực tiếp kia tay háo lau lau khỏe miệng, màu đỏ máu ở hắn gương mặt, xứng với tuấn mỹ dung nhan, nói thật mang theo một loại thê thảm mỹ cảm, hắn miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, đối với lao nhân nói: Trừ bỏ nàng, ta không cần nữ nhân khác, ngươi không nghĩ nối nghiệp không người, liền giúp ta. Hừ. Lão nhân lại đối với hắn hừ một tiếng, nhìn về phía Trúc Huyên, lại thấy nàng vẫn là mặt vô biểu tình, cho dù thấy như vậy Hầu Minh Huy, trong mắt cũng không có bất luận cái gì lời nói động dung, không khỏi thở dài một hơi, nói: Nha đầu, thiên kim dễ đến, có tình lang lại không dễ dàng gặp được, ngươi xem tiểu tử này cỡ nào si tình, ai chưa làm qua sai sự đâu, ngươi đánh đều đem hắn đánh thành như vậy, thôi bỏ đi. Có tình lang. Ta cảm thấy khá tốt gặp được nha, ngươi xem ta lớn lên như vậy xinh đẹp, thích ta bó lớn đi, còn sợ tương lai tìm không thấy thích hợp. Nàng nghiêng đầu, đem thái dương tóc mái đừng ở sau đầu, tinh xảo gương mặt đẹp thượng lộ ra một cái tự tin tươi cười, cho nên hắn, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ, mỗi người đều phải vì chính mình sợ làm trả giá đại giới, hắn là, ngươi cũng là. Nói xong lời cuối cùng, Trúc Huyên sắc mặt nghiêm túc nhìn người này, nàng thiên nhãn mở ra, nhìn đến lao nhân đỉnh đầu hắc khí. Trên người hắn không có một chút phúc báo, đồng thời huyền học người, hắn mệnh cách Trúc Huyên xem đến cũng không minh xác, bởi vì thiên đạo đã bắt đầu chú ý hắn. Lão nhân vốn đang tính hòa ái sắc mặt lạnh lùng, nhìn Trúc Huyên, kinh ngạc nói: Ngươi nha đầu này là nhìn ra cái gì? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Huyên đôi mắt, đồng nhiên kích động tiến lên một bước, nói: Ta liền nói ngươi nha đầu này, tu luyện thời gian ngắn ngủi, tu vi cư nhiên có thể cùng ta địch nổi, nguyên lai là thiên nhãn đã khai. Là giống như gì? Ngươi chuyện xấu làm tẫn. Hẳn là góa bủa cả đời, người này kêu ngươi thúc thúc, hắn hẳn là chính là Hầu gia gia chủ tiểu nhi tử đi, tàng đến cũng thật hẳn, hẳn là chờ tương lai quá kế cho ngươi, vì ngươi tống chung người đi. Trúc Huyên cười, người này làm như vậy nhiều chuyện xấu, không biết là vì đòi tiền vẫn là muốn quyền, cuối cùng còn không phải cái gì đều không chiếm được, liền dư lại góa bủa mệnh cách, kết quả là liền cái dưỡng lao người đều đắc dụng người khác nhi tử. Nha đầu nói không tồi, lão nhân ta là góa bủa cả đời mệnh, bất quá ta muốn con cái làm cái gì. Lão phu cả đời này, chính là thủ lĩnh thấy ta đều đến tất cung tất kính, Hầu gia cũng phát triển tốt như vậy, ta cả đời này đáng giá. Lão nhân ha ha cười, sờ sờ cằm râu, đạm nhiên nói, cả đời này từ lúc ban đầu bẩn cùng bị người cười nhạo, lại cho tới bây giờ ai cũng không dám chọc, hắn đã sống được đủ, đặc biệt chờ chết, còn có thể có cái quan hệ huyết thống cho chính mình hóa vàng mã, đủ rồi. Phải không? Trúc Huyên hỏi lại, ngay sau đó cười hì hì nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, bị thiên đạo theo dõi, phỏng chừng cũng không mấy năm hảo sống, chờ ngươi đã chết, ta liền trước hủy hoại hầu gia, lại chậm rãi tra tấn hắn, ngươi hiện tại liền che chở hắn đi, dù sao đến lúc đó ta muốn cho ngươi toàn bộ hầu gia cùng nhau vì hắn chôn cùng. Hầu gia bởi vì người này mới phát triển đến bây giờ bộ dáng, hiện tại vì người này che chở hầu Minh Huy, khôi phục đến năm đó lúc ban đầu bộ dáng, cũng là nhân quả tuần hoàn không phải sao. Từ ban đầu kia nhất chiêu, hai người liền biết chính mình cùng đối phương thế lực ngang nhau, đánh là đánh không lại, nhiều nhất lưỡng bại câu thương, bất quá cấp Trúc Nguyên một đoạn thời gian, vẫn là có thắng suất. Nhưng mà hiện tại chỉ có thể cho nhau uy hiếp. Lão nhân sắc mặt đều cứng lại rồi, hắn chỉ vào Trúc Nguyên tay đang run rẩy, không thể tưởng tượng nói, có nói là, chuyện giang hồ để giang hồ xử lý, họa không kịp thê nhi, ngươi đây là sắp hỏng rồi quy củ. Trúc Nguyên vô lại cười, nói, ta là nữ tử, không cần tuân thủ các ngươi những cái đó cái gọi là giang hồ đạo nghĩa, ta chỉ biết, người này khinh nhục ta, liền phải trả giá đại giới, phía trước ta chỉ nghĩ muốn hắn bên người danh nước, giống cái chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh, đáng tiếc bị các ngươi áp xuống đi, nếu so bất quá các ngươi điểm này, vậy dùng ta nhất am hiểu, làm hắn được đến ứng có trừng phạt.